Hôm nay, xin chào khán thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời, phần cuối này, tác giả Đào Y. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày. Các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè, cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô vắng vẻ, Cố Tử Mạt gặp được Kiều Tử Hoài. Vừa thấy mặt cô, anh ta liền tỉ mỉ xem hình dáng mới của cô một lúc lâu, cuối cùng nhạo báng. Có lẽ bây giờ ngay cả người đó cũng không dám nhận ra cô nữa rồi. Cố Tử Mạt hoàn toàn không để ý tới anh ta, xách túi xách của mình, lạnh lẽo hỏi. Toilet ở đâu? Kiều Tử Hoài luôn luôn tiêu sái, hoàn toàn không dây dưa với cô, chỉ vị trí cho cô, liền đi lên lầu. Cố Tử Mạt tẩy trang, gỡ tóc giả cùng kính áp tròng xuống, thay quần áo của mình, gõ cửa lần lượt từng gian phòng, cuối cùng tìm được Kiều Tử Hoài. Sau 3 giờ ngắn ngủi, một tòa soạn lớn lại có thể tan rã toàn bộ. Cô nên đoán ra được là bút tích của ai rồi chứ? Kiều Tử Hoài nghe thấy tiếng đẩy cửa, đôi mắt đào hoa đang nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính chớp chớp, xoay người quay đầu lại nói. Ban đầu Cố Tử Mạt cũng không muốn phản ứng với anh ta. Dù sao điều mà Kiều Tử Hoài nói, cô cũng không có hứng thú gì. Nhưng nghĩ đến Kiều Tử Hoài là chủ nhà, thì cô lại thay đổi cái nhìn. Cô im lặng một lúc, nhướng mày nói. Kiều thiếu gia mời tôi đến nơi này làm khách, chỉ vì cái này thôi sao? Tính cách con người thật sự rất kỳ quái. Một ngày trước còn ở trong nhà làm con chuột đen rút đầu, hôm nay đã tìm tới cửa, trở mặt nhanh như vậy, thật là hiếm thấy. Kiều Tử Hoài nghe được là cô đang trêu chọc anh, ngày đó trốn ở trong nhà không ra. Nhưng Kiều Tử Hoài là ai chứ? Khoa trương lại tự luyến, dĩ nhiên anh không chút nào để ý đến lời nói dối không ảnh hưởng đến toàn cục. Kiều thiếu gia vắt chéo hai chân, thân thể nghiêng nghiêng về phía trước, trêu chọc nói. Cô cố gắng sang nhà tôi tìm tôi rồi sao? Thật đúng là đáng tiếc, tôi thật sự không có nhà. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cố Tử Mạt biết anh ta đang nói dối, trầm mặt, lạnh nhạt nói. Dối như cuội. Lúc Bùi Sực đẩy cửa tiến vào, Lục Tuyệt Kiêu đang đứng trước cửa sổ sát đất, mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh sáng màu hồng quả quýt giống như bao phủ cả người anh, lộ ra bóng dáng tịch mịch tiêu điều. Nguy cơ lúc này bị đả kích cũng không chỉ một mình Cố Tử Mạt mà bao gồm cả Lục Tuyệt Kiêu nữa. Giá cổ phiếu giảm mạnh, gặp khủng hoảng tin tưởng, sự nghiệp của Lục Tuyệt Kiêu gặp tổn hại nặng trước nay chưa từng có. Anh Kiêu đã tra ra được chuyện này. Bùi Dực tra xét cả ngày, lấy báo cáo cuối cùng gõ cửa phòng làm việc của Lục Duyệt Kiêu. Anh đang đứng thẳng tắp, nghe được tiếng nói, mới từ từ xoay người, ánh mắt rơi vào tập tài liệu mà Bùi Dực đưa tới. Một lúc lâu sau mới nhận lấy, lật xem từng tờ từng tờ. Tin tức lần này, cùng với bên truyền thông, đều xuất phát từ Kiều Tử Hoài. Bùi Dực dừng một chút còn nói. Còn nữa, chính em phát hiện được trong thông tin ghi chép của Kiều Tử Hoài, trước khi tin tức lộ ra, Kiều Tử Hoài đã từng liên lạc cùng Lâm Tiểu Thư, rất kỳ quái. Vẻ mặt Lục Duyệt Kiêu bình tĩnh nhìn hết tất cả tư liệu, sau đó khép lại, ném vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc. Anh cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Lâm Yên Nhiên cũng sẽ bị cuốn vào, trước đó anh đã mơ hồ đoán được một chút. Sau cuộc trò chuyện điện thoại kia của anh và Tử Mạt, anh đã nghĩ đi nghĩ lại câu nói cuối cùng của Tử Mạt. Cố Tử Mạt rất ghét bỏ mà nói, Lâm Yên Nhiên u mê ngu ngốc. Anh hiểu rất rõ Cố Tử Mạt thông qua loại giọng nói đó liên hệ từ trước đến sau. Anh liền biết Cố Tử Mạt đang nói trái với suy nghĩ của mình. Rõ ràng Cố Tử Mạt đang muốn nói Lâm Yên Nhiên tâm cơ sâu. Nếu trước đó chỉ là suy đoán của anh, không coi là chính xác, nhưng phía sau Cố Tử Mạt còn nhắc đến sự kiện phơi nắng kia, còn nhắc tới cảm phong hàn, liền hoàn toàn xác nhận nội dung trước mặt. Có lẽ Lâm Yên Nhiên đã sớm không phải em gái nhỏ đơn thuần trong mắt anh nữa rồi, là do anh lơ là sơ suất. Ngón tay thon dài ấn lên huyệt thái dương, rất nặng nề một câu. Còn nữa không? Tiếp tục. Lấy được chỉ thị của anh, Bùi Dực không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Chúng ta không cách nào tra được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng mà em lại tra hỏi một hộ lý chăm sóc đặc biệt của cô Lâm. Cô ấy nói, cô ấy nghe được có một lần, lúc cô Lâm nấp ở phòng vệ sinh nói chuyện điện thoại, nhắc tới một chút về Tiểu Tam. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Lâm Yên Nhiên. Sau một hồi suy sâu tính kỹ, Lục Duyệt Kiêu đã có quyết sách nhất nhất ra phó cho Bùi Dực. Bùi Dực nhớ kỹ, sau đó nhìn thấy Lục Duyệt Kiêu lại áo vest trên ghế mặc vào hỏi, anh Kiêu, anh muốn đi đâu? Bệnh viện. Lục Duyệt Kiêu nói ra hai chữ liền đi. Lúc Lục Duyệt Kiêu đến, Lâm Yên Nhiên đang xem tạp chí, thấy anh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cười duyên nói, Minh Tuyên, em đang nghĩ tới anh, thì anh đã tới rồi, chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông. Anh biết em vì cái gì mà nghĩ đến anh không? Nói cho anh biết, em nhớ món bánh bao Thụy Phúc Tường mà anh mua cho em. Lục Duyệt Kiêu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lâm Yên Nhiên, hiện ra vẻ nịnh hót nhàn nhạt, môi hơi mím lại. Anh từ từ bước tới, trong mắt lưu quang nhàn nhạt chợt lóe, ngay sau đó nói. Yên Nhiên, em biết đấy, bây giờ anh hoàn toàn không có thời gian đi mua bánh bao gì đó. Làm sao sẽ không có thời gian, em nên biết sao? Nhưng mà em lại không biết. Minh Tuyên, anh không cần trêu đùa em chứ? Vẻ mặt Lâm Yên Nhiên u mê nhìn anh, hình như là thật sự không biết. Lục Dật Kiêu hít vào một hơi, không có khí lực dùng lời nói trực tiếp vạch trần cô, mà tiến lên một bước kéo Học Tụ bên cạnh cô, chậm rãi tìm những tờ báo cùng tạp chí. Lâm Yên Nhiên nhìn động tác của anh, không lo lắng chút nào, dằn lại tính tình, giọng nói tinh tế hỏi Lục Dật Kiêu. Minh Tuyên, anh đang tìm cái gì vậy? Em có thể tìm giúp anh. Lần trước bị anh phát hiện mình có giấu những tạp chí khả nghi kia, cô không ngu đến mức tiếp tục để chỗ này như vậy. Anh nghe thấy cô nói như thế, lập tức liền ý thức được hành động vừa rồi của mình nhất định là không có kết quả. Như vậy ngay sau đó, chỉ có thể do chính miệng anh nói ra sự thật thôi sao? Anh cũng không muốn tàn nhẫn với cô em gái này như vậy. Anh đang tìm cái này à? Một giọng nói ngọt ngào theo tiếng đậy cửa truyền vào, Diệp Nhất Đoá giơ tờ tạp chí trong tay lên. Cô đi tới bên cạnh Lục Duyệt Kiêu, đưa tờ tập san trong tay, cô quơ về phía Lục Duyệt Kiêu, không nói hai lời, liền ném thẳng tới trong tầm tay Lâm Yên Nhiên. Những thứ này chính là bị Lâm Tiểu Thư giấu, báo vào tạp chí số mới nhất, phía trên đều có tin tức về việc Cố Tử Mạt bị coi là kẻ thứ ba đấy. Lúc này vẻ mặt Lâm Yên Nhiên biến sắc, cô cúi thấp đầu, nhìn chăm chú trong chốc lát, dùng ánh mắt réo rắt thảm thiết nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu, thương xót thở dài nói. Tử Mạt thật đáng thương, những người của giới truyền thông kia thì vì ích lợi, tại sao có thể viết linh tinh như vậy chứ? Anh và Tử Mạt cũng không phải cái loại quan hệ kia, làm sao có thể nói cô ấy là kẻ thứ ba được chứ? Hoàn toàn là bịa đặt. Không phải tất cả nội dung đều là bịa đặt hoàn toàn. Lục Duyệt Kiêu ngắt lời cô, nhìn nét mặt hơi cứng nhắc của cô biến thành kinh ngạc và nghi ngờ, anh trực tiếp xé rách mặt nói. Yên Nhiên, những tin tức này không phải em đã biết từ lâu rồi sao? Anh và Tử Mạt đã ở bên nhau lâu rồi. Lâm Yên Nhiên mở to hai mắt, giống như là không biết anh vậy, ngơ ngác kinh ngạc nhìn anh, chợt mất tự nhiên cười một tiếng. Đừng có nói đùa, tại sao em có thể biết lâu rồi chứ? Minh Tuyên, anh rất thích chơi đùa em. Câu trả lời này của cô làm cho anh cau mày lại. Yên Nhiên, từ đầu tới cuối anh đều không hề nói đùa. Hơn nữa em cũng tin sự thật này, không phải sao? Bằng không, em cũng sẽ không hợp tác với Kiều Tử Hoài động tay động chân như vậy. Em không muốn nghe. Lâm Yên Nhiên chợt hét rầm lên, đỏ mắt chất vấn anh. Anh không cần em sao? Có phải hay không? Cũng bởi vì như vậy anh liền đổ tội cho em. Anh chán ghét em, không thích em nữa rồi, cho nên anh muốn đá em ra. Yên Nhiên. Lục Duyệt Kiêu chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, luống cuống giống như thật sự bị người đàn ông cô phụ. Không phải vậy, sẽ không vứt bỏ em đâu. Sẽ không, anh có trách nhiệm, có đảm đương như vậy, nhất định anh sẽ không bỏ mặc em. Lâm Yên Nhiên chợt rút kim tiêm trên mu bàn tay, nhảy xuống giường, ôm thật chặt cổ của Lục Duyệt Kiêu, không ngừng lắc đầu. Anh sẽ lấy em có đúng hay không? Em là vị hôn thê của anh và Cố Tử Mạt chỉ là vui đùa một chút phải hay không? Anh là của em, anh luôn luôn là của em. Giờ khắc này, cuối cùng Lục Duyệt Kiêu mới ý thức được Cố Tử Mạt chưa từng coi Lâm Yên Nhiên làm quân địch giả, mà Lâm Yên Nhiên lại thực sự coi Cố Tử Mạt là kẻ địch. Anh nhắm mắt lại, gương mặt góc cạnh rõ ràng bị ánh sáng ngoài cửa sổ bao phủ, lúc sáng lúc tối, khóe miệng cất giấu sự thê lương không nói ra được cùng sự xấu hổ thật sâu. Không chỉ là đối với Cố Tử Mạt, còn có Lâm Yên Nhiên. Anh không quan tâm đến giác quan thứ 6 của phụ nữ, trong khoảng thời gian gần đây, anh không mang đến cho Cố Tử Mạt cảm giác an toàn cần có. Anh không để mắt đến chút mưu kế của Lâm Yên Nhiên, nhưng anh lại vạn vạn lần không ngờ, Lâm Yên Nhiên lại coi anh như vật riêng tư của cô. Sự lệ thuộc vào anh đã đạt đến trình độ gần như điên cuồng. Bởi vì suy đoán sai lầm của anh đã hoàn toàn làm tổn thương đến trái tim của Cố Tử Mạt. Anh không ý thức được sự điên cuồng cùng hiểm ác của Lâm Yên Nhiên. Anh lại vẫn yêu cầu cô và Lâm Yên Nhiên trở thành bạn bè, nhường nhịn Lâm Yên Nhiên một chút. Lục Duyệt Kiêu chỉ cảm thấy trái tim chợt co lại, hình như bị một dao đâm mạnh, máu đông lại di chuyển theo mạch máu trong cơ thể, thân thể bị đau thương chưa từng có bao trùm. Lục Duyệt Kiêu cố chịu đựng đau đớn co rút kịch liệt trong lòng, cố gắng bình phục. Đôi tay vặn bả vai của Lâm Yên Nhiên đẩy cô ra khỏi lồng ngực của mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của cô, anh nói chậm chạp, dường như muốn cô nhớ rõ từng câu từng chữ. Yên Nhiên, em phải biết, anh đối với em chưa từng có tình yêu nam nữ. Em không phải vị hôn thê của anh, cũng không phải nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh. Anh cũng không phải vật riêng của em. Yên Nhiên, em phải hiểu được. Ở đây, anh là Lục Duyệt Kiêu, một Lục Duyệt Kiêu thuộc về Cố Tử Mạt. Không, không phải vậy. Lâm Yên Nhiên khóc, lắc đầu liên tục. Bọn họ đều nói, em là vị hôn thê của anh lại chưa từng phủ nhận, em đều tin. Cằm của Lục Duyệt Kiêu bạnh ra giải thích. Những cái đó đều là lời đồn. Là em không chịu suy nghĩ thôi. Yên Nhiên, em có thể phân biệt rõ ràng lời đồn và thực tế sao? Em hãy nhớ lại một chút, vào lễ thành niên của em, mọi người ồn ào lên, nhưng anh cũng không hề bày tỏ gì với em. Mà cha anh cũng chưa từng hứa hẹn cái gì với em cả. Nhưng những lời đồn kia anh không hề phủ nhận mà. Cuối cùng cô khóc không thành tiếng, chỉ có thể tìm được cớ này để bắt lấy anh. Đó là bởi vì lời đồn chính là lời đồn, cũng không có kết quả thực tế. Chúng ta sẽ không đi quan tâm đến nó làm gì. Huống chi chỉ vì suy nghĩ cho em, nên khi đó anh hoàn toàn không công khai giải thích lời đồn. Yên nhiên lúc đó anh cũng không có người muốn theo đuổi, không có người con gái trong lòng. Em chiếm cứ vị trí hôn thê của Lục Minh Tuyên không có tác hại gì với anh cả. Còn đối với em cũng là có nhiều chỗ tốt. Yên nhiên, dù sao tình cảnh của em ở trong giới mỹ nữ danh giá cũng có chút xấu hổ. Anh không phủ nhận những điều đó là vì tránh cho người ngoài nhìn em thấp đi thôi. Nhưng anh vẫn không phủ nhận, ngay cả chú Lục cũng không phủ nhận. Tất cả mọi người đều cho rằng em nhất định sẽ gả cho anh. Lâm Yên Nhiên lên tiếng tố cáo. Minh Tuyên, sao anh có thể như vậy? Tại sao có thể đối với em như vậy? Nhìn vào mặt cô, Lục Tuyệt Kiêu lại cảm thấy một trận mệt mỏi phát ra từ tận đáy lòng. Trong nháy mắt, khi Lâm Yên Nhiên tiến lại gần thì anh đã đưa tay lên che môi, ngăn cạn nụ hôn chủ động của cô. Lâm Yên Nhiên bị cự tuyệt tại chỗ, mà lại trong lúc phòng bệnh còn có một người ngoài nữa. Trong mắt rỉ ra nhiều uất ức hơn, nước mắt từng giọt rơi xuống. Những thứ kia đều là ý nghĩ đơn phương của em mà thôi. Em không thể tự lừa gạt bản thân cả đời được, vậy không thực tế. Yên Nhiên, không cần tiếp tục lừa gạt bản thân nữa. Em hãy nghe anh nói, Lục Tuyệt Kiêu anh cả đời này chỉ biết yêu một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó cũng đã trở thành Lục phu nhân từ lâu rồi. Lâm Yên Nhiên không ngừng lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cả người run rẩy, giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Lục Tuyệt Kiêu cũng không mềm lòng, bởi vì lần trước anh mềm lòng đã làm thương tổn đến Lâm Yên Nhiên. Lần này, anh chỉ mong có thể nói được rõ ràng. Yên Nhiên, em sống ở nhà họ Lục nhiều năm như vậy, em đối với anh mà nói giống như là người nhà. Anh chăm sóc em, bảo vệ em là vì anh quan tâm yêu thương người nhà. Lúc nhỏ, mẹ ruột của anh rời khỏi nhà họ Lục, lấy chồng ở nước Áo xa xôi. Mạnh Nhụy là vợ thứ hai của cha anh và bà ấy cũng không hợp. Mà anh với cha anh cũng luôn luôn không thân thiết, cho nên qua nhiều năm như vậy, cuộc sống ở nhà họ Lục thì anh với em là thân nhất. Đây cũng là tại sao anh sẽ tận tâm tận lực chăm sóc em như vậy. Nhưng Yên Nhiên, em có biết không, em đã khiến anh thất vọng nhiều thế nào? Lâm Yên Nhiên lặng lẽ rơi lệ, nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, không trả lời cái gì cả. Trong lòng cô đã biết, Lục Duyệt Kiêu đã biết chân tướng một ít chuyện. Hiện tại cô có khóc cũng không làm gì được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lăng trì. Lục Duyệt Kiêu nhìn cô một lúc than nhẹ. Yên Nhiên, em thật sự không nên làm như vậy. Cho dù là em tin lời xúi dục của cô Trinh Trinh, hay là tin vào lời dụ dỗ của Kiều Tử Hoài, em đều không nên ba lần bốn lượt hãm hại Tử Mạt. Em làm mấy chuyện này đối với Tử Mạt, thật sự là... Câu nói kế tiếp, anh không có nói ra khỏi miệng. Anh nghĩ Lâm Yên Nhiên có thể hiểu được ý của anh. Lâm Yên Nhiên cắn môi, tái nhợt, đợi đến khi anh nói xong mới buồn bã nói. Bởi vì em làm tổn thương Cố Từ Mạt mà anh thương tổn đến em như vậy sao? Minh Tuyên, anh biết rõ, ngày mai em sẽ phải làm giải phẫu rồi. Có lẽ ngày mai có một chút sơ suất thì em sẽ không còn được gặp anh nữa. Minh Tuyên. Sắc mặt của cô đã tái nhợt tới cực điểm, hơn nữa thân thể thon gầy, rất có dáng vẻ gió vừa thổi liền ngã. Diệp Nhất Đóa vốn là đứng ở một bên, lúng tai lúng túng không nói xem kịch vui. Nhưng nghe đến đây, cô thật sự là nhìn không nổi nữa, lên tiếng nói. Cô đừng tiếp tục gạt người nữa, chỉ cô. Nhất Đóa, em đừng nói chuyện. Lục Duyệt Kiêu ngăn cản Nhất Đóa nói chen vào, ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Lâm Yên Nhiên nói. Em biết không, buổi sáng, chính miệng anh đã làm tổn thương Tử Mạt, không công khai quan hệ của anh và cô ấy trước. Mặc cho trên lưng cô ấy, phải mang tiếng xấu là kẻ thứ ba. Đều là bởi vì em, bởi vì bệnh tình cùng cuộc phẫu thuật của em. Anh nói với Tử Mạt, em không chịu nổi một chút đả kích. Nhưng lúc anh biết được chân tướng phía sau thì anh đã hiểu. Anh sai rồi. Yên Nhiên, có thể kín đáo thiết kế người khác như vậy, làm sao sẽ không chịu nổi một chút xíu đả kích chứ? Cho nên Yên Nhiên, nếu em thật sự không chịu thua, thì hãy nghe lời tiếp nhận phẫu thuật, toàn diện phối hợp trị liệu. Nói đến thế, Lục Duyệt Kiêu cũng sẽ không nói gì nữa. Anh rất rõ, Lâm Yên Nhiên cần có thời gian tiêu hóa tất cả những thứ này. Sau khi nhàn nhạt liếc mắt báo tạp chí tập săn trên giường một cái, liền quay đầu rời đi. Sau khi Lục Duyệt Kiêu đi, Diệp Nhất Đóa cũng rời đi ngay sau đó. Lâm Yên Nhiên đứng tại chỗ một lúc lâu, nước mắt hình như đã chảy khô, không còn gì để chảy nữa. Từ từ đi tới cửa, muốn đóng cửa phòng bệnh, hai chân liền nhấc bổng lên, cổ bị người hung hăng kìm chặt. Sau một trận hít thở không thông, chỗ xương bả vai có một trận đau đớn, cả người cũng bị áp chế đẩy tới vách tường. Lâm Yên Nhiên run rẩy, nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xông vào, cắn môi nói. Nhị thiếu, van anh, buông em ra. Hơi thở của đàn ông lưu chuyển ở trên cổ cô. Yên Nhiên, sao em gọi anh ấy là Minh Tuyên một cách thân mật như vậy, lại gọi anh là nhị thiếu một cách khách khách khí khí như thế chứ? Trong mắt của cô lại có trong suốt lan ra, nhỏ giọng khóc sụt sùi nói. Đúng, Thật xin lỗi, em thói quen. Lại một trận rét lạnh, người đàn ông dùng tay trực tiếp cạy ra bàn tay đang nắm chặt của cô, đan xen với tay cô, hung hăng giữ chặt. Em thật là vẫn có ý tứ như trước, biết vì cái gì mà anh lại xuất hiện không? Em không biết. Cả người Lâm Yên Nhiên đều đang run rẩy. Mỗi khi người đàn ông này đến gần cô đều sẽ cảm thấy không rét mà run. Nhị thiếu, van xin anh hãy bỏ qua cho em đi. Khóe mắt lăn xuống từng giọt như những viên trân châu, cô đau thương cầu xin anh. Nghe vậy, trong mắt người đàn ông lóe lên, bóng tối âm hiểm tán ra, anh lại càng áp thân thể của cô lên tường, dường như muốn đẩy cô vào trong mặt tường vậy. Âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai cô. Tôi đã cảnh cáo em, không cho phép tiếp tục thích Lục Minh Tuyền nữa. Cô nghẹn ngào lắc đầu, kiêng kỵ ngửa mặt nhìn về phía anh. Giờ phút này, cô không dám nói ra ý tưởng chân thật của mình, chỉ sợ nhất thời chọc đến anh ta, sẽ bị anh ta bóp chết ngay tại chỗ. Nhìn người đàn ông đang lộ ra vẻ mặt âm hàn tới cực điểm, cô thật sự không cách nào liên hệ anh ta với người bạn đã từng chơi khá thân với mình trước kia được. Kể từ lúc biết anh ta lãnh khí lại cố chấp, thậm chí còn có một mặt biến thái, thì cô sẽ không dám đến gần anh. Ở nhà họ Lục, cô hữu ý vô ý tránh xa anh, thậm chí lấy lý do bị bệnh cả ngày trốn ở trong bệnh viện. Nhưng anh ta chính là anh ta, vẫn cứ tìm tới được. Từ trong cổ họng của anh ta bật ra một tràng cười lạnh lẽo, đe dọa nhìn đôi mắt ngập nước của cô, xé rách tâm sự của cô. Biết vì cái gì bây giờ tôi mới tìm tới sao? Tôi không hề sợ trong mắt Lục Minh Tuyền sẽ có em một chút nào, bởi vì trong mắt anh ta hoàn toàn không có em. Trong mắt anh ta, em chỉ là một cô em gái nhỏ, ra vẻ đáng yêu thích khoe mẽ mà thôi. Lục Minh Tuyền sạch sẽ, em cho rằng anh ta sẽ đụng vào đồ người khác đã chạm qua sao? Đừng, anh đừng nói nữa, van anh. Lòng của cô đang chảy máu rào rào, người đàn ông này lại vẫn tiếp tục đâm dao vào nó. Anh ta cũng không thèm nghe lời cô nói, cười lạnh lạnh, thu hồi tay phải, dùng ngón tay vuốt ve gương mặt của cô. Trước kia không phải là không thừa nhận chuyện đêm hôm đó sao? Hiện tại biết ngoan, thừa nhận rồi sao? Lâm Yên Nhiên khóc không thành tiếng, trên gương mặt của cô có một loại đau đớn như bị dao cứa qua. Cô không muốn nhớ lại đêm hôm ấy, không muốn trả lời, cố chấp muốn đứng dậy, lại bị anh ngăn lại mạnh mẽ hơn. Buông ra! Nằm mơ! Không nên như vậy, bí mật của anh tôi sẽ không nói ra, tôi bảo đảm, van anh, không cần quấn quýt lấy tôi nữa, tôi... Nếu như thời gian có thể quay lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không đi bắt gặp âm mưu của anh ta, như vậy thì sẽ không bị anh ta phát hiện, bị anh ta đẩy dưới thân. Đúng như lời nói của anh ta, chỉ có người phụ nữ của anh ta mới sẽ không phản bội anh ta. Lâm Yên Nhiên, tôi không chỉ muốn em giữ kín như bưng, càng muốn em đấy. Anh cúi người, dùng gương mặt mang theo vết sẹo vuốt ve gương mặt của cô. Em là người phụ nữ đầu tiên không ngại vết sẹo trên mặt tôi. Vậy đương nhiên, em phải trở thành người phụ nữ của tôi. Cõi đời này, không có người phụ nữ nào mà tôi không có được, càng không có vị trí nào mà tôi không có được. Theo lời của anh ta, lông mao cả người cô lại dựng đứng hết lên, nước mắt cuồn cuộn rơi thẳng xuống khuôn mặt của người đàn ông. Cô cực kỳ hối hận, nếu sớm biết năm đó một nụ cười lúm đồng tiền nho nhỏ sẽ trở thành sự chấp niệm biến thái của người đàn ông này, thì bất kể như thế nào, cô cũng sẽ không cười với anh ta. Người đàn ông cảm nhận được người phụ nữ dưới thân run rẩy, một giây sau, tay của anh ta đã kéo váy của cô ra, cắn lên bả vai xinh đẹp tuyệt trần của cô. Cô muốn ngăn cản, lại không thể kêu ra tiếng, chỉ có thể như vậy chịu đựng anh ta tàn sát bừa bãi. Lục thiếu, thật xin lỗi, chúng tôi vẫn bị anh Kiều vượt trước một bước. Ánh mắt Lục Duyệt Kiêu hình như bị dính vào màn hình iPad, hít một hơi, hỏi ngược lại đối phương. Cứ như vậy sao? Người đó lúng ta lúng túng. Anh Kiều ra tay sớm hơn chúng tôi, cũng nhanh hơn so với chúng tôi. Lục thiếu, bây giờ vẫn tiếp tục tiến hành sao? Yên tĩnh thật lâu, sự yên tĩnh khiến người khác trùng mình, không ai dám cả gan mở miệng. Diệp Nhất Đoá cùng ra ngoài không bao lâu, ghé đầu, nhìn nội dung trên màn hình iPad một chút, cô cũng có chút há hốc mồm. 5 phút trước, Kiều Tử Hoài đại diện điện ảnh và truyền hình Hoàn Á triệu tập một buổi họp báo, đầu tiên là đứng ra lên tiếng ủng hộ Cố Từ Mạt, lên tiếng ủng hộ công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Cẩm Tú, cũng biểu đạt phản đối tin tức phỉ báng ác ý trong giới truyền thông, phản đối ngành mỹ phẩm dùng thủ đoạn ti tiện vì phá hủy đối thủ cạnh tranh. Kiều Tử Hoài nói rõ, lần này sự kiện tin đồn kẻ thứ ba đơn giản là lời nói dối không có thật, hoàn toàn là công ty Cố Thị vì mở rộng phân phối sản phẩm mới của mình, sử dụng thủ đoạn cạnh tranh không đứng đắn. Diệp Nhất Đoá biết quan hệ của Cố Trình Đông và Cố Tử Mạt, mà bây giờ Kiều Tử Hoài vì trợ giúp Cố Tử Mạt thoát khỏi lời đồn, thế nhưng lựa chọn tô đen Cố Trình Đông. Sợ rằng sau khi tin tức này phát ra, chính là tin tức thế gia điều hương, Cố Thị cha con tàn sát. Chờ Diệp Nhất Đoá hoàn toàn phản ứng kịp, liền thấy cảnh Lục Duyệt Kiêu nổi giận lôi đình với cấp dưới. Cô không ngờ Lục Tuyệt Kiêu phong thái thướt tha phát giận lại đáng sợ như vậy. Cặp mắt giống như hai đám lửa, chỉ cần ai nghĩ chết, đại khái có thể đến trêu chọc anh, bảo đảm đến lúc đó có thể chết niềm vui tràn trề. Nhìn trước mắt một đám bị đánh ngã, Diệp Nhất Đoá nhất thời khiếp sợ, đồng thời cảm thấy rất kích thích, hoàn toàn có thể thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của cô. Mà đến lúc Bùi Dực chịu bị phạt thì cô lại không cách nào bình tĩnh xem kịch vui. Bình thường đều là cô khi dễ Bùi Dực, Bùi Dực lại bắt nạt lại. Hiện tại Bùi Dực bị Lục Duyệt Kiêu khi dễ, cô cảm thấy Bùi Dực không phải chỉ bị mình cô khi dễ nữa. Cô cảm thấy mất đi vật sở hữu của mình, trong lòng không thăng bằng, hơn nữa còn có một chút không đành lòng. Lại thấy chân mày Lục Duyệt Kiêu nhăn lại càng ngày càng gần, mặt mũi căng thẳng, trong lòng chìm xuống, tiến lên vài bước nói. Mặc kệ hiện tại như thế nào, anh cũng nên tìm Từ Mạt trước đi. Tôi biết rõ chị ấy ở đâu, chị ấy vừa gửi tin nhắn cho tôi, địa chỉ ở đây này. Nói xong, cô liền gửi tin nhắn sang cho anh. Được. Anh xem xong, nhàn nhạt trả lời một câu, xoay người rời đi. Lục Thiếu. Diệp Nhất Đoá lại gọi anh lại. Tiếp theo anh muốn làm như thế nào? Muốn làm sáng tỏ quan hệ của anh và Từ Mạt sao? Anh lắc đầu. Nếu như tôi làm sáng tỏ, nhất định Từ Mạt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, quan hệ cha con của cô ấy và Cố Trình Đông cũng sẽ bị đào ra. Cô ấy sẽ càng thêm khó chịu. Cho nên tôi sẽ không giải thích. Cô yên tâm, tôi sẽ tìm người chế tạo tin tức mới cho đầu đề các báo, khiến chuyện này phai nhạt khỏi tầm mắt công chúng. Lúc Lục Duyệt Kiêu đến, Kiều Tử Hoài đang đứng ngoài cửa khinh bỉ, đôi tay khoanh tròn rất thoải mái vui vẻ nói. Cô ấy xem nội dung tôi tuyên bố, tức đến cảm mạo nóng sốt, uống thuốc giảm sốt rồi, bây giờ đang ngủ trong phòng tôi. Vì không để cho anh quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi, nên tạm thời tôi sẽ không mời anh vào. Lúc nói những lời này, anh ta còn cố ý tăng thêm 4 chữ, phòng ngủ của tôi. Quả nhiên, sắc mặt của Lục Duyệt Kiêu lập tức thay đổi, quên từ trước đến giờ bản thân hỉ nộ không lộ, lo lắng cứ như vậy rõ ràng hiện lên mặt. Cảm mạo nóng sốt sao? Tại sao không đưa cô ấy đi bệnh viện? Anh làm như vậy cũng coi là vì tốt cho cô ấy à? Kiều Tiểu Hoài xem thường hỏi ngược lại. Hiện tại cô ấy đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, tất cả các phóng viên đều coi cô ấy làm tâm điểm. Anh cảm thấy tôi có thể đưa cô ấy đến bệnh viện sao? Nếu như bị phóng viên thấy được, bọn họ sẽ biết như thế nào? Để tôi suy nghĩ một chút xem nào. Hình như không thôi. Bọn họ cảm thấy là tôi đang bao nuôi cô ấy. Sau đó, cô ấy lại trở thành đầu đề nhân vật. Lục Duyệt Kiêu trầm mặc, Kiều Tử Hoài nói những chuyện đó, toàn bộ đều là chuyện mà anh không muốn thấy. Anh tránh ra. Hiện tại, anh rất lo cho bệnh tình của cô, nhất định phải nhìn thấy cô mới được. Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cho dù tôi đồng ý, tôi tránh ra, cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại, cô ấy không muốn gặp anh. Kiều Tử Hoài nói. Mấy ngày nay, anh cũng đừng tới nữa. Cẩn thận tôi và anh cũng bị bắt được. Cuối cùng cô ấy lại trở thành kẻ bắt cá hai tay. Tôi sẽ xử lý tốt, cho dù anh có bày mưu đi nữa. Anh nhàn nhạt liếc Kiều Tử Hoài một cái, lạnh nhạt nói. Anh đã có cách, tuyệt đối sẽ không để Kiều Tử Hoài tiếp tục nắm mũi dẫn đi. Nhìn Lục Duyệt Kiêu vẫn giữ vững ngạo khí như cũ, Kiều Tử Hoài nhìn không nổi, tức giận nói. Nếu như anh không thể quý trọng cô ấy cho tốt, vậy sẽ có người khác đến quý trọng cô ấy. Anh có đến, cũng không hiểu được quý trọng, sẽ càng làm cho người ta cảm thấy anh vô sỉ. Cô ấy chỉ khỏe mạnh hơn Lâm Yên Nhiên một chút về mặt sức khỏe, lại bị nhiều người hiểu lầm chỉ trích như vậy. Cô ấy đã làm gì sai? Sai là tại vì người cô ấy yêu là anh thôi. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên trong đời Lục Duyệt Kiêu bị người khác quở trách như vậy, uy hiếp như vậy. Từng chữ từng lời của Kiều Tử Hoài đâm vào lòng anh, Lục Duyệt Kiêu chỉ có cảm giác mình quá khốn kiếp. Nhưng cho dù là vậy, anh cũng cần phải xem lại. Anh cũng không nguyện ý cho Kiều Tử Hoài một chút cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Anh nói tôi không đủ quý trọng cô ấy, vậy còn anh thì sao? Chắc chắn trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết. Lời nói của anh trong buổi họp báo không chỉ có tạo thành uy hiếp đối với hôn lễ của chúng tôi, còn làm thương tổn cô ấy. Lục Duyệt Kiêu mong mỏi hướng Kiều Tử Hoài tiến một bước nói lên yêu cầu. Để tôi nhìn cô ấy. Kiều Tử Hoài bị anh nói một câu, sau khi anh nói lên lời thỉnh cầu, nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, gầy gầy tóc mái nói. Không phải là tôi không để anh gặp cô ấy, mà là cô ấy không muốn gặp anh. Đúng rồi. Cô ấy chuyển lại lời cho anh. Cô ấy nói, cô ấy cũng giống Lâm Yên Nhiên, gần đây cũng chịu không nổi một chút đả kích và kích thích. Để anh hãy thông cảm cho cô ấy. Lục Duyệt Kiêu kinh ngạc. Lời này, Cố Tử Mạt sử dụng lời nói trước đó của anh để chặn miệng của anh thôi. Lục Duyệt Kiêu không trả lời, đứng tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt xẹt qua Kiều Tử Hoài nhìn vào phía bên trong cửa. Trong lòng anh, hình như còn có một chút hy vọng. Sau một khắc, cô sẽ từ nơi đó bước ra. Nhưng cuối cùng là vọng tưởng, cô từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Anh nhắm mắt lại, đồng thời che đi chua chát dày đặc, trong lòng khổ sở lan tràn. Kiều Tử Hoài đóng cửa lại, trở lại thư phòng, đi đến sau lưng bóng dáng mảnh khảnh này, rất là khoe khoang nói. Cô yên tâm, tôi đã đuổi anh ta đi rồi, thật không nghĩ tới, lại đuổi anh ta dễ dàng như vậy. Cô chỉ màn hình nhỏ trên tường cười nhẹ. Kiều thiếu, anh liên tục nói láo hai lần mới có thể xua đuổi được anh ấy đi. Cái này gọi là dễ dàng sao? Cái màn hình nhỏ này là màn hình giám thị Kiều Tử Hoài đặt ở trong thư phòng, giấu giếm rất bí mật. Nhưng cô ở trong gian phòng này cảm thấy rất nhàm chán, liền phát hiện chỗ bí mật này. Cũng từ trên đó thấy được, cũng đã nghe được tất cả mọi chuyện ngoài cửa. Cô không cảm sốt, cũng không có nghỉ ngơi trong phòng ngủ của anh ta. Đây là lời nói dối thứ nhất của anh ta. Cô cũng không để cho Kiều Tử Hoài chuyển cáo với Lục Duật Kiêu điều gì cả. Đây là lời nói dối thứ hai của anh ta. Kiều Tử Hoài bị bạch trần, anh không ngờ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thế nhưng, tự mình khiến mình sẩy chân. Chẳng qua da mặt anh ta cũng đủ dày, cũng không hiện ra vẻ xấu hổ. Đặt mông ngồi xuống ghế lớn bên cạnh bảnh mặt nói. Quá trình không quan trọng, quan trọng là anh ta thực sự đi rồi. Dù sao, cuối cùng anh ta cũng đã đi. Cố Từ Mạt nhìn Kiều Tử Hoài một cái, cũng không tức giận, trực tiếp nói lời cáo biệt với anh ta. Cảm ơn anh đã chưa chấp, tôi phải đi. Kiều Tử Hoài nghe cô nói phải đi, không quan tâm trạng thái hưởng thụ thoải mái, đứng vụt lên, nổi nóng nói. Cô phải đi, cô đi đâu chứ? Cô cúi đầu cười nhạt, giải thích cho anh ta. Anh phải biết từ sớm rồi chứ, tôi tới chỗ này của anh là vì giận anh ấy. Hiện tại đã làm anh ấy nổi giận rồi, mục đích của tôi cũng đã đạt tới, thì không cần đợi chỗ này nữa. Kiều Tử Hoài lúc này mới tỉnh ngộ lại, anh nên nghĩ tới điều này từ sớm. Đây là bị thắng lợi tạm thời, làm hôn mê, nhất thời sơ sót. Anh ngây thơ nghĩ, sớm biết có phải đi, anh cũng không nên đuổi Lục Duật Kiêu đi, mà nên để Lục Duật Kiêu đứng ở cửa. Như vậy, Cố Từ Mạt cũng không ra được, mà Lục Duật Kiêu cũng không vào được. Bây giờ thì nước đổ khó hốt, anh cũng biết Cố Từ Mạt điên cuồng cỡ nào. Lần đầu tiên gặp mặt, dưới tình huống cô không tìm được Lục Duật Kiêu, đi gõ cửa từng gian phòng một như người điên vậy, cho dù bị mắng chửi cũng không bỏ qua. Có lẽ một khắc cô như vậy đã bắt đầu khiến anh động lòng. Vì phòng ngừa cô làm ra chuyện điên rồ hơn, chỉ có thể ở ngoài mặt đồng ý với cô. Em đi đâu, tôi lại ra sức một lần nữa vì em. Bên ngoài có phóng viên, tôi phải bảo đảm an toàn của em. Trong lòng Cố Từ Mạt biết rõ, Kiều Tử Hoài đang lừa gạt muốn biết nơi cô đến. Cô suy nghĩ một chút, cũng không có kiêng kỵ nói cho anh ta biết. Anh biết tôi học đại học ở thành phố nào không? Thành phố Bắc Duyên cho cô cảm giác so với mấy năm trước càng sầm uất hơn. Nhưng cũng may, quán cà phê cô thường lui tới, hoàn cảnh vẫn thanh tịnh và đẹp đẽ như trước kia. Phòng cà phê có một mảnh sân, căng những cây dù lớn bày biện hoa tươi, ngồi nhìn quang cảnh thành phố tương đối thoải mái. Theo thói quen, Cố Từ Mạt đến bước tới, đến một vị trí ở bên cạnh, do dự một chút, lại tiếp tục tiến về phía trước mấy bước ngồi xuống. Cô gọi đồ uống, sau khi cà phê được bưng lên, cô lại không có khẩu vị. Cảnh vật nơi này vẫn không thay đổi, nhưng người lại thay đổi. Như vậy, mùi cà phê thì sao? Cho dù mùi cà phê có thay đổi hay không, cũng sẽ làm cô bi thương một trận. Giống như vừa rồi, cô nhìn thấy vị trí mà trước kia cô và Hứa Ngộ Ai ngồi, cô lại không có dũng khí ngồi xuống. Thành phố Bắc Duyên, kể từ sau khi chia tay với Hứa Ngộ, cô bị đưa ra nước ngoài học điều hương, cô chưa từng trở lại. Ở quán cà phê này, Hứa Ngộ đã từng tổ chức một lần sinh nhật cho cô, một lần sinh nhật khiến cô khó có thể quên được. Không biết trải qua bao lâu, có khách mới đến, nhân viên phục vụ nhiệt tình tiến lên đón, giọng nói tùy ý mà quen thuộc, chắc là khách quen. Anh Hứa, vẫn vị trí cũ, vẫn như cũ sao? Người nọ nhẹ giọng, ừ một tiếng, Cố Từ Mạt nghe được tiếng dịch chuyển của cái ghế sau lưng truyền đến, chắc hẳn người đó đã ngồi xuống. Hồi tưởng của cô bị vị khách mới này vào làm đảo loạn, cô không khỏi lắc đầu với mình một cái. Cô làm sao thấy cảnh thương tình, cứ như vậy hoài niệm tới thời gian bên cạnh Hứa Ngộ. Chẳng lẽ cô đã quên tổn thương mà Hứa Ngộ mang đến cho cô rồi sao? Cô buồn rầu nâng má, trầm ngâm suy nghĩ, lại dựa vào bản năng nghề nghiệp, ngửi được một mùi nước hoa nam trong không khí ở đây. Mùi vị này độc nhất vô nhị, hết sức quen thuộc. Cô bỗng quay đầu lại, liền thấy Hứa Ngộ. Hứa Ngộ bỗng nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt cũng cứng đờ. Một lát sau, anh ta mới cong khóe môi cười với cô. Hình như là chào hỏi, nhưng anh ta nhanh chóng rời tầm mắt, cúi đầu, vẻ mặt hờ hững, giống như cô không tồn tại. Giống như vừa rồi, anh ta không có đưa mắt nhìn qua cô vậy. Máu trong người Cố Từ Mạt nhanh chóng lưu động. Trở lại chỗ cũ, anh ta ngồi nơi mà trước kia bọn họ đã ngồi, thản nhiên như vậy, lại càng ra vẻ với cô, trên cả bình tĩnh lạnh nhạt. Cô cũng không quên, người đàn ông này lúc còn ở Hồng Kông còn như muốn nói lại thôi với cô. Vì sao anh lại thay đổi? Chẳng lẽ là bởi vì Cố Trinh Trinh sao? Đàn ông là kẻ thay lòng đổi dạ. Ngày trước anh ta bội tình bạc nghĩa với cô, hiện tại lại bội tình bạc nghĩa với Diệp Nhất Đoá. Cô cảm thấy ghê tởm, từ lúc bắt đầu thấy anh ta thì không muốn nán lại ở nơi này một giây nào nữa. Rút ra mấy tờ tiền mặt từ trong ví ra, đặt lên bàn, đứng dậy đi ra thẳng khỏi quán cà phê. Hứa Ngộ thấy cô rời đi như một cơn gió, sợ run trong chốc lát, dùng sức lau mặt, đứng lên vị trí mép ban công, nhìn về phía đường phố, chờ cô xuất hiện trong tầm mắt của mình. có vài người, có một số việc anh không cách nào lên tiếng giữ lại, chỉ có thể sử dụng ánh mắt để theo dõi bóng dáng của cô. Một chiếc taxi đỗ ở bên cạnh đường, một người con trai đi tới muốn đón xe lại phẫn nộ rời đi, chắc là bị từ chối. Có taxi từ chối khách, vậy thì thật là quái lạ, anh không khỏi tò mò lưu ý một chiếc taxi kia. Cửa sổ xe để mở, bên trong tài xế đang hút thuốc, gương mặt này giống như đã từng quen biết. Anh tập trung suy nghĩ, nhìn kỹ gương mặt đó trong chốc lát, sắc mặt chợt thay đổi. Cố Tử Mạt đi toilet rửa mặt trước để cho mình tỉnh táo lại, sau đó mới vội vã đi ra ngoài. Thấy cửa có một chiếc xe taxi, cô bởi vì vội vàng muốn đi, liền không chút nghĩ ngợi đi thẳng về phía chiếc xe taxi kia. Hứa Ngộ trơ mắt nhìn cô đi ra, lòng hồi hộp, hướng về phía dưới cất giọng nói, "Tử Mạt, ngài mạn lần đứng lên chiếc xe kia." Cố Tử Mạt đâu có nghe lời anh, chỉ cảm thấy anh đang hoang đường lại ghê tởm, đi tới bên cạnh xe, liền kéo cửa ra ngồi, báo một địa chỉ với tài xế, sau đó nhìn về phía ngoài cửa xe. Hứa Ngộ vậy mà chống tay trên thành lan can, tung người nhảy xuống, vội vàng chạy về phía bên này. Cô hơi sửng sốt, không biết trong hồ lô của anh ta có cái gì. Chẳng qua, cô đã quyết định chủ ý là không quan tâm tới Hứa Ngộ nữa, liền rời tầm mắt đi, lấy lại bình tĩnh. Bên trong xe có mùi thuốc lá rất nồng, khứu giác của cô nhạy cảm, cũng biết mùi thuốc lá nặng như thế này sẽ ảnh hưởng tới năng lực khứu giác của cô, liền nói. Bác tài, làm phiền anh không nên hút thuốc lá, có thể hay không? Tài xế nghe xong, quay đầu lại nhướng mày cười cười. Người đẹp không muốn tôi hút thì tôi sẽ không hút. Dứt lời, liền thô bạo ấn đầu thuốc lá xuống. Cố Tử Mạt nhìn gương mặt đó của người tài xế, trong lòng có một đợt thủy triều đánh tới, cả người giống như bị ngâm vào nước đá, chợt lạnh thấu. Từ trong đầu hiện lên cái đêm thống khổ nhất đó, hai người đàn ông thô bỉ vươn tay, dùng sức xé nát y phục của cô. Cô cực kỳ sợ hãi, khóc yêu cầu bọn họ thả cô, bọn họ nhìn về phía Hứa Ngộ, hỏi xem thái độ của Hứa Ngộ thế nào. Hứa Ngộ không hề tỏ thái độ, chỉ lạnh lùng đứng ở một bên, trên mặt không có biểu tình. Hai người đàn ông này thấy Hứa Ngộ không có bất kỳ phản ứng gì, động tác trên tay càng thêm thô lỗ. Người tài xế này chính là một trong hai người kia. Tài xế quan sát nét mặt của Cố Tử Mạt từ kính chiếu hậu. Này, người đẹp, sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy? Say xe rồi sao? Tôi biết, người đẹp các cô hay say xe. Chợt gặp người đã từng vũ nhục mình, Cố Tử Mạt nhất thời không có cách nào trấn định lại. Cô nhìn chằm chằm vào sau gáy người đó, đôi môi giật giật, khản giọng nói. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Người đó cười to, quay đầu lại, tiếp tục nhìn đường lái xe. Cô tiểu thư, lên xe của tôi cũng không có dễ dàng xuống xe được. Nếu cố tình muốn xuống xe, nhất định sẽ rơi vào tay của Diêm Vương đấy. Nghe lời của anh ta, da đầu của cô lại một trận tê dại. Lại ý thức được anh ta gọi cô là Cố tiểu thư. Như vậy, anh ta đã nhận ra cô. Theo bản năng cô hỏi, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Hiện tại là xã hội pháp trị đấy. Xã hội pháp trị cũng có tình người chứ. Tôi gặp cô nhân, tự nhiên muốn tìm một nơi để ôn chuyện rồi. Cố tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết tôi? Nếu không chúng ta cùng nhau nhớ lại. Một đêm kia còn rất kích thích, dáng vẻ bé nhỏ khóc đến hoa lê đại vũ kia của cô còn thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi. Nói xong, anh ta quay đầu lại, bỉ ổi nhìn cô một cái. Thật sự là say xe sao? Yên tâm đi, anh đã hiện tại đã học được cách thương yêu phụ nữ rồi. Đợi lát nữa an toàn đến nhà tôi sẽ để cho cô nằm nghỉ ngơi một chút. Đừng nóng vội, chúng ta rất nhanh sẽ đến thôi. Lời nói hạ lưu để cho máu trong cả người cô đảo ngược, ý thức càng thêm thanh tỉnh. Cô cẩn thận rời mắt ra phía ngoài xe, anh ta cố ý lái xe rất nhanh, nhảy ra khỏi xe là không thể nào. Mà hướng anh ta đi cũng không phải về phía trung tâm sầm uất của thành phố, chung quanh người ở thưa thớt cũng không có mấy chiếc xe, hoàn toàn không dễ dàng kêu cứu. Cô đột nhiên nghĩ đến, đưa tay mình vào trong túi quần, thừa dịp anh ta không chú ý, cô móc điện thoại áp vào lưng ghế trên, gọi cho Lục Duyệt Kiêu. Chờ sau khi bên kia nhận điện thoại, cô làm ra vẻ say xe, nghiêng người về phía trước, đôi môi để sát điện thoại di động, cất giọng hỏi. Anh đang bắt cóc tôi đó hả? Rốt cuộc thì anh có mưu đồ gì? Cô là một người đẹp yêu kiều, đương nhiên là tôi muốn mưu đồ cô rồi. Cố Tử Mạt cắn răng nói. Anh đã thành công bắt cóc được tôi, nhưng nếu anh chỉ làm nhục tôi, không khỏi có chút đáng tiếc. Không bằng chúng ta nói chuyện một chút, anh hãy ra giá tiền, tôi có thể cho anh được toại nguyện. Gã tài xế cười lạnh. Cố Tử Mạt suy nghĩ một chút, nhớ lại, người đàn ông này là công tử của một nhà nào đó, hoàn toàn không thiếu tiền, cô lại vội vàng bổ sung. Giá tiền dĩ nhiên tùy anh, có thể cho anh một món tiền rất lớn, thật đấy, tôi không lừa anh. Những tên công tử chơi bời này giỏi nhất là tiêu tiền, nhưng bình thường tiền tiêu đều có hạn chế, nếu tăng số tiền lên, có lẽ anh ta sẽ đồng ý. Nghe vậy, gã tài xế tiếp tục cười lạnh. Xem ra cô thật sự leo lên được người có tiền rồi. Để tôi đoán một chút, người có tiền kia là Lục Duyệt Kiêu hay là Kiều Tử Hoài? Cô gái có thể có sự con đan với Lục Duyệt Kiêu lại làm cho Kiều Tử Hoài tự mình hộ tống đến thành phố Bắc Xuyên này. Thật đúng là không tầm thường. còn có gan nói điều kiện với Tử Hòa tôi nữa. Vốn dĩ, tôi muốn ăn cô trước, sau đó chụp vài bức hình khỏa thân của cô, đi tìm hai người đàn ông này đòi 100.000 tiêu pha đấy. Nhưng qua lời nhắc nhở của cô, tôi đã đổi chủ ý rồi. Bây giờ anh có chủ ý gì? Cô hận anh ta đến tận xương, cắn răng hỏi. Tôi muốn đòi gấp 10 lần. Cố Tử Mạt vừa tức vừa sợ, mặt đỏ bừng bừng, lơ đãng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hỏi ra lời. Anh lái xe đến nơi hẻo lánh này làm gì? Anh nói là đến nhà của anh mà. Đây chính là xóm nghèo của thành phố Bắc Xuyên. Tôi nhớ trước kia anh... Kỹ nữ, cô câm miệng lại cho tôi. Người đàn ông thẹn quá thành giận. Cố Tử Mạt núp ở một bên, nơm nớp lo sợ. Giữa tài xế taxi và hành khách, cách một lớp hàng rào, cô không có cách nào bóp cổ anh ta từ phía sau, chỉ có thể tìm kiếm cứu viện từ bên ngoài. Hiện tại, bên ngoài là đường phố nhỏ hẹp gập ghềnh, vừa bẩn vừa xấu. Kể từ đó, tốc độ xe cũng chậm xuống. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy phía trước có người phu phế liệu. Cô bắt được một đường sống, vội vàng đưa tay mở cửa xe. Cửa xe đã khóa. Mồ hôi của Cố Tử Mạt từ lỗ chân lông toát ra, dùng sức nắm chặt lấy chốt mở, hạ cửa sổ xe xuống, kêu to với bên ngoài. Cứu mạng, có người bắt cóc, mau báo cảnh sát. Người nọ là phu phế liệu, lòng can đảm và sự hiểu biết có hạn. Nghe tiếng nhìn lại, bị dọa chạy mất như một làn khói. Mà trừ người này ra, trên đường đã không có người khác. Cho dù cô có nhô ra ngoài cửa xe, cũng không cách nào tìm người cứu nữa rồi. Người đàn ông thấy thế, lái xe nhanh hơn, đợi đến lúc lái xe đến đích, mở khóa cửa xe. Vừa mở cửa xe, liền nhào về phía ghế sau. Cho dù Cố Tử Mạt có con người lại, cũng bị anh ta nhanh chóng tóm được. Anh ta lôi cả người cô ra ngoài, giơ tay lên, giáng một bạt tai mắng. Kỹ nữ. Sau đó cười lạnh. Đồ kỹ nữ chết tiệt. Tôi thấy cô chính là muốn mau chóng sung sướng với tôi. Chúng ta không vội, bây giờ sẽ đi sung sướng ngay đây. Cố Tử Mạt dùng tay, cố đẩy tay của anh ta ra, đanh giọng nói. Anh làm hại tôi, coi như cuối cùng thuận lợi lấy được tiền, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Anh ta hoàn toàn không để ý, thô lỗ nắm lấy bả vai Cố Tử Mạt, lôi cô vào bên trong. Đang lúc ấy, một chiếc xe trượt vọt vào, vội vàng dừng lại. Người đàn ông hơi híp mắt, liếc nhìn người ở phía sau, buông tay ra, để mặc cho cô ngã xuống đất, đá cô 3-4 cái mắng. Còn mẹ nó, kỹ nữ trước khi chết đều có người bảo vệ. Người đàn ông quá ác, chân đá trúng vào dưới sườn của cô, đau đến mức Cố Tử Mạt hô hấp khó khăn, muốn bỏ dậy cũng không được, lại nghe thấy anh ta nói. Có người bảo vệ, cô bỗng ý thức được cứu tinh tới rồi. Cô cố nhịn đau, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe kia. Sau đó, cô nhìn thấy Hứa Ngộ từ trong xe lao ra. Cô hơi kinh ngạc, há mồm hít sâu, nghĩ thử đứng lên, ai ngờ chỉ thở thôi cũng có thể động đến vết thương nơi xương sườn. Cô khó chịu hoa mắt, cánh tay liền bị người xách lên, sau đó cả người lại bị ném trở lại trong xe. Xe bị khóa, cô bị cách ly với tình hình bên ngoài. Kèm theo tiếng chửi rủa hạ lưu của tài xế ác độc chính là âm thanh đánh nhau. Cô nghe thấy tiếng xương cốt va chạm khiến người khác sờn tóc gáy. Cô nhớ lại điện thoại di động của mình, vội vàng với tay lấy. Còn chưa lấy được thì nghe thấy tiếng còi ầm ĩ vang lên, cảnh sát tới. Phân tích một chút, chắc hẳn là Lục Giật Kiêu đã dẫn theo cảnh sát tới đây. Cô yên tâm, mới vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy người tài xế kia lên tiếng. Hứa Ngộ, anh hùng cứu mỹ nhân, thật là lãng mạn. Đáng tiếc, cho dù mày có làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù thế nào thì cô ta cũng sẽ không chấp nhận sự ăn năn hối lỗi của mày đâu. Ngoài xe truyền đến một trận tiếng đấm đá, hô hấp của Hứa Ngộ có chút dồn dập, lạnh lùng nói, câm miệng, anh câm miệng cho tôi. Thế nào, tức giận ư, kìm nén ư? Trong giọng nói người kia mang theo sự đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn đang cười nghe sức thê lương. Thật là buồn cười, mày móc tim móc phổi, anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng người ta ngay cả nhìn mày một cái cũng không muốn. Vừa ra khỏi quán cà phê liền vội vã lên xe của tao. Cho dù nhà họ Hứa mày sừng sững không ngã thì thế nào, đáng đời mày không có được người con gái mình yêu nhất. Hứa Ngộ cực kỳ giận dữ, hướng về người kia, vừa đấm lại vừa đá. Gã tài xế kia chắc hẳn yếu thế hơn, một lát sau thở hổn hển, mắng nhiếc Hứa Ngộ. Mày cho rằng mày là ai? Mày chỉ là một con chó trong mắt thành bang. Mày đã quên thời điểm năm đó bị ép buộc đến cùng đường không thể lui, bị buộc nói lời chấm dứt qua điện thoại. Từ vị bị đám người thành bang kia nhìn chằm chằm không dễ chịu đi. Bây giờ tao chỉ hơi nghĩ đến tình cảnh đó, đều cảm thấy rất thỏa mãn. Cố Từ Mạt ở bên trong nghe lòng rối bời, Hứa Ngộ vẫn nhớ cô. Lúc anh ta nói lời chia tay qua điện thoại, bên cạnh có người nhìn chằm chằm. Hứa Ngộ còn có dính líu với thanh bang sao? Chuyện chia tay năm đó đúng là có ẩn tình khác. Cô đau đến choáng váng, muốn suy nghĩ làm rõ một chút, nhưng tinh lực có hạn cũng không đủ sức để cô tiếp tục suy nghĩ. Đầu óc của cô đau đớn như muốn nứt ra, trên người đau đớn lại càng ngày càng nhiều không dứt. Trong lúc cô gần như muốn ngất đi vì quá đau, cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy Lục Duật Kiêu mang theo người đến. Khi Cố Tử Mạt tỉnh lại, sắc trời đã tối hẳn. Cô mơ màng mở mắt,

Nhưng có một chuyện em rất muốn biết. Trước kia Hứa Ngộ đối với em như vậy, có phải có ẩn tình gì hay không? Lục Tuyệt Kiêu mím chặt môi, cũng không muốn nói. Cố Tử Mạt cũng không thúc ép anh trả lời, một lát sau nhắm mắt lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Mặc dù chuyện đã qua, nhưng chân tướng chuyện năm đó, bây giờ có manh mối, em là người trong cuộc, em có tư cách được biết, cho nên em... Cổ họng Lục Duyệt Kiêu nghẹn lại, hít một hơi nói. Anh cần suy nghĩ một chút, nghiêm túc suy nghĩ. Anh thực sự không muốn lừa gạt cô chuyện gì, nhưng duy chỉ có chuyện này. Cô nắm chặt hai tay vào nhau, miễn cưỡng gật đầu một cái, chờ anh trả lời. Nhìn dáng vẻ lúc này của cô, tâm Lục Duyệt Kiêu giống như bị dây thừng cuốn lấy. Cái dây thừng kia chính là những lời Hứa Ngộ nói với anh sau khi cô hôn mê. Anh ta nói, anh điều tra được chân tướng thì như thế nào, ở trước mặt tôi, anh sẽ chỉ biết tự ti mà thôi. Bởi vì theo như quan hệ của tôi và Tử Mạt, nếu như không có chuyện xảy ra thì cô ấy đã không tới lượt anh. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm nước mắt trên gương mặt cô, hô hấp cũng có chút khó khăn. Trước kia, anh luôn cho là mình đưa cô ra khỏi bóng đêm, cho cô cuộc sống mới. Điều này làm cho anh cảm thấy rất kiêu ngạo, cũng làm cho anh cảm thấy cô không thể rời bỏ anh được. Nhưng bây giờ, chân tướng của sự thật nói cho anh biết, không có việc ngoài ý muốn của Hứa Ngộ, cũng không có cơ hội để anh tiếp xúc được với cô. Anh vừa yên lặng suy nghĩ, vừa đưa tay lau nước mắt cho cô, hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Cô từ từ vươn tay, bắt được ống tay áo của anh, nhẹ nhàng kéo đến bên cạnh mình. Lục Duyệt Kiêu sợ run lên, nương theo sức lực của cô cúi xuống. Cánh tay của cô vòng qua cổ của anh, ôm anh, vùi đầu vào vai anh, nhẹ nhàng hít mũi một cái. Mở miệng hỏi anh, khó khăn như vậy sao? Anh bởi vì cử động nhỏ này của cô lại có được lòng tin, trực tiếp ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn trán của cô lẩm bẩm nói. Đối với anh mà nói, không có gì khó khăn hơn lần này, cũng không có gì quan trọng hơn so với em. Chúng ta là vợ chồng, anh đối với em cũng quan trọng giống như vậy. Cô đưa cằm nhẹ nhàng tì lên gương mặt của anh, nhẹ giọng nói. Anh nghe được lời của cô, trong lòng đầy xúc động. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, trầm ổn mở miệng nói. Tử Mạt, anh nhớ em đã nói, năm em 19 tuổi, đã bị ép buộc làm một chuyện vô cùng miễn cưỡng. Nếu như anh nói, một trong những nhân vật chính của chuyện đó chính là anh, em sẽ nghĩ sao? Cô bỗng ngẩng đầu trong miệng lẩm bẩm. Anh sao? Lục Duyệt Kiêu đưa tay ôm cô vào trong ngực, cảm nhận được cô đang hơi run rẩy, tim của anh cũng rung động theo. Tại sao anh lại nói cho em biết những chuyện này? Tại sao? Vòng ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc của người đàn ông cũng vờn quanh cô. Cô cũng không kháng cự anh đến gần, nằm trước ngực anh để mình hơi tỉnh táo lại, hỏi anh. Anh làm gì đều có mục đích, vào giờ phút này anh lại nói cho cô biết chuyện cũ, phải có dụng ý khác nữa. Anh không nhìn cô, chỉ nhỏ giọng nói. Cố Trình Đông đã từng thiết kế anh, đưa em vào gian phòng kia, nhưng không nghĩ em lại liều mạng chạy ra khỏi căn phòng đó. Sau khi em trốn ra được, ở bên ngoài gặp phải chuyện gì? Tử Mạt, em còn nhớ không? Cô gật đầu một cái. Nhớ, lại đụng phải một nhóm lưu manh côn đồ. Bọn họ ép em vào một ngõ hẻm, có ý đồ bất chính với em, nhưng cũng may. Cô hơi do dự, cuối cùng vẫn còn nói ra cái tên mà cô đã từng tránh cũng không kịp. Cũng may Hứa Ngộ cứu em cũng may mắn thoát nạn. Hứa Ngộ sao? Anh bỗng dừng lại, chân mày khóa chặt. Sau khi nói hai chữ này, liền im lặng không nói, hình như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Cô ở bên cạnh nhìn ra đầu mối, không khỏi híp híp mắt, nghẹn ngào lên tiếng hỏi. Thế nào? Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ngay cả chút chuyện cũ này cũng muốn so đo sao? Nghĩ tới đây, cô không nhịn được cẩn thận cỏ sát cánh tay của anh. Anh yên tâm, em và Hứa Ngộ không thể quay lại, dù là anh ta đã cứu em cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả. Đôi mắt đen của Lục Duyệt Kiêu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định, nặng nề gật đầu một cái, tiếp tục nói. Hai lần liên tục em suýt bị. Sau chuỗi của một số chuyện sẽ thấy có điểm kỳ quặc. Điều trùng hợp hơn nữa là sau sự kiện này, anh bị kiện ra tòa. Cố Trình Đông ra mặt, lên án nói anh phạm tội cưỡng gian, vọng tưởng dựa dẫm vào anh lấy được chỗ tốt. Cố Trình Đông là lão hồ ly, nhưng anh biết phía sau ông ta còn có con hồ ly giả hoạt hơn nhiều. Cố Trình Đông bị người sai khiến sao? Điều này có quan hệ gì với Hứa Ngộ? Cô quá nóng vội vã muốn anh giải thích rõ ràng tất cả. Lục Duyệt Kiêu nhìn cô lo lắng như vậy, mi tâm càng thêm rối rắm. Để tôi tới nói tiếp. Bùi Dực đẩy cửa đi vào. Cố Tử Mạt, tôi biết rõ trong lòng cô có nghi vấn, thế nhưng có chút sự thật. Đối với anh Kiêu mà nói, sự thật là chuyện khó khăn. Nhưng nếu anh ấy nói lừa dối cô thì vi phạm nguyên tắc vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau. Cho nên vẫn là do người ngoài cuộc là tôi nói cho cô biết vẫn tốt hơn. Cố Tử Mạt hơi sửng sốt, ngón tay nắm chặt chăn, hít sâu mấy cái nhẹ giọng nói. Được, làm phiền anh. Lục Duyệt Kiêu lại cau mày sâu hơn, thấp giọng trách cứ Bùi Dực. Đi ra ngoài. Anh Kiêu, em sẽ không đi. anh không muốn nói, em sẽ nói thay anh. Cái này thì có cái gì ghê gớm, huống chi cô ấy cũng đã đồng ý. Bùi Dực ngước đầu, nói gì cũng không muốn thỏa hiệp. Anh nói lại một lần nữa, đi ra ngoài. Lục Tuyệt Kiêu không nhìn Bùi Dực lấy một cái, đổi một loại giọng điệu ra lệnh cho anh ta, gần như đang gầm nhẹ. Cố Tử Mạt nghe được, cô biết Lục Tuyệt Kiêu đã tức giận, mà Bùi Dực cũng không tính toán thỏa hiệp, vẫn đứng tại chỗ, nhất định không chịu đi ra ngoài. Cô tránh thoát khỏi lồng ngực của anh, nhìn về phía Bùi Dực nhẹ nhàng nói với Lục Tuyệt Kiêu. Mặc dù Bùi Dực nhìn em không vừa mắt, nhưng anh ấy là người đáng tin cậy, đối với chuyện lớn tuyệt đối sẽ không mơ hồ. Em cũng tin tưởng, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói gì sai, càng sẽ không hư cấu cái gì, anh yên tâm. Nghe lời của cô, anh ngẫm nghĩ, ánh mắt sắc bén quét về phía Bùi Dực, trong ánh mắt đen, không khỏi cảnh cáo. Vừa nhìn về phía cô, ánh mắt đổi thành dịu dàng. Em thật sự có thể chứ? Em có thể. Cô trịnh trọng gật đầu với anh, sau khi xác nhận, anh mới ra ngoài. Trong phòng bệnh, cũng chỉ còn lại có hai người là cô và Bùi Dực. Khóe miệng Bùi Dực nhếch lên đầy bỡn cợt, trào phúng nhìn cô, nhìn qua nhìn lại, mới mở miệng nói. Thật không nhìn ra, vậy mà cô lại có niềm tin lớn với tôi như vậy. Cố Tử Mạt thu lại chút cảm xúc u tối, ngửa mặt nhìn về phía anh ta, khóe miệng cong lên. Anh đã giúp tôi như vậy rồi, nếu như tôi không tin anh, chẳng phải là rất có lỗi với anh. Đương nhiên Bùi Dực cũng hiểu ngay, Cố Tử Mạt đang ám chỉ chuyện tạo gì công đan cùng Ninh Uyển. Anh ta lạnh lùng quay đầu đi, vẫn rất lạnh khốc như cũ. Hôm nay những lời tôi nói là do cô cầu xin tôi nói, cô nghe xong cũng đừng hối hận. Cô cười cười, anh cứ nói chân tướng, một mình tôi sẽ gánh chịu. Bùi Dực kinh ngạc, đây là Cố Tử Mạt đang buộc anh, không thể nói một câu dối trá. Thật ra thì lúc tới nơi này, vốn dĩ anh cũng chưa chuẩn bị nói dối. Cứ như vậy, anh liền thuận theo, nói hết mọi nguyên nhân bên trong ra. Cố Trình Đông đúng là bị người sai khiến, chủ nhân phía sau lưng Cố Trình Đông chính là người của Thanh Bang. Mà nhà họ Hứa đúng lúc có liên quan với Thanh Bang, thậm chí có quan hệ rất thân thiết. Buổi tối hôm đó, tới lúc Cố Tử Mạt cố gắng trốn thoát khỏi căn phòng kia thì đã bị người của Thanh Bang oán hận. Cho nên sau đó, người của Thanh Bang tìm đến nhà họ Hứa, yêu cầu Hứa Ngộ chia tay với Cố Tử Mạt. Hứa Ngộ là con cháu nhà họ Hứa, bởi vì còn trẻ, không có quyền lên tiếng. Hứa Ngộ không thể không bị trói buộc trên chiếc thuyền gia đình, xuôi theo con đường mà cha mẹ định sẵn. Chỉ vì lợi ích, hạnh phúc của cá nhân, anh ta không có ở trong phạm vi suy xét của cha mẹ. Anh ta không có quyền lên tiếng, lại cố gắng bảo hộ quyền lợi của mình với cha mẹ, dẫn đến kết quả là an toàn tính mạng của Cố Tử Mạt cũng trở thành vấn đề. Rơi vào đường cùng, anh ta không thể không nói lời tàn nhẫn, hạ lưu nhất ở trong điện thoại, chấm dứt quan hệ của hai người. Ra mặt làm chuyện này, bảo đảm quan hệ của hai người, Hứa Ngộ và Cố Tử Mạt bị cắt đứt, chính là người tài xế bắt cóc Cố Tử Mạt kia. Tài xế kia, vốn dĩ cũng là con em gia đình tiếng tăm, nói trắng ra chính là tay sai của Thanh Bang. Nhưng sau này, quan hệ lợi ích của nhà này và Thanh Bang tan vỡ, liền xuống dốc, không gượng dậy nổi, cho đến lúc suy vong. Lúc Cố Tử Mạt đến Bắc Xuyên, người tài xế kia theo sát Cố Tử Mạt, nhớ lại trước kia, anh ta rất không cam lòng, liền bắt cóc Cố Tử Mạt. Mà Hứa Ngộ, một mặt nói lời chia tay với Cố Tử Mạt, lo lắng đến sự an toàn của Cố Tử Mạt, anh ta không thể nói ra chân tướng sự việc, chỉ có thể cảnh báo cô một cách thô bạo, để cô đừng đến tìm anh nữa. Chia tay quá đột ngột, anh trở mặt một cách quá không bình thường, cuối cùng cô không nhịn được hoài nghi đến tìm anh. Anh không thể làm tổn thương cô một lần nữa vì không làm cho tay sai của Thanh Bang hoài nghi, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo của cô bị xé rách, cũng gọi cha mẹ cô tới. Vợ chồng Cố Trình Đông không biết rõ chân tướng, chỉ biết người nhà họ Hứa là không chọc nổi, liền mạnh mẽ ép Cố Tử Mạt chết tâm với Hứa Ngộ. Sau đó, Cố Trình Đông bởi vì khứu giác đặc biệt nhạy bén của Cố Tử Mạt liền đưa Cố Tử Mạt ra nước ngoài học điều hương. Bùi Dực kể lại một cách đơn giản nhất, xong lại nói. Trong chuyện này thật ra thì anh Hứa cũng là người bị hại. Bây giờ nhà họ Hứa cũng ngày càng lụn bại, việc hôn nhân của anh Hứa cũng thành lợi ích. Cũng vì nhà họ Hứa, Hứa Ngộ mới giả vờ yêu đương với Diệp Nhất Đoá. Tự bản thân anh ta cũng không dám đảm bảo, sợ rằng cho tới bây giờ, anh ta cũng không có cách nào nói cho cô biết chân tướng. Cố Tử Mạt lặng lặng nghe, không hề nói xen mồm vào, chờ anh ta nói xong một lúc lâu, cô cười chua chát. Được rồi, tôi đều biết, cảm ơn anh, xem ra tôi và Hứa Ngộ thật sự không có duyên phận. Tất cả ngọn nguồn của chuyện này đều là giao dịch bẩn thỉu của Cố Trình Đông. Trước kia cô cảm thấy Cố Trình Đông đối với cô cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại xem ra cô đã hoàn toàn sai lầm. Thì ra năm đó cô bị Hạ Dược đưa tới căn phòng kia cũng không phải là xui xẻo ngoài ý muốn, mà là một âm mưu được sắp xếp. Cô có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Bùi Dực trả lời một câu đơn giản. Là Cố Trình Đông quá tham lam, ông ta nghĩ dùng tôi để thiết kế Lục Tuyệt Kiêu, đúng không? Đều bởi vì lần đầu tiên gặp gỡ của tôi và Lục Tuyệt Kiêu ở công viên. Cố Trình Đông sẽ không vô duyên vô cớ thiết kế cục diện như vậy, điều duy nhất có thể giải thích được là lúc cô gặp Lục Duyệt Kiêu ở trong công viên, Cố Trình Đông đã biết thân phận tôn quý của Lục Duyệt Kiêu. Bùi Dược gật đầu, sau đó sửa lại lời cô. Người ông ta muốn thiết kế là Lục Minh Tuyên, khi đó anh Kiều vẫn là Lục Minh Tuyên. Cô sáng tỏ, cũng khó trách Cố Trình Đông đã từng bị Kiều Tử Hoài lừa gạt, lầm tưởng Kiều Tử Hoài là Lục Duyệt Kiêu. Khi đó, bọn họ chỉ biết Lục Minh Tuyên. Điều này cũng là vì sao anh lại dùng hai tên Lục Minh Tuyên, Lục Duyệt Kiêu. Sau chuỗi tất cả những chi tiết đáng sợ này, ý cười trên mặt Cố Tử Mạt dần dần cứng lại, hô hấp cũng từ từ dồn dập lên. Cuối cùng, cổ họng của cô phát ra một trận nghẹn ngào. Cô cúi đầu, nói với Bùi Dực vẫn còn đứng ở đó. Cảm ơn anh, tôi đã hỏi xong vấn đề của tôi. Đây là đuổi người trá hình. Bùi Dực nhún vai một cái. Vấn đề của cô xong rồi, nhưng vấn đề của tôi vẫn chưa xong. Mục đích của anh cũng không đơn thuần, anh vẫn chưa đạt tới mục đích chính, vẫn chưa thể đi được. Anh nói đi, tôi nghe. Lúc cô nói lời này, đầu vẫn cúi thấp như cũ. Bùi Dực nhìn bả vai của cô hơi run run, đúng là bị đả kích không nhỏ. Anh không khỏi có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến cái khác, anh vẫn hạ quyết tâm tàn nhẫn. Tôi và Ninh Uyển tạo scandal tình ái, dẫn đến kết quả, đến bây giờ Diệp Nhất Đoá cũng không chịu để ý đến tôi. Nhưng mà tôi lại không hề cảm thấy hối hận, còn cảm thấy sự hy sinh của mình thật đáng giá. Cô nghĩ lại xem, tôi hy sinh lớn như vậy có ý đồ gì chứ? Anh luôn luôn lòng ngay dạ thẳng, nhưng lần này anh vẫn lựa chọn một phương thức tương đối uyển chuyển. Anh hãy nói thẳng đi. Cuối cùng, cô dùng hết hơi sức mới nặn ra được những lời này từ giữa cổ họng. Cô Tử Mạt, chuyện lần này còn phải cảm ơn cô, vì như vậy mà chúng tôi đã tiên lễ hậu binh. Là như vậy, vốn dĩ anh Kiêu rời khỏi nhà họ Lục cũng không phải là thua, mà là đang đánh cuộc. Anh ấy về nước, tránh giao phong chính diện với Lục Minh Hàn. Như vậy, càng thích hợp để anh ấy phát huy khả năng của bản thân, làm một cuộc so đấu năng lực với Lục Minh Hàn. Sau khi hiểu được khổ tâm của anh ấy, tôi cũng rất tán thành anh ấy làm như vậy. Chẳng qua tôi tuyệt đối không ngờ được rằng Lục Minh Hàn cũng không đơn giản, thậm chí anh ta còn một lần tới bên này quấy rối, sử dụng một chút thủ đoạn không sạch sẽ. Tôi không biết anh Kiều biết Lục Minh Hàn chính là người đứng đầu sau lưng Thanh Bang từ lúc nào, nhưng tôi biết, bắt đầu biết là từ lúc cô gặp phải vụ bắt cóc này, cho nên tôi nên cảm ơn cô. Bùi Dực nói một hơi rõ ràng mọi chuyện, cánh tay phải của cô nắm chặt vào nhau, ra sức nín thở, sau đó ngửa mặt hỏi anh. Lễ xong rồi, còn binh đâu? Bùi Dực nói tiếp, còn nói không chút khách khí. Tình huống của nhà họ Lục tương đối phức tạp, tôi hy vọng cô không nên làm cho tình huống trở nên phức tạp hơn. Thật ra thì vốn dĩ mọi chuyện hoàn toàn không cần phức tạp như vậy, nhưng cũng bởi vì lo lắng đến cô nên chúng tôi xử lý rất nhiều chuyện cũng khó giải quyết hơn nhiều. Trước kia tôi gọi cô là con riêng, nói như vậy cũng không phải là tự dưng mà nói. Lần này vì xử lý chuyện của cô mà bên phía Cố Trình Đông chúng tôi phải xuất lực không ít. Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận một chút, đừng làm anh Kiêu thất vọng. Tay của cô lại nắm chặt một lần nữa. Lần đầu tiên cô cảm thấy Bùi Dực gọi cô là con riêng là rất đúng. Tôi biết rồi. Nói xong, kéo chăn lên đỉnh đầu, cả người cuộn tròn lại, phát run nhẹ nhẹ. Lúc Lục Duyệt Kiêu đi vào, cô vẫn còn rúc ở trong chăn. Anh ngồi vào góc giường trầm tư một lúc mới khe khẽ thử thăm dò vén chăn của cô lên. Lúc này cô lại tự chui ra, đôi mắt gần như không có thần sắc nhìn về phía anh, giọng khàn khàn nói. Bùi Dực đều nói hết với em rồi. Em nói với anh ấy, em và Hứa Ngộ đến cùng vẫn không có duyên phận. Cậu ấy đã nói cho anh biết. Anh cũng không hơn gì, giọng nói cũng khàn khàn như vậy. Cô gật đầu lại nói. Em muốn tiêu hóa những điều này, còn cần một ít thời gian. Em biết rõ em và Hứa Ngộ không có khả năng nữa. Anh thấy có đúng không? Vào lúc này, anh không có lập trường gì cả. Cô nói cái gì thì chính là cái đó. Sau đó, chính là một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Cô kinh ngạc, sau đó cầm tay anh lên. Anh nhìn bàn tay của mình bị cô cầm, khóe miệng xuất hiện đường cong, rồi sau đó dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đặt lên tay cô, nhỏ giọng an ủi. Không có chuyện gì, có anh ở đây. Nói xong, anh xoay người nói vọng ra bên ngoài. Mời vào. Cửa mở ra, Bùi Dực đi tới, đưa điện thoại di động trả lại cho Lục Duyệt Kiêu. Anh Kiêu, em nhận một cuộc điện thoại khẩn, chuyện khẩn cấp, sợ rằng còn cần anh tự mình ra tay. Chuyện gì xảy ra, cứ việc nói. Lục Duyệt Kiêu nhìn Cố Tử Mạt một cái, làm cho Bùi Dực nói thẳng. Cố Tử Mạt không quan tâm đến nội dung trao đổi của bọn họ, chỉ thầm thở ra một hơi. Giây phút khi nghe được tiếng gõ cửa kia, cô cho rằng là Hứa Ngộ đến thăm. Nếu Hứa Ngộ tới, tất nhiên cô không biết xử trí thế nào. May mắn là không phải anh ấy. Chờ Lục Duyệt Kiêu và Bùi Dực trao đổi xong, cô nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu nói. Anh đi đi, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lục Duyệt Kiêu rõ ràng không an tâm. Một mình em được chứ? Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, cô bỗng cười, nói với anh. Anh cứ luôn như vậy, không tin em có thể chăm sóc bản thân mình sao? anh thấy tâm tình của cô hơi chuyển biến tốt mới đồng ý cùng Bùi Dực đi ra ngoài. Sau khi xác nhận bọn họ đã đi, Cố Tử Mạt liền gọi y tá để cho bọn họ chuẩn bị quần áo cho cô, sau đó thay quần áo chạy thẳng tới chỗ Cố Trình Đông. Lúc Lục Duyệt Kiêu gọi điện thoại cho cô thì cô đang bước ra cứng nhắc từ nhà của Cố Trình Đông. Vẻ mặt được tiện nghi khoe mẽ của Cố Trình Đông đến lúc này vẫn còn hiện ra trước mắt cô. Nhưng cô đâu có biện pháp gì chứ, chỉ có thể mặc cho Cố Trình Đông nói hết. Cố Trình Đông nói, Lục Duyệt Kiêu đã trả giá cao, mua đứt quan hệ cha con giữa cô và ông ấy. Cuộc đời này Cố Trình Đông, ông đã làm được một chuyện đáng giá nhất, chính là nhận nuôi cô. Cuối cùng Cố Trình Đông còn nói, muốn cô ngoan ngoãn ở bên Lục Duyệt Kiêu, không nên phụ lòng Lục Duyệt Kiêu. Nghe những lời kia của Cố Trình Đông, cô cảm thấy buồn cười từ tận đáy lòng. Nhưng vừa bật cười, trong lòng lại đều là khổ sở. Lục Duyệt Kiêu khổ sở thế nào khi phải giao dịch cùng thứ người như vậy? Tay cô run run, nhận, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Lục Duyệt Kiêu lo lắng hỏi. Tử Mạt, sao mày lại vụng trộm ra viện? Em đi đâu? Em không sao chứ? Anh liên tiếp đặt câu hỏi, làm cho cô không biết phải trả lời từ đâu. Cô cắn môi trả lời đơn giản. Em vẫn tốt, việc của anh đều tốt chứ? Cô biết cảm xúc của mình không thích hợp, chỉ có thể gắng gượng ứng phó anh. Trước đó cô cho rằng Bùi Dực nói với cô là muốn cô xử lý vấn đề bên phía Cố Trình Đông. Nhưng khi cô đi đến chỗ Cố Trình Đông mới phát giác chuyện đã bị giải quyết. Cái giá phải trả là một cái giá rất cao. Bùi Dực cũng sẽ vì vậy càng không thích cô hơn. Về phần mục đích chính của Bùi Dực hẳn là ở câu nói cuối cùng kia. Yêu cầu cô không nên phụ Lục Duyệt Kiêu. Làm sao cô có thể phụ lòng anh được chứ? Nghe thấy giọng nói êm ái của cô, đầu bên kia người đàn ông thở ra một hơi nói. Sự kiện kia tạm thời làm xong, nhưng lại có một chuyện rất khó giải quyết, có liên quan đến Lâm Yên Nhiên. Tử Mạt, vì vậy bây giờ anh nhất định phải xin phép em. Xin phép sao cơ? Cô bỗng có cảm giác mình nắm quyền sinh sát đối với anh, thậm chí còn có một chút cảm giác thành tựu. Nhưng ý tưởng vui vẻ này rất nhanh liền bị một tầng lo lắng khác che giấu. Cô cau mày hơi lo lắng hỏi. Lâm Yên Nhiên, cô ấy làm sao? Yên Nhiên, cô ấy nhất định không chịu tiếp nhận phẫu thuật ghép thận. Tất cả mọi người bó tay hết cách, anh chỉ có thể qua đó một chuyến. Tử Mạt, nếu như em không muốn anh đi, thì anh tuyệt đối sẽ không đi. Cô nghe xong, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, yên lặng suy nghĩ nói. Anh không cần rối rắm, anh đến đó trước, em sẽ đến sau, chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Tử Mạt, em... Rõ ràng, anh có chút do dự, anh đang cân nhắc. Lâm Yên Nhiên tâm cơ, anh đã biết, nếu Cố Tử Mạt cũng đến, nếu như lại bị Lâm Yên Nhiên bố trí, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cố Tử Mạt hiểu rõ sự lo lắng của anh. Em biết rõ anh đang lo lắng cái gì, anh hãy tin em, nhất định em phải qua đó. Nếu như vậy, anh chờ em ở cửa bệnh viện, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Anh vẫn không thể yên lòng, chỉ có thể nghĩ tới cách này là phù hợp nhất. Ừ, em rất nhanh sẽ tới đó. Hai người trao đổi xong, Cố Tử Mạt cúp điện thoại, liền gọi ngay cho Diệp Nhất Đoá. Nhất Đoá, chị nhờ em một việc. Lục Duyệt Kiêu vừa vào cửa, liếc mắt thấy được Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên ngồi trên ghế ở ban công, trên đùi đắp một cái chăn màu vàng thật dày, tóc dài xõa trên bờ vai, cả người được bao bọc bởi ánh mặt trời, nhưng lại có vẻ tiều tụy, được vây quanh bởi tử khí, không hề có một chút phấn chấn nào. Anh nhìn trong mắt thoáng đau lòng. Chẳng qua, anh không tiếp tục bước về phía trước nữa, mà dừng bước, ở sau lưng Lâm Yên Nhiên, ho nhẹ hai tiếng. Yên Nhiên, vào thời khắc mấu chốt này, đừng tùy hứng. Em còn tưởng rằng cả đời này, anh sẽ không đến tìm em nữa, nhưng anh vẫn đến. Em không thể không ôm hy vọng. Lục Duyệt Kiêu trầm mặc nhìn cô, sau đó mới dùng giọng nói xa cách lạnh nhạt. Một cô gái tốt không nên chà đạp bản thân như vậy. Cô gái tốt sao? Ở trong lòng anh em vẫn còn là cô gái tốt sao? Em đã lừa anh. Em chà đạp bản thân là bởi vì em tuyệt vọng. Minh Tuyên, không phải là anh không hiểu. Anh không đến gặp em kéo dài hơi tàn cũng có ý nghĩa gì đâu. Yên Nhiên, ở trong mắt anh, em vẫn là cô gái đó, vẫn là cô gái tốt. Mất đi anh, em không thể sống nổi. Anh muốn em làm thế nào? Tình yêu của anh từ trước đến nay đều nặng hơn so với tính mạng của em. Lục Duyệt Kiêu ngẩn ra, lời nói của Lâm Yên Nhiên làm cho anh trong nhất thời không có cách nào phản bác được. Cô sai lầm rồi. Giọng nói của Cố Tử Mạt vang lên vào thời khắc nơi này đang tương đối yên lặng. Lúc này, Lâm Yên Nhiên mới phát hiện Cố Tử Mạt đã xuất hiện ở trong phòng bệnh này từ lâu. Chẳng qua, cô ngồi trên ghế ở ban công, tầm mắt bị giới hạn, không phát giác Cố Tử Mạt đứng trách ở một bên. Thấy Cố Tử Mạt, Lâm Yên Nhiên đẩy xe lăn, tiến gần về phía Cố Tử Mạt. Cô, tại sao lại nói tôi sai lầm? Cô chỉ biết tiếp nhận tình yêu của Minh Tuyên, hoang phí tiền đồ của anh ấy. Cô không có tư cách nói chuyện. Cố Tử Mạt, tôi có thể buông tha bản thân vì Minh Tuyên. Cô có thể làm được sao? Nghe Lâm Yên Nhiên nói, trong mắt Lục Duyệt Kiêu hơi có gợn sóng chợt hiện qua, anh nhìn về phía Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt bị đâm đúng chỗ đau, lời nói của Bùi Dực và Cố Trình Đông cũng vang lên bên tai cô, thay nhau lên án cô. Lâm Yên Nhiên, cô đừng nói bản thân vĩ đại như vậy, miêu tả cao thượng như vậy. Khi cô chất vấn tôi ở đây, cô đã tìm gương nhìn chính mình một cái rồi sao? Dĩ nhiên, tôi đoán loại người như cô chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, khẳng định cô vẫn muốn tôi phải cho cô một đáp án. Được, vậy hôm nay tôi sẽ cho cô đáp án, nhưng cái đáp án này không phải cho cô mà là cho anh ấy. Nói xong, cô nhẹ bước tới, dừng chân ở bên cạnh Lục Duyệt Kiêu, cũng nhẹ nhàng cầm tay của anh lên. Lục Duyệt Kiêu nhìn cánh tay mình bị cầm lấy, không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng nổi lên sự dịu dàng. Giờ phút này, cho dù là đáp án như thế nào, hình như cũng không quan trọng nữa. Lâm Yên Nhiên nhìn tay bọn họ giao nhau, trong ánh mắt thoáng có ghen ghét, cô ẩn nhẫn cắn môi nói. Cô nói đi. Cố Tử Mạt mở miệng cười một tiếng, cho ra đáp án. Đáp án tất nhiên là, tôi sẽ không. Lâm Yên Nhiên nghe câu trả lời của cô, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Cũng bởi vì cái cười lạnh này của Lâm Yên Nhiên, từ trong đáy lòng Cố Tử Mạt bắt đầu xem thường Lâm Yên Nhiên. Cái gọi là tiểu thư khuê các, lớn lên ở nhà họ Lục, hiếm khi lộ ra vẻ mặt như thế này. Xem ra Diệp Nhất Đoá nói không sai, loại người như Lâm Yên Nhiên, nhìn bề ngoài giống như một vị tiểu thư, trên thực tế, trong lòng cũng không hề sáng sủa, ngược lại rất u ám. Cô khẽ cười, càng thêm dùng sức nắm chặt tay Lục Duyệt Kiêu, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt anh càng thêm dịu dàng, đối với câu trả lời của cô lại không có biểu hiện khác thường gì, ngược lại trên mặt lộ vẻ mong đợi. Lục Duyệt Kiêu cười một tiếng, nói đi. Cô cười hớn hở, chống lại ánh mắt thâm thúy của anh nói. Tôi nghĩ chồng của tôi càng muốn được chứng tỏ hơn so với tôi, yêu tôi nhiều hơn so với tôi yêu anh ấy. Cho nên, dù là tôi hy sinh bản thân, anh ấy cũng không muốn thấy tôi hy sinh. Mà anh ấy vì muốn chứng minh anh ấy yêu tôi nhiều hơn, anh ấy sẽ làm như thế nào? Chắc hẳn Lâm Tiểu Thư rất rõ ràng. Lúc cô nói đến cuối, ánh mắt của cô từ từ chuyển sang Lâm Yên Nhiên, từ trong xương tản mát ra một loại tự tin chắc chắn. Cô không nói lời thề son sắt, mình bằng lòng buông tha tính mạng vì Lục Duyệt Kiêu, ngược lại thảo luận với Lâm Yên Nhiên. Giữa cô và Lục Duyệt Kiêu, ai yêu ai hơn, sẽ so sánh vấn đề ai yêu ai hơn như thế nào. Đây là phơi bày tình cảm ân ái, phơi bày lời thề tình yêu một cách trắng trợn. Lâm Yên Nhiên nghe vậy, quả nhiên hoa dung thất sắc, cô ấy càng cắn chặt môi hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch để viết hai chữ phẫn hận cùng không thể tưởng tượng nổi. Cố Tử Mạt theo dõi sự thay đổi trên gương mặt cô ấy, lại bổ thêm một đao. Còn những vấn đề khác cũng không làm phiền Lâm tiểu thư, tôi nghĩ còn nhiều thời gian, về sau nhất định tôi sẽ có cơ hội chứng minh với chồng mình tôi yêu anh ấy đến mức nào. Lâm Yên Nhiên bị cô chặn lại, không nói được lời nào. Cố Tử Mạt xoay người kéo tay Lục Duyệt Kiêu nói, chúng ta đi thôi, không có chuyện gì nữa rồi. Nghe cô nói phải đi, phản ứng kịch liệt nhất dĩ nhiên là Lâm Yên Nhiên. Lúc này Lâm Yên Nhiên la lên, đừng đi, anh có tin em. Cố Tử Mạt nở nụ cười xoay người lại, tin cô cái gì? Cô sẽ thật sự kiên trì không làm phẫu thuật sao? Hoàn toàn không có thận thích hợp, có bác sĩ nào dám giải phẫu cho cô chứ? Lâm tiểu thư, chuyện đến mức này, vẫn muốn tiếp tục lấy cái chết uy hiếp, cũng sẽ không có được tình yêu. Cô hợp tác với bác sĩ đạo diễn một trò cười như vậy, dù sao cũng nên có một kết thúc thôi. Tôi thật sự... Lâm Yên Nhiên khổ sở che miệng. Lục Duyệt Kiêu ngước mắt nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Giờ phút này không cần hỏi nhiều, vẻ hoảng hốt trên mặt Lâm Yên Nhiên cũng đã tỏ rõ toàn bộ chân tướng. Anh cảm thấy giữa anh và Lâm Yên Nhiên giống như cách một tầng sương mù. Một Lâm Yên Nhiên như vậy làm cho anh càng cảm thấy không hiểu. Trầm ngâm một lúc trước khi rời đi vẫn nói, Yên Nhiên, đừng tùy hứng nữa, dưỡng bệnh cho tốt. Lục Duyệt Kiêu mới kéo Cố Tử Mạt xanh người đi ra cửa. Lúc này giọng nói thê lương của Lâm Yên Nhiên lại truyền đến một lần nữa. Đừng, Minh Tuyên, không có anh, em thật sự là không được. Bàn tay Lục Duyệt Kiêu đặt ở trên tay nắm cửa dừng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh vẫn mở cửa rời đi. Sau khi cửa phòng bị đóng lại, nước mắt Lâm Yên Nhiên vẫn cố nén, rốt cuộc mạnh mẽ trào ra. Cô rõ ràng, cô hiểu, lần này cô lại thua. Cố Tử Mạt chỉ bị thương ngoài da, bình phục rất nhanh, cuộc sống của hai vợ chồng lại khôi phục yên tĩnh. Không ai nhắc tới Lâm Yên Nhiên, cũng không ai nhắc tới Hứa Ngộ. Nhưng sau khi trở lại công ty, Cố Tử Mạt rất rõ ràng cảm thấy không khí thay đổi. Ánh mắt các đồng nghiệp nhìn cô tràn đầy ý vị sâu xa, cô đi đến đâu cũng có thể nghe được lời chào hỏi rất cung kính của mọi người. Mà khi cô đi rồi lại nghe được tiếng bàn luận xôn xao của đồng nghiệp ở sau lưng. Đối với loại tình huống này cô không khỏi tò mò, cuối cùng đi tìm Diệp Nhất Đoá. Sau khi nghe ngóng mới biết nguyên nhân gây ra là một vụ tai tiếng, cũng là một xì căng đan. Tai tiếng thì không cần phải nói, Lâm Yên Nhiên giở trò làm cho cô cõng tiếng nhơ là kẻ thứ ba. Còn vụ scandal là quan hệ giữa cô và Kiều Tử Hoài bị mọi người suy đoán. Kiều Tử Hoài là ai? Người đứng đầu của giải trí Hoàn Á, một người chức vị cao như vậy, hoa hoa công tử một ngày kiếm tỷ bạc, bình thường cũng không quan tâm chăm sóc nghệ sĩ dưới trướng của công ty, lại ra mặt nói thay cho Cố Tử Mạt. Mọi người cảm thấy bên trong có nhiều bí ẩn, đều giải thích hợp lý nhất là Cố Tử Mạt ôm bắp đùi, có lẽ Cố Tử Mạt là niềm vui mới của Kiều Tử Hoài. Cho nên đồng nghiệp trong công ty tùy theo mà thay đổi sắc mặt với cô. Mặc dù có người không phục nhưng cũng không ai dám đứng ra. Nhờ vào sản phẩm lần này mà công ty đạt được thành công xưa nay chưa từng có, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhờ vào Cố Tử Mạt. Mà bên phía Cố Thị lại là cực kỳ xui xẻo. Lần này sản phẩm của công ty thành công lớn, kiếm được nhiều tiền, hiện tại trên dưới công ty đều được phát tiền thưởng, đương nhiên cũng muốn mở lễ chúc mừng. Nhưng cô nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Diệp Nhất Đoá thì cười cười nhéo má cô. Bùi Dực và Ninh Uyển tạo dây căng đan thôi, những tờ báo kia viết đều không phải là sự thật, em sẽ không ngay cả điểm này cũng không nhìn ra chứ. Chị nói thật chứ? Diệp Nhất Đoá vui mừng quay đầu lại, trong ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Cố Tử Mạt, đúng là dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Cố Tử Mạt gật đầu, đương nhiên là thật, thật như tấm lòng của Bùi Dực vậy. Diệp Nhất Đoá có chút ngượng ngùng cúi đầu, sau đó lấy vé mời ra đưa cho Cố Tử Mạt nói. Tử Mạt, vé mời của chị này, tối nay phải tới đó, chúng ta cùng nhau ăn mừng. Lễ chúc mừng, Cố Tử Mạt là nguyên nhân của tai tiếng cùng Xí Căng Đan, đương nhiên có trong danh sách được mời. Cố Tử Mạt không sai hẹn, hơn nữa còn trang điểm lộng lẫy đến dự tiệc. Cả bộ trang sức tạo thành bởi bạch kim gắn những viên kim cương cao cấp nhất liên tiếp nhau, mỗi một cái khẽ động liền hiển lộ đường cong cơ thể, cho thấy hiệu quả của bộ lễ phục đặt may riêng. Bên trên là một khối ruby màu đỏ hình bươm bướm như rót vào linh khí cho cả bộ trang sức. Hai màu sắc dung nhập vào nhau tạo ra sự xinh đẹp cao quý. Hồng bảo thạch diễm lệ lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn kỹ trong bảo thạch giống như có ánh lửa sáng quắc. Hồng bảo thạch với chất lượng như vậy cực kỳ khó thấy trên thị trường. Ánh mắt mọi người nhìn Cố Tử Mạt lại thêm vài phần ý vị. Ngay cả Diệp Nhất Đoá cũng trêu chọc cô, nhỏ giọng cười bên tai cô. Hôm nay chỉ có thể khiến cho tất cả phụ nữ ở đây ghen ghét chết rồi. Cẩn thận tối nay gặp ác mộng nhé. Nói tới đây, cô trừng mắt nhìn Cố Tử Mạt, rất thần bí nói sát vào bên tai Cố Tử Mạt. Thậm chí vừa rồi có người nói đã từng chụp được chủ nhân của bộ trang sức hồng bảo thạch này, chính là phu nhân đầu tiên của Lục Hoài Nam, Văn Gia. Cố Tử Mạt hơi sửng sốt, không nhịn được sờ sờ dây chuyền trên cổ. Em đừng làm chị sợ, lần này chị thật sự hoảng sợ, đây thật sự là... Em cũng không rõ lắm, ngược lại chị đeo trang sức quý giá của mẹ chồng cũng không biết sao. Diệp Nhất Đoá không dám lớn tiếng, nhỏ giọng nói. Trong lòng Cố Tử Mạt có suy nghĩ thoáng qua, khẽ gật đầu với Diệp Nhất Đoá. E rằng thật sự đúng vậy. Lúc cô vừa ra đến trước cửa thì Lục Tuyệt Kiêu dặn cô đeo bộ trang sức này, khi đó anh cũng đã thiết kế. Mặc dù ngại vì những tin tức kia, anh không cách nào tham gia dự tiệc chúc mừng với cô, nhưng anh dùng một bộ trang sức đã gián tiếp nói rõ quan hệ của anh với cô, với những người này. Từ trong vô hình cũng có thể ảnh hưởng đến người khác. Nghĩ tới đây, Cố Tử Mạt không khỏi thổn thức, tâm tư của anh quả nhiên vô cùng thâm trầm. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đúng lúc có nhân viên bê rượu đang lách người tới phía này. Ánh mắt cô lóe lên, chuẩn bị nhường đường cho họ. Bên cạnh bỗng nhiên có người bắt được cánh tay của cô, kéo về phía bên trái, nhỏ giọng hô, cẩn thận. Tháp rượu rất cao bên phải cô nghiêng đổ xuống, đúng lúc đổ xuống nơi cô vừa đứng. Từng ly rượu rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vỡ rất lớn, rượu cũng tung tóe khắp nơi. Cố Tử Mạt chưa tỉnh hồn, nhìn đống bừa bãi trên đất, sau đó mới phát hiện dưới sức kéo mạnh của người kia, cô đang căng thẳng dựa vào cơ thể anh ta, vội vàng lui ra một bước, nhìn về phía anh ta. Tại sao lại là anh? Cô quá mức kinh ngạc, không cẩn thận liền nói ra suy nghĩ bản năng của mình. Kiều Tử Hoài vẫn là một bộ dáng hèn hạ ti tiện như cũ. Sao không thể là tôi? Em cảm thấy có thể là ai? Nhưng biết làm thế nào đây? Lần này vẫn là tôi. Cố Tử Mạt vội vàng vuốt ngực một cái, khóe miệng cứng đờ, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng với anh ta. Không có gì, vậy cảm ơn anh. Nói xong, cô lập tức chạy trốn đến bên cạnh Diệp Nhất Đoá, muốn bỏ qua sự tồn tại của Kiều Tử Hoài. Chẳng qua, điều này hình như là không thể. Tháp rượu bị đổ, hấp dẫn ánh mắt của quá nhiều người, mà đúng lúc Kiều Tử Hoài xuất hiện cùng một chỗ với cô, còn tiếp xúc thân mật như vậy, khiến mọi người không muốn xem nhẹ, cũng khó khăn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Kiều Tử Hoài, cô liền biết lời đồn sẽ truyền bá với tốc độ như thế nào. Em và anh ta dọn nhà sao? Kiều Tử Hoài cố ý dọn vào phòng ở đối diện nhà cô, Lục Duyệt Kiêu không thoải mái, cho nên lần này cô và Lục Duyệt Kiêu vừa trở lại, liền dọn nhà. Em muốn trốn tránh tôi sao? Kiều Tử Hoài có chút buồn bã hỏi. Cô thu hết sự buồn bã của anh ta vào đáy mắt, nhưng vẫn không thể không nói ra suy nghĩ chân thật. Đúng, tôi muốn trốn tránh anh. Tôi đã hành động rất rõ ràng. Hơn nữa, tôi cũng không có lý do không làm như vậy. Kiều Tử Hoài tôi hiểu rõ, anh làm chuyện này có một nửa nguyên nhân là muốn tốt cho tôi. mà một nửa kia lại làm việc vì Lục Minh Hàn, ngăn cản quan hệ của tôi và Lục Duyệt Kiêu. Cho nên câu thật lòng cảm ơn này tôi không thể nói ra miệng được. Kiều Tử Hoài nghe xong chỉ đơn giản nhún vai một cái, không nói gì. Chẳng qua ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô, tiến về phía trước mấy bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lần này cô cũng không lùi về phía sau mà tiếp tục nhìn Kiều Tử Hoài, nói rất chân thành. Trước kia anh nói yêu thích tôi cảm thấy được đó là giả, bởi vì khi đó anh đang tranh với Lục Duyệt Kiêu. Nhưng hiện tại tình hình dường như cũng không có nhiều thay đổi, anh vẫn đang tranh với Lục Duyệt Kiêu. Như vậy tình cảm cùng cảm giác của anh đối với tôi vẫn hiểu là sự tranh đấu giữa những người đàn ông. Không. Kiều Tử Hoài lắc đầu. Cô ngăn cản anh ta nói tiếp, cướp lời nói. Có lẽ anh cảm thấy tôi rất cực đoan, muốn tôi suy nghĩ nghiêm túc một lần, nghiêm túc cảm nhận một chút. Nhưng mà tôi lại không nghĩ như vậy, tôi không hề muốn suy nghĩ những chuyện này một chút nào. Tôi lười, tôi vẫn nghĩ hiểu đơn giản như trước kia, tôi cảm thấy như vậy là được. Cho dù tôi có hiểu rõ thì cũng vô dụng thôi. Sống lưng Kiều Tử Hoài vì lời nói của cô đột nhiên kéo thẳng tắp. Anh nghe được rõ ràng cô ý tại ngôn ngoại. Cô đang nói anh đối với cô, cho dù là tình cảm như thế nào đều không liên quan đến cô. Tình yêu của anh đặt ở trên người cô không hề có chút ý nghĩa nào. Trên đời này không có điều gì đả thương người hơn so với cái này. Đau lòng, anh không nói ra một lời nào biện giải cho mình. Cố Tử Mạt lại lên tiếng. Cô thở phào một cái nói, tôi nghe Bùi Dực nói Lục Minh Hàn cũng không quang minh, sẽ làm một chút thủ đoạn bị ổi sau lưng. Theo cái nhìn của tôi, đối với loại người như vậy vẫn nên vạch rõ giới hạn với anh ta là tốt nhất. Kiều Tử Hoài không nói gì mà đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên cái gì làm cho cô nhìn không hiểu. Cố Tử Mạt cúi đầu xuống rời khỏi anh ta. Diệp Nhất Đoá ngó giáo giác, tận mắt nhìn Kiều Tử Hoài rời đi, không nhịn được chọc chọc cánh tay Cố Tử Mạt hỏi, chị làm gì đại thiếu gia nhỏ Kiều thế, sao em có cảm giác anh ta như biến thành người khác vậy? Cố Tử Mạt nghiêng đầu làm bộ như không biết chuyện gì nói, chị đâu có làm gì, chỉ nói vài lời nói thật thôi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Tử Mạt và Diệp Nhất Đoá cùng nhau đi ra cửa, đã nhìn thấy Lục Duyệt Kiêu đi tới, mà cùng đi với anh không phải là người khác, chính là Bùi Dực. Rất thuận lợi, Hồng Bảo Thạch cũng rất mỹ lệ. Thấy Lục Duyệt Kiêu đi tới, cô buông tay Diệp Nhất Đoá, chủ động lao về phía người đàn ông đang từ từ đối diện đi tới, dâng lên ý nghĩ của mình tối nay cùng với một bờ môi thơm. Lục Duyệt Kiêu nhìn ra được tâm tình của cô không tệ, vuốt vuốt mặt của cô nói, em đó, thật là láo cá. Anh nhìn ra được sao? Bị anh nói trúng, cô không nhịn được dí dỏm vươn đầu lưỡi, muốn cho anh quên chút chuyện này, tha cho cô một lần. Vừa rồi, cô thật sự đùa giỡn chút mưu kế, cô buông tay Diệp Nhất Đoá, chủ động âu yếm cùng Lục Duyệt Kiêu. Diệp Nhất Đoá trở thành một cái bóng đèn thật to, chỉ có thể để mặc cho Bùi Dực kéo đi. Bùi Dực đứng như ý, có thể cùng người yêu nhỏ bé tốt đẹp như lúc ban đầu. Đương nhiên anh có thể nhìn ra được rồi, chẳng qua em thành toàn cho người khác, bạc đãi với anh. Nói xong, môi mỏng của Lục Duyệt Kiêu nhẹ nhàng đặt lên trán cô, muốn đòi một cái hôn nữa. Nhưng nụ hôn này mới vừa lướt qua thì có điện thoại của thuộc hạ. Cố Tử Mạt liếc nhìn màn hình là biết cuộc điện thoại quan trọng. Anh đến nơi không có ai nghe điện thoại đi, đây là vườn hoa, có rất nhiều người qua lại. Ừ, đợi lát nữa anh đến tìm em. Sau khi Lục Duyệt Kiêu đi rồi, cô nhàn rỗi mà nhàm chán, cũng men theo mùi thơm của hoa trong vườn, bắt đầu đi dạo. Đường mòn quanh co, khắp nơi đều là hoa cỏ. Vườn hoa này thiết kế cũng quá tinh diệu. Cô chăm chú nhìn xung quanh, xuyên qua hoa cỏ, đập vào mắt là một tòa kiến trúc. Cô liền thuận đường đi theo. Kiến trúc của nhà hàng này có điểm đặc sắc, phong cách đậm chất phong tình châu Âu. Bên trong ban công là cửa sổ thủy tinh to lớn sát đất, gắn thủy tinh màu sắc rực rỡ. Bất tri bất giác, cô đã đến gần ban công, muốn nhìn rõ hoa văn trên thủy tinh màu sắc rực rỡ một chút. Đang híp mắt nhìn, cửa kính bị người mở ra từ bên trong. Cô hơi kinh hãi, vội vàng ngước mắt, hơi mỉm cười đối với người đến. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, cô liền trợn tròn mắt. Sao lại là Hứa Ngộ? Cô vội vàng lùi lại hai bước, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng vừa nhớ tới những sự thật đã được phơi bày kia, cô lại ngượng ngùng. Chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, bình ổn lại tâm trạng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Thì ra là anh, sao anh lại xuất hiện ở đây? Ban công rất cao, cho nên cô ở dưới đất, anh ta đang ở phía trên, cô chỉ có thể cố gắng ngẩng lên. Anh đang thiết kế ở đây, cho nên họ sắp xếp ở chỗ này. Còn em, sao lại từ đây? Cô nghe thấy anh nói đang ở chỗ này, vô thức liền đánh giá, phát hiện Hứa Ngộ đang mặc áo ngủ, không khỏi càng thêm lúng túng. Cúi đầu nói, công ty tôi có làm một buổi tiệc chúc mừng ở đây, tôi đến cùng đồng nghiệp, cô ấy vừa đi, nên tôi liền đi dạo hoa viên một lát. Hứa Ngộ nghe xong, gật đầu một cái mời. Khách sạn sắp xếp phòng cho anh cũng không tệ, góc nhìn rất tốt, đứng ở đây nhìn vườn hoa rất xinh đẹp, em có muốn nhìn thử một lần không? Sao Cố Tử Mạt có thể nhận lời mời của anh, theo bản năng liền cự tuyệt. Không, đã muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Anh không trả lời mà tăng tốc đi tới bên cạnh ban công, tung người nhảy một cái, vội vàng rơi xuống bên cạnh cô. Dưới mắt kinh ngạc của cô, kéo cô vào trong ngực rung giọng nói. Tử Mạt. Anh thở ra, trong hơi thở có mùi rượu rất nồng, điều này làm cho cô hoang mang không ngừng. Cô đẩy hai cái, phát giác hô hấp của anh càng thêm dồn dập. Đương nhiên cô biết, cố gắng lung tung, tránh thoát một người say rượu, không khác nào quyến rũ đối phương phạm tội. Cô run run rẩy rẩy dừng lại, sợ hãi nói. Hứa Ngộ, tối nay anh uống quá nhiều rồi, anh bình tĩnh một chút, thả tôi ra trước đã. Thân thể anh cứng đờ, cuối cùng vẫn chậm rãi buông lòng tay, lùi lại một bước, chăm chú nhìn vào mắt cô. Thật xin lỗi, anh uống quá nhiều, nhất thời xúc động. Mỗi lần khi những chuyện cũ theo nhau mà tới, anh liền uống rượu theo thói quen, lần này cũng không ngoại lệ, bất tri bất giác uống hơi nhiều. Anh trở về phòng tắm rửa, theo thói quen đi tới ban công ngắm phong cảnh, lại thấy gương mặt quen thuộc qua khe hở của lan can. Mặc dù Cố Tử Mạt trên mặt đất đã không còn vẻ trẻ con non nớt, đổi thành thanh tú trang nhã, nhưng phong cách của cô vẫn không có cách nào rút đi. Cô là tinh linh trong bụi hoa, là tình nhân trong mộng của anh. Cô yên lặng một lúc lâu nói. Hứa Ngộ, chuyện này tôi đã biết hết rồi, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm nữa. Anh hãy quên tôi đi, dù sao tất cả đều đã trôi qua, chúng ta cũng không quay trở lại được. Đầu tiên Hứa Ngộ chấn động, rồi sau đó là sững sờ không nói, cặp mắt dần dần bị hơi nước bao phủ. Cô nhìn anh ta như vậy, lòng đau như dao cắt, nhưng vài lời kia nhất định phải nói ra. Hai người cần phải có một kết thúc thực sự. Năm đó là anh đơn phương nói lời chia tay, tôi chưa từng nói chia tay. Vậy hôm nay tôi cũng đơn phương nói lời chia tay với anh. Lời của cô rất tàn nhẫn, giống như một cây đao, nhưng cô biết một đao kia vẫn phải cắt xuống. Vì tốt cho anh, vì tốt cho mình, cũng vì tốt cho Lục Duyệt Kiêu. Nam Nhi có lệ không dễ rơi, Hứa Ngộ quay mặt đi, lúc quay mặt lại một lần nữa thì ánh mắt đã khôi phục thanh minh, nhưng hốc mắt phiếm hồng còn chưa tan hết. Nếu như em đã biết, còn có thể nói ra hai chữ chia tay này sao? Tử Mạn, anh không yêu cầu em điều gì, chỉ hy vọng là em hãy nghĩ kỹ lại. Em nói là đã trôi qua, nhưng mà đối với anh, những thứ kia vẫn chưa hề trôi qua. Thật sự yêu, làm sao sẽ trôi qua được? Tử Mạn, em nói có đúng không? Giọng nói của anh rất thấp, nhưng bên trong không thiếu ý chất vấn, nhất là câu nói cuối cùng kia. Lòng của Cố Tử Mạt bị lời nói của anh đánh trúng, cô lắc đầu. Những cái được gọi là yêu lúc trẻ, làm sao so được với bây giờ? Mọi người đều nói, quá khứ tốt đẹp chính là hồi ức, nhưng nếu thực sự có một chuyến xe trở lại quá khứ, vậy chỉ có thể là chuyện cười. Em thật sẽ không thay đổi suy nghĩ sao? Trong mắt của anh đỏ lên, trong giọng nói tràn đầy thất bại. Em không muốn cô phụ ai, nhưng em lại không thể chu toàn hết. Đến cuối cùng, em chỉ có thể không phụ lòng một người, đó chính là Lục Duyệt Kiêu. Cô sợ đả thương anh, cho nên cố ý nhỏ giọng. Nhưng cô không biết, dù là tiếng nói của cô có nhỏ đi nữa, mang đến tổn thương cho Hứa Ngộ cũng không thiếu đi chút nào. Anh ta hít một hơi, chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm thấp. Xem ra em đã ra quyết định, nhưng Tử Mạt, món nợ giữa chúng ta vẫn chưa tính toán rõ ràng. Món nợ nào? Anh cứu em. Là bởi vì em là bạn của anh cứu bạn, em cũng nên cảm ơn, em nên cho anh tạ lễ. Theo lời của anh, Cố Tử Mạt nhớ đến chuyện mình bị uy hiếp, lại nghĩ đến năm 19 tuổi vì cứu cô mà anh chảy rất nhiều máu. Hơi sửng sốt nói, cảm ơn, vậy tôi nên đưa anh tạ lễ gì? Bây giờ em có thể đưa rồi. Bây giờ sao? Nhưng tôi chưa chuẩn bị cái gì. Không cần chuẩn bị. Anh tiến lên, giang hai cánh tay mở rộng lồng ngực hướng về phía cô. Em qua đây ôm anh một cái, như vậy là tốt rồi. Cô do dự, nhưng khi đối diện với ánh mắt bi thương của Hứa Ngộ, cô cúi đầu tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy anh nói. Cảm ơn anh, cảm ơn. Không có việc gì, đừng khách khí, Tử Mạt. Anh cũng vòng tay ôm lấy cô, nhắm mắt lại giống như muốn từ biệt. Cô cũng không nói một câu nào nữa, cổ họng bị các loại cảm xúc ngăn chặn. Có chán nản, có cảm khái, có chua xót. Trong lòng có một loại đau nhức buồn bực, trong đầu lại trống rỗng. Hứa Ngộ, anh buông ra. Giọng nói người đàn ông gần như gầm nhẹ vang lên, bắt lấy thân thể Cố Tử Mạt, mạnh mẽ kéo ra khỏi ngực Hứa Ngộ. Cô còn chưa thu lại được tâm trạng, không kịp làm ra phòng ngự đối diện với ánh mắt giận dữ của Lục Duyệt Kiêu. Biến cố này khiến cô vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bối rối. Đợi tới lúc cô nhớ tới phải giải thích thì Hứa Ngộ đã đi, vịn lan can ban công trở lại phía trên, mắt nhìn xuống cô, giọng nói bình tĩnh mà lãnh đạm. Tử Mạt, ngủ ngon. Lục Duyệt Kiêu chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt từ lồng ngực đến cổ họng. Cố Tử Mạt thất hồn lạc phách nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu giải thích vụng về. Anh ta đã cứu em, cho nên em... Hai hàm răng của anh nghiến chặt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô hỏi. Hai người lại gặp nhau một cách trùng hợp như vậy sao? Nghe cô nói đến vấn đề ân cứu mạng, anh nghĩ tới vết sẹo trên tay mình, càng thêm giận, tức giận đặt câu hỏi. Em đi vòng vòng, đi tới ban công nơi đó, đúng lúc gặp phải anh ta. Cô dừng lại một chút, cầm tay của anh. Thật sự là trùng hợp, anh ta ở đây bởi vì có công việc hợp tác với nhà hàng. Anh hít thở thật sâu, kéo cô vào trong ngực cắn răng nói. Anh biết rồi, có phải Hứa Ngộ cố ý hay không, anh nhất định phải cho anh ta đẹp mặt. Cố Từ Mạt cả kinh. Đừng. Anh chậm rãi buông cô ra, chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô, run giọng nói. Tại sao? Vì cái gì? Những vấn đề liên quan đến cô, anh bá đạo không chấp nhận được một chút mập mờ. Cố Từ Mạt bị ánh mắt bỗng trở nên sắc bén của anh làm cho phải cúi đầu. Cô hít một hơi thật sâu nói. Anh ấy hoàn toàn không cố ý. Anh ấy đã uống rất nhiều rượu, trong lòng lại có tình cảm. Hơn nữa, em lại nói với anh ấy như vậy. Anh ấy... Anh tức giận, không kiềm chế được. Uống rượu là có thể giải thích được tất cả mọi chuyện sao? Uống rượu là có thể tùy tiện ôm em? Đây là logic ở đâu ra? Cô vội vã nói. Không phải, là em chủ động ôm anh ấy. Em chủ động sao? Sao em có thể? Anh cắn răng, chân mày nhíu chặt, có cảm xúc ẩn nhẫn muốn bùng nổ. Thấy anh như vậy, Cố Từ Mạt không nhịn được run rẩy. Bởi vì sự run rẩy của cô, anh lấy lại tinh thần, vội vàng khoác áo khoác lên vai cô. Chúng ta về nhà trước. Nếu anh và cô cãi nhau ở chỗ này, chỉ có thể làm cho Hứa Ngộ nhìn thấy trò cười, cuối cùng lại thành ngư ông đắc lợi. Hai người đều có tâm sự, một đường không nói gì. Sau khi về đến nhà, Cố Từ Mạt vào phòng tắm tắm rửa. Lục Duật Kiêu tắm ở một gian phòng khác. Anh vừa bước vào cửa phòng ngủ, Cố Từ Mạt cũng đang đi ra từ phòng tắm. Anh hơi ngẩn ra, nhìn vào ánh mắt của cô, con ngươi hồng hồng, mí mắt cũng hơi sưng, hiển nhiên là dấu vết đã khóc. Thấy cô như vậy, anh thầm lo lắng, không khỏi nhíu mày nói. Đừng khó chịu, anh ăn chút giấm chua cũng là chuyện dễ hiểu. Từ Mạt, sau này không nên tùy tiện ôm người đàn ông khác nữa. Em, không phải em cố ý. Em và Hứa Ngộ đã hoàn toàn chia tay rồi, em từ biệt với anh ấy tìm em để tạ lễ, muốn một cái ôm. Lúc đó em cũng không nghĩ quá nhiều, liền ôm anh ấy một cái. Em đã nói rõ ràng với anh ta rồi hả? Vậy thì tốt, đừng khóc. Anh kéo tay cô khuyên nhủ. Bởi vì động tác của anh làm cô mềm nhũn, nghe được lời nói của anh lại nghĩ đến cảnh tượng ly biệt với Hứa Ngộ, trong lòng vô cùng khó chịu, nước mắt càng không chút kiêng kỵ gì chảy xuôi xuống. Anh luống cuống, chỉ có thể đứng bên cạnh lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô. Cô chưa từng khóc lâu như vậy, bây giờ cô khóc vì ai, đáp án quá rõ ràng. Trái tim như có hạt cát rơi vào, làm anh cảm thấy đau. Từ Mạt, Hứa Ngộ rất quan trọng với em sao? Em khó chịu với anh ta à? Cố Từ Mạt im lặng chốc lát nói. Đúng, em khó chịu. Anh đừng tức giận, em chỉ hơi buồn bã thôi. Qua một thời gian ngắn sẽ tốt lên. Em sẽ cố hết sức điều chỉnh lại. Lục Duật Kiêu không nói gì, bàn tay nắm lấy tay cô cũng hơi buông xuống. Anh không hề nghĩ đến Hứa Ngộ lại có sức ảnh hưởng đến cô lớn như vậy. Cô thậm chí còn cần một khoảng thời gian để điều chỉnh. Anh không phản ứng. Nhìn cô vì Hứa Ngộ oát ức cầu xin anh, trong lòng có nỗi chua xót không nói nên lời. Nhưng đối mặt với sự thờ ơ của anh, cô cực kỳ tủi thân, vẫn thấy mặt anh xa sầm xuống, không nhịn được nói. Anh và Lâm Yên Nhiên dây dưa quấn quýt trước trước sau sau một khoảng thời gian dài như vậy, tại sao anh không thể cho em chút thời gian chứ? Sắc mặt của Lục Duyệt Kiêu lập tức thay đổi. Trong suy nghĩ của cô, hai người này hoàn toàn không thể so sánh. Anh đối với Lâm Yên Nhiên không có tình yêu nam nữ, dây dưa nữa cũng không thể có kết quả. Nhưng cô và Hứa Ngộ lại khác, có nền tảng tình cảm sâu đậm, dây dưa nữa chính là cho tàn lại cháy, càng không thể cứu vãn được. Hai chuyện này không cách nào so sánh được. Anh cố gắng áp chế lửa giận, nói với cô, nói xong liền đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của anh, Cố Từ Mạt hơi hối hận. Anh nói cũng đúng, là do cô quá nóng này, cho nên nhất thời không suy nghĩ kỹ, không lựa lời nói. Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy mình có phần oan ức, chỉ vì một cái ôm từ biệt, Lục Duyệt Kiêu dằn vặt cô lâu như vậy, thật sự không thể nào nói nổi. Có thể Lục Duyệt Kiêu cũng ý thức được không đúng, rất nhanh đã quay trở lại. Cô nhìn anh đi đến bên giường, trong lòng mang theo áy náy, tiến lên ôm lấy eo của anh từ phía sau. Lục Duyệt Kiêu cảm nhận được đụng chạm của cô, xoay người ôm ngược lấy eo của cô, bế cô lên, trực tiếp vứt cô lên giường, sau đó đè lên. Động tác quá đột ngột cũng quá nhanh, làm cô thật sự sợ hết hồn. Cả người rơi xuống chăn mềm, cho dù giường rất mềm, nhưng bỗng nhiên bị tấn công như vậy, lồng ngực không tránh khỏi một trận hô hấp dồn dập. Cô còn chưa hòa hoãn lại hơi thở, anh đã kéo gương mặt của cô lại hôn lên. Sóng nước chìm nổi, triền miên không dứt. Bởi vì buổi tối bị dày vò, thẳng đến ngày hôm sau đi làm cũng không có tinh thần. Lần này cô tới công ty vì muốn xin từ chức. Cô ngồi buồn so tại vị trí làm việc của mình một lúc lâu. Vừa đến giờ làm việc, liền gõ cửa phòng làm việc của Triệu Hồng Vân, chuẩn bị nộp đơn xin từ chức. Lúc cô đi vào phòng làm việc của Triệu Hồng Vân, Triệu Hồng Vân đang nghịch chiếc đồng hồ trên tay. Kiểu dáng trang nhã mà nhẹ nhàng, dây đeo do những viên ngọc ngũ hành bóng loáng kết lại mà thành. Ngọc trai trang trí trên mặt đồng hồ, dưới ánh mặt trời khúc xạ hoa văn, giống như lơ lửng trên không trung, có vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển. Mà dưới ánh sáng rực rỡ của kim cương bao quanh, mặt đồng hồ càng lộ ra vẻ đẹp tự nhiên. Nhìn như vậy cũng rất phù hợp với phong cách của Triệu Hồng Vân. Chẳng qua cái đồng hồ này lại làm cô cảm thấy giống như đã từng nhìn thấy. Triệu Hồng Vân thấy cô đi vào, có hơi phòng bị, thu đồng hồ lại, cố ra vẻ nghiêm túc hỏi, có chuyện gì? Suy nghĩ của Cố Tử Mạt vẫn đặt trên chiếc đồng hồ kia. Vừa rồi Triệu Hồng Vân thu chiếc đồng hồ lại như vậy là do đang sợ hãi cái gì, sợ cô nhìn ra cái gì sao? Triệu Hồng Vân đã càng sợ, cô lại càng muốn hỏi. Cô nhếch môi cười khẽ, giống như lơ đãng nói. Chiếc đồng hồ chị mới vừa thu lại, làm tôi có cảm giác như đã từng nhìn thấy, chẳng qua không nghĩ ra, rốt cuộc đã nhìn thấy ở đâu. Phản ứng của Triệu Hồng Vân cũng rất kích động, cười cười xấu hổ. Thật sao? Nhìn rất quen mắt sao? Kiểu dáng của Cartier, có lẽ cô đã từng nhìn thấy ở quầy chuyên doanh hoặc trên tạp chí thôi. Nào ngờ, Triệu Hồng Vân càng giải thích như vậy, Cố Tử Mạt lại càng hoài nghi. Lẽ ra với tính cách của Triệu Hồng Vân, cô cũng từng lĩnh giáo qua, tính khí rất mạnh mẽ, rất hay giở trò khôn vặt, đối xử với cấp dưới của mình vẫn luôn không vừa mắt. Bình thường đối với cấp dưới, một câu nói không hợp ý là có thể ghi hận rất lâu, dày vò cả buổi. Hết lòng giải thích giống như hôm nay, thật đúng là hiếm thấy. Cố Tử Mạt nghĩ ngợi, cũng bắt được trọng điểm từ trong lời nói của Triệu Hồng Vân. Cartier, nhãn hiệu này vẫn luôn là một nhãn hàng thời thượng, cô đối với hàng hiệu không tính là nhạy cảm, cũng tương đối quen thuộc. Vì sao lại quen thuộc với nhãn hiệu này? Là bởi vì Cố Trinh Trinh, nhãn hiệu này vẫn luôn được Cố Trinh Trinh yêu thích. Có manh mối, cô cười mỉa nói với Triệu Hồng Vân. Nếu như tôi đoán không sai, cái đồng hồ này của chị có một vị chủ nhân trước đó rồi. Triệu Hồng Vân trừng mắt. Cô nói lung tung cái gì vậy? Cố Tử Mạt đổi một nụ cười xuyên. Đừng sợ tôi nói, nếu đã làm thì thẳng thắn thành khẩn nhận là được rồi. Tôi không biết cụ thể chị và Cố Trinh Trinh đã làm cho gì. Dù gì cũng là chuyện đã qua. Chẳng qua, chỉ một chút ít ơn huệ ấy của Cố Trinh Trinh đã mua chuộc được chị, thật sự là xem bản thân quá rẻ mạt mà. Cô thì biết cái gì? Triệu Hồng Vân giận đến cắn răng nghiến lợi vỗ bàn. Cô cho rằng tôi dễ dàng lắm sao? Tôi từ một ngôi làng nhỏ ở vùng núi Tây Bắc, một đường thi cử ra ngoài, muốn ở nơi thành thị xa lạ này đứng vững gót chân. Cô biết tôi đã nỗ lực bao nhiêu không? Nhưng hết lần này tới lần khác, quy tắc của xã hội này lại đáng hổ thẹn như vậy. Tôi không có tài nguyên tốt thì không thể bò lên cao hơn được. Tôi góp tiền mua nhà mua xe, không cách nào có được một món đồ xa xỉ. Cô biết cái cảm giác chua xót trong lòng ấy không? Cô không hiểu. Cô dễ dàng có thể mặc được bộ đồ flamenco số lượng hạn chế, sao có thể hiểu được? Chị sai rồi. Tự tin và kiêu ngạo của một người không phải được tạo nên bởi những thứ giả tạo này. Nếu như chị muốn dựa vào cái này để nói rõ sự cường đại của mình, chỉ có thể chứng minh chị vẫn đang dừng lại ở tầng thấp nhất. Chỉ vì phần tự tin ít ỏi kia của chị lại đi hại người, thật sự không nên. Nói xong, cô lấy đơn từ chức ra, đẩy đến trước mặt Triệu Hồng Vân. Tôi nói đến thế thôi, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không cho chị có cơ hội hại tôi nữa. Tôi muốn từ chức. Đối với loại người như Triệu Hồng Vân, cô thật sự không còn gì để nói. Nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Hồng Vân một cái, cô đẩy cửa, đi thẳng ra ngoài. Lục Dực Kiêu ăn xong bữa trưa như nhai sát trong khách sạn tối hôm qua, Bùi Dực đi theo anh cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Bùi Dực chỉ biết chuyện này không thoát khỏi có quan hệ với Cố Tử Mạt. Từ lúc Lục Dực Kiêu yêu cầu anh đi điều tra hành trình của Hứa Ngộ, anh đã mơ hồ dự đoán được hoàn cảnh hiện tại. Lục Dực Kiêu đi ra ngoài, đi được nửa đường lại thấy Hứa Ngộ từ đối diện đi tới, hơi ngẩn ra, vẻ mặt chợt khôi phục như thường, cười cười ôn hòa với anh ta. Thật khéo. Bùi Dực thấy công phu thay đổi sắc mặt của Lục Dực Kiêu trở nên lợi hại, theo bản năng bước lùi về phía sau, tránh khỏi chiến trường trước mặt. Bùi Dực không quen với Hứa Ngộ, cũng không cần thiết phải làm người tốt đến khuyên can. Nhưng trận chiến này làm cho anh nhìn không khỏi đổ mồ hôi hột, chỉ sợ Lục Dực Kiêu làm ra chuyện gì quá khích. Anh đang khó xử, Lục Dực Kiêu bỗng nhiên nói. Bùi Dực, cậu tránh đi một chút. Tôi đi lấy xe trước. Bùi Dực thức thời đi xa. Nhìn Bùi Dực đi mất, Hứa Ngộ mở miệng. Đúng là rất khéo. Chuyện hôm qua, anh có gì để nói không? Vẻ mặt Lục Dực Kiêu không thay đổi, bình thản nói, chờ Hứa Ngộ trả lời. Hứa Ngộ đón ánh mắt của anh thản nhiên nói. Chỉ là một lời từ biệt, anh không cần phải chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu anh thật sự quan tâm đến, thì tôi sẵn sàng gánh vác tất cả trách nhiệm. Tôi không bào chữa cho hành vi của mình, đã làm thì sẽ gánh chịu trách nhiệm. Anh muốn đối với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không né tránh. Anh vừa nói như vậy, Lục Dực Kiêu đang tràn đầy oán giận, giống như bị miệng cống chặn lại, không có cách nào phát tiết. Câu nói trước đó của Hứa Ngộ chính là một cái bẫy. Nếu anh truy cứu thì anh là một kẻ bụng dạ hẹp hòi. Còn tỏ ra độ lượng không khỏi làm anh rơi vào thế yếu trước mặt Hứa Ngộ. Nghĩ vậy, Lục Dực Kiêu liền mặt lạnh, đùa cợt nói. Anh cho rằng thật sự có phiền toái sao? Anh có thể một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm sao? Anh là gì của Tử Mạt, tại sao anh phải gánh chịu trách nhiệm thay cô ấy? Thấy Hứa Ngộ yên lặng biến sắc mặt, không phản bác được, tâm tình Lục Dực Kiêu thật tốt, điều hòa được cảm xúc, bàn tay đang nắm chặt phía sau chậm rãi buông ra. Hứa Ngộ, anh không sai, đã cứu Tử Mạt, cũng thật lòng với cô ấy, tôi nhìn ra được. Nếu như anh thật sự muốn tốt cho cô ấy, thì đừng đến quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Anh nên biết, sự xuất hiện của anh chỉ có thể mang đến khổ sở cho cô ấy mà thôi. Hứa Ngộ bị nắm được chỗ đau, rũ mắt xuống, nuốt khổ sở vào bụng. Tôi biết rồi. Lục Dực Kiêu gật gật đầu, hít một hơi, đặt tay lên vai anh nói. Anh đã cứu Tử Mạt, trong lòng hai vợ chồng chúng tôi đều vô cùng cảm kích. Chuyện nhà họ Hứa, tôi có thể giúp đỡ anh không cần gắng gượng chống đỡ. Hứa Ngộ miễn cưỡng mỉm cười. Cảm ơn. Lục Dực Kiêu nói tạm biệt, bước dài ra ngoài. Bùi Dực chờ bên ngoài, thấy sắc mặt Lục Dực Kiêu ôn hòa đi rất nhiều, cũng đoán ra được bên trong rất thuận lợi, thở phào nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh tới mở cửa xe để Lục Dực Kiêu lên xe. Về biệt thự, Lục Dực Kiêu xuống xe trước, Bùi Dực cũng nối gót đi vào. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Lục Dực Kiêu vừa cởi áo vest vừa hỏi. Theo lời cậu nói, bắt đầu từ lúc nhà họ Hứa xuống dốc, bèn lên gốc gác của tên quái vật kia. Ý tưởng tất nhiên là tốt, quá trình thực hiện của chúng ta cũng rất thuận lợi. Chỉ là... Nói tới đây, Bùi Dực khó xử ngậm miệng. Lục Dực Kiêu quay đầu. Cậu đang lo lắng cái gì, cứ nói thẳng là được. Quái vật là anh lớn sau lưng Thanh Bang, vẫn luôn cầm quyền trong bóng tối. Nhưng ở ngoài sáng, người cầm quyền lại là Tần Khôn. Mình sợ đến lúc cần thiết, quái vật sẽ đẩy Tần Khôn ra, muốn bỏ xe bảo vệ tướng. Cậu ta vẫn luôn rất xảo trá, mưu ma trước quỷ, chúng ta phải đề phòng. Nhưng chúng ta muốn tiếp xúc với Tần Khôn, lôi kéo Tần Khôn, nhất định phải dốc hết vốn liếng. Phía cậu, Lục Minh Hàn có thể cho ông ta bảo đảm cái gì, Nhạo Lục có thể cho ông ta bảo đảm cái gì, trực tiếp bước cho ông ta xem, để ông ta tự mình suy tính. Nếu như Tần Khôn là người thông minh, thì nên hợp tác với chúng ta. Lục Dực Kiêu ném áo vét lên ghế salon, giải quyết dứt khoát. Bùi Dực lộ vẻ do dự, một lát sau, cẩn thận nói. Nhạo Lục vẫn không dính dáng với xã hội đen, đó là Tô Huấn, nếu như bị cha cậu biết, sợ rằng ông ấy sẽ không tha cho cậu. Lục Dực Kiêu trầm mặt. Vì địa vị của nhà họ Lục, tôi là bị tình thế bắt buộc, tôi làm trái với Tổ Huấn cũng là có chút bất đắc dĩ, là đắc tội cha, tôi cũng chỉ phải chấp nhận hậu quả thôi. Cầm phía sau kia mang theo tiếc nuối nặng nề. Bùi Dục nghe ra cảm xúc của Lục Dực Kiêu, lắc lắc đầu hỏi. Cái vị trí kia lại có lực hấp dẫn người như vậy sao? Từ đầu đến cuối, quái vật lập mưu kế, chiếm lấy thành quả của Thanh Bang, cậu lại không tiếc làm giao dịch với người của Thanh Bang, thật đúng là. Lục Dực Kiêu cũng hỏi ngược lại một tiếng, đùa giỡn nhìn về phía Bùi Dực. Vị trí kia của nhà họ Bùi có hấp dẫn người như vậy không? Bùi Dực ngượng ngùng xua xua tay. Tôi biết, tôi không nói nữa, uống trà đi. Thấy người giúp việc bưng trà lên, Bùi Dực vội vàng chuyển đề tài, lôi Lục Dực Kiêu uống trà. Hai người uống trà của mình không hề nhận thấy được nắp ở phía sau tấm bình phong ở đại sảnh là Cố Tử Mạt đang cố gắng nín thở. Bùi Dực cáo từ, Lục Dực Kiêu lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra mới phát hiện Cố Tử Mạt đã về nhà. Giờ phút này, Cố Tử Mạt đang nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể cô thoải mái, gương mặt khi ngủ điềm đạm yên tĩnh. Anh đi tới ngồi im bên cạnh cô, động tĩnh của anh cũng không lớn, nhưng vẫn đánh thức Cố Tử Mạt đang trong giấc mộng. Cố Tử Mạt mơ mơ màng màng mở mắt hỏi anh. Bây giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ chiều, sao em lại về nhà? Sản phẩm cầm tù rất thành công, em không cần tiếp tục ở lại công ty nữa. Lúc sáng nay, em đã nộp đơn xin từ chức rồi. Cô vuốt vuốt tóc của mình vừa nói vừa đứng dậy. Anh vội đỡ lấy cô, giúp cô đứng dậy, để cô tựa đầu lên lồng ngực của mình, cúi đầu hôn lên trán cô cười nói. Như vậy cũng tốt, mấy ngày nay em ở nhà, giúp chồng dạy con. Giúp chồng dạy con sao? Nghe lời của anh, cô không nhịn được cười cười một tiếng. Chúng ta có con lúc nào vậy? Anh cũng cười, bàn tay nhẹ nhàng che lên bụng của cô. Có lẽ nó đã đợi ở chỗ này rồi. Gần đây, kể từ khi bọn họ làm lành tới nay, cô đã không tiếp tục dùng thuốc tránh thai nữa, anh biết. Cô bỗng bật cười, xoay người hôn lên khóe môi của anh nói. Không thần kỳ như vậy chứ, đến bây giờ em vẫn chưa có cảm giác gì đâu. Sẽ có cảm giác, chính là giác quan thứ 6 của phụ nữ bọn em sao? Anh trêu chọc cô, lại nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Anh xin lỗi đứng dậy. Tử Mạt, anh nghe điện thoại đã. Cố Tử Mạt biết anh có chuyện quan trọng, liền gật đầu, rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Anh nghe điện thoại xong, lúc đi vào phòng, không nói gì, nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao? Lục Duyệt Kiêu than nhẹ một tiếng, ôm cô vào lòng. Yên Nhiên tự sát, cô ấy quá tùy hứng, lại có thể lấy tính mạng của mình ra để càn quấy. Cái gì? Cố Tử Mạt không thể tin vào tai mình, nhanh chóng từ trên giường bò dậy. Lâm Yên Nhiên tự sát sao? Vậy bây giờ thế nào rồi? Mặc dù cô kinh ngạc, nhưng có thể hiểu. Lâm Yên Nhiên như vậy không phải tùy hứng, mà là đang đánh bạc, lấy tính mạng của mình để đánh bạc. Lục Duyệt Kiêu nói, vẫn còn đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Vậy có nghĩa là vẫn chưa rõ sống chết à? Sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, trong lòng Cố Tử Mạt bình tĩnh lại, trong đầu cũng bắt đầu sắp xếp lại một loạt những chuyện này. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng thở dài nói. Em biết, cô ấy tự sát, nguyên nhân nhất định là vì em. Lâm Yên Nhiên đang đánh cược, cô ấy muốn cho anh quay về. Lá gan của cô ấy lớn thật, lại có thể. Nhận thấy được sự lo lắng của Cố Tử Mạt, Lục Duyệt Kiêu vội vàng ôm cô chặt hơn, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, chăm chú nhìn ánh mắt cô. Sau đó, nói từng câu từng chữ, vô cùng thong thả, cũng rất rõ ràng. Tử Mạt, em yên tâm, Lâm Yên Nhiên ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta và hôn lễ của chúng ta. Anh đã nói chuyện điện thoại với cha, ông ấy đối với hôn lễ của chúng ta biểu hiện rất thờ ơ. Ông ấy không phản đối, chính là đồng ý. Cố Tử Mạt gật gật đầu, lại ngẩng đầu, chống lại sự kiên định trong mắt Lục Duyệt Kiêu, cô mấp máy môi mở miệng nói. Em tin anh, nhưng mà Lâm Yên Nhiên, cô ấy thật sự vô cùng yêu anh. Hôm nay cô ấy có thể ầm ĩ tự sát một lần, vậy ngày mai cũng có thể. Cô ấy từng nói, cô ấy có thể vì anh mà tìm chết, nhưng... Anh không để cô nói hết, trực tiếp ngắt lời cô. Tử Mạt, không có nhưng gì hết. Từ chỗ đến nay anh ghét nhất là không biết quý trọng mạng sống, tự thương tổn bản thân một cách liều lĩnh. Cô ấy càng như vậy thì ngoài đau lòng, anh có thấy rất thất vọng. Tử Mạt, em vẫn luôn hiểu anh, việc anh muốn làm không ai có thể thay đổi, cũng bao gồm cả Lâm Yên Nhiên. Cô ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy trong ánh mắt anh lóe lên một tia tuyệt nhiên. Cô biết lần này Lâm Yên Nhiên thật sự chạm đến vạn ngược của anh. Lâm Yên Nhiên dùng tính mạng làm lợi thế, đối với Lục Duyệt Kiêu mà nói không khác nào một loại uy hiếp. Không ai thích bị uy hiếp, Lục Duyệt Kiêu cũng không ngoại lệ. Nhưng anh có thể thật sự để Lâm Yên Nhiên xuống sao? Cô em gái đã yêu thương từ nhỏ, vì yêu anh làm ra loại chuyện cực đoan này, anh cũng sẽ có cảm giác áy náy. Lâm Yên Nhiên không cao minh ở chỗ là lặp lại chiêu cũ, dùng mạng sống của mình uy hiếp Lục Duyệt Kiêu. Mà Lục Duyệt Kiêu chán ghét cũng chính là Lâm Yên Nhiên ba lần bốn lượt làm như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ thì tình yêu của Lâm Yên Nhiên đối với Lục Duyệt Kiêu là không sai, chẳng qua là chọn sai phương thức. Lâm Yên Nhiên bị kích thích cũng khó tránh khỏi làm ra loại hành động quá khích này. Anh đến thăm cô ấy một chút đi. Dù sao cũng là em gái của anh, hiện tại Lâm Yên Nhiên không rõ sống chết, nhất định Lục Duyệt Kiêu cũng sẽ lo lắng. Lục Duyệt Kiêu lại lắc đầu. Không cần, bây giờ cũng có rất nhiều người coi chừng con bé. Biết anh lo lắng cái gì, Cố Tử Mạt vội vàng giải thích. Em là thật lòng, lần này tuyệt đối không ghen. Anh đi thăm cô ấy đi, bây giờ người cô ấy hy vọng nhìn thấy nhất là anh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu cô là Lâm Yên Nhiên, vì tình yêu, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi làm ra loại chuyện này. Lục Duyệt Kiêu nhìn chằm chằm vào hai mắt Cố Tử Mạt, ánh mắt trong sáng như hiểu rõ tất cả. Trước kia, anh cảm thấy cô cách anh vẫn hơi xa, nhưng mà giờ phút này, anh một chút cũng không cảm thấy như vậy. Lục Duyệt Kiêu cúi người có chút cảm động, đi đến gần hôn lên khóe môi cô, xúc động nói. Tử Mạt, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, anh cảm thấy thiếu nợ em. Cố Tử Mạt không ngờ anh có thể nghĩ như vậy. Người nhà họ Cố hại anh như vậy, anh lại không hề cảm thấy cô đã liên lụy đến anh. Anh mệt mỏi như vậy, gặp phải cảnh trước mặt, sau lưng đều có địch, cũng không vứt bỏ cô, chưa từng buông tay cô ra một chút nào. Ngược lại, anh còn cảm thấy anh thiếu cô. Cô mím môi cười. Giữa vợ chồng, hoàn toàn không có nợ nần để tính toán, sao có thể nói thiếu hay không thiếu chứ? Cô dùng lời nói anh đã từng khuyên giải an ủi cô, trả lại cho anh. Anh đi thăm Lâm Yên Nhiên một chút đi. Nếu anh không đi, khó đảm bảo cô ấy sẽ không làm ra chuyện còn kịch liệt hơn. Em sợ đến lúc đó anh sẽ hối hận. Anh hãy yên tâm, lần này anh ở bệnh viện bao nhiêu lâu, em cũng sẽ không ghen. Vẫn câu nói kia, anh cần tin tưởng em chứ, em là vợ của anh. Vậy được, anh đi xem một chút. Cố Tử Mạt mỉm cười gật đầu một cái. Hiện nay, Lục Duyệt Kiêu và Lục Minh Hàn đối kháng quyết liệt. Cô không muốn anh bởi vì quan hệ của cô chịu thua thiệt ở chỗ Lâm Yên Nhiên bên kia. Dù sao Lâm Yên Nhiên cũng coi như là người nhà họ Lục, sức nặng và năng lực của Lâm Yên Nhiên ở nhà họ Lục không thể khinh thường. Bùi Dực đã tới trước anh, đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Nghe được tiếng bước chân, Bùi Dực từ từ ngẩng khuôn mặt đang vùi trong lòng bàn tay lên, trên mặt vẫn còn sót lại chút hoảng sợ. Sau khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Lục Duyệt Kiêu, liền chua chát lắc đầu ngay sau đó. Là lỗi của mình, thủ hạ mình phái ở chỗ này nhất thời sơ sót, để cô Trinh Trinh đi vào. Lục Dực Kiêu than nhẹ một tiếng, cô Trinh Trinh xuất hiện chắc chắn không phải chuyện tốt. Anh đi tới, vỗ vỗ vai Bùi Dực. Bản lĩnh của cô Trinh Trinh không nhỏ, chuyện này không trách cậu được. Cô Trinh Trinh đã nói gì với Yên Nhiên mà làm ra loại chuyện như vậy? Nói đến hôn lễ của cậu, nói cậu đặt ở khách sạn nào, chuẩn bị cho Cố Tử Mạt một hôn lễ hoàn mỹ. Yên Nhiên không chịu nổi loại kích thích này, liền cắt cổ tay. Lục Dực Kiêu khẽ nhíu mày không nói gì. Rất nhanh, cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa. Lục Dực Kiêu sải bước nghênh đón. Bệnh nhân thế nào rồi? Thật may phát hiện sớm, vết thương cũng không phải rất sâu, bệnh nhân đã được cấp cứu xong, chỉ là thân thể hơi suy yếu, không có gì đáng ngại. Nghe xong, Lục Dực Kiêu và Bùi Dực lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng bệnh, Lâm Yên Nhiên đã tỉnh, trên mu bàn tay lành lặn cắm một cây kim truyền, trên cổ tay của cánh tay còn lại quấn một vòng băng gạc thật dày. Bởi vì mất máu, làn da vốn trắng nõn của Lâm Yên Nhiên lúc này không có một chút hồng hào, vừa nhìn có thể thấy được là một bệnh nhân suy yếu. Lục Dực Kiêu bước tới hỏi, em có khỏe không? Ánh mắt Lâm Yên Nhiên từ từ chuyển sang anh, trong mắt ngập tràn sương mù, hồi lâu không tiêu tan. Cô cắn môi, nửa ngày cũng không nói ra một chữ. Yên Nhiên, em đừng như vậy, nếu em đau thì nói ra, anh gọi bác sĩ cho em. Ánh mắt của cô không hề chớp mắt, dính chặt trên người của anh, vẫn không nói chuyện. Anh nhìn cô như vậy, không khỏi không đành lòng, nói tiếp. Yên Nhiên, em mất máu quá nhiều, thân thể khẳng định yếu ớt, em nghỉ ngơi một lát trước đi, anh vẫn luôn ở chỗ này, đợi đến khi em tỉnh ngủ. Cô nghe lời anh, chớp chớp mắt, có nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, biến mất trên vào gối. Yên tâm ngủ đi, anh ở đây. Anh sửa sang lại góc chăn cho cô vừa nói. Lúc này cô mới nhắm mắt, hô hấp dần dần đều đặn. Lục Dực Kiêu đợi cô hoàn toàn tiến vào mộng đẹp mới xoay người rời đi. Bùi Dực vẫn còn coi chừng ở bên ngoài, nhìn Lục Dực Kiêu ra ngoài, vội vàng báo cáo tin tức mới nhất cho anh. Lục Dực Kiêu nghe vậy nhíu mày. Khó trách động tác của Lục Minh Hàn nhanh như vậy. Bùi Dực trả lời, quái vật kia có thể đề phòng chúng ta mới ra tay nhanh như vậy, để Tần Khôn tốc chiến tốc thắng, nhưng mà cụ thể cậu ta tiến hành đến bước nào thì phía chúng ta lại không có tin tức. Tử Mạt, nghe nói công chúa giả tự sát à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Nhất Đóa biết được chuyện này từ trong miệng Bùi Dực, liền lo lắng cho Cố Tử Mạt. Cúp điện thoại của Bùi Dực, lập tức gọi điện cho Cố Tử Mạt. Chị cũng không rõ tình huống cụ thể lắm. Lục Dực Kiêu nhận được điện thoại của bệnh viện, chỉ nói Lâm Yên Nhiên tự sát, anh ấy đã đến bệnh viện rồi. Chị đang ở nhà chờ anh ấy. Sao chị dám để Lục Dực Kiêu ở một mình với Lâm Yên Nhiên? Chị quá rộng rãi rồi. Em thật sự lo lắng cho bản thân đấy. Em lo lắng cho bản thân sao? Cố Tử Mạt nghe câu nói đau buồn của Diệp Nhất Đóa có chút khó hiểu. Đúng vậy, em bây giờ thật sự lo lắng cho bản thân, lo cho lễ phục phù dâu của mình, lo cho danh tiếng làm phù dâu của mình. Em nghe Bùi Dực nói Lâm Yên Nhiên tự sát đã kinh động đến Lục Hoài Nam. Lục Hoài Nam muốn về nước nhìn một chút. Lục Hoài Nam vừa tới thì những chuyện xấu tai tiếng kia của chị chẳng phải rất dễ bị Lục Hoài Nam nghe được sao? Trong lòng Cố Tử Mạt dâng lên một trận rùng mình, nặng nề nhẹ giọng nói, có lẽ vậy. Lâm Yên Nhiên tự sát, một hòn đá ném trúng hai con chim, chẳng những gọi được Lục Dực Kiêu trở về, còn gọi cả Lục Hoài Nam về nước. Những tin tức kia của cô không ảnh hưởng tới Lục Hoài Nam ở nước Mỹ xa xôi, nhưng Lục Hoài Nam đến đây thì không giống nhau, sớm muộn gì tin đồn cũng sẽ truyền đến tai Lục Hoài Nam. Em chỉ sợ Lục Hoài Nam thương Lâm Yên Nhiên như vậy, lại nghe những lời đồn xấu về chị, trong cơn tức giận sẽ để Lục Dực Kiêu cưới Lâm Yên Nhiên. Đến lúc đó, chú rể trong hôn lễ không thay đổi, cô dâu lại đổi người. Thế cô nàng Lâm Yên Nhiên này thật đúng là rất có ma lực, cũng bởi vì lớn lên có gương mặt giống mối tình đầu của Lục Hoài Nam liền được nhiều như vậy. Cuối cùng, trong giọng nói Diệp Nhất Đóa tràn đầy giận dữ. Cố Tử Mạt nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh nói, thật sự nghiêm trọng như thế sao? Chị tin tưởng Lục Dực Kiêu. Mà hiển nhiên, trong lòng Diệp Nhất Đóa rất bất bình, nói chuyện cũng không hề e dè. Lâm Yên Nhiên chính là trâu bò, bằng một gương mặt là có thể đi khắp thiên hạ. Ngay cả người vợ thứ hai của Lục Hoài Nam cũng chính là Di Mạnh cũng đã nói, nếu Lục Hoài Nam trẻ lại 20 tuổi, không khéo thật sự sẽ lấy Lâm Yên Nhiên vào cửa. Nói được nửa câu, Diệp Nhất Đóa mới biết mình quá không tiết chế, liền vội vàng thay đổi nói. Tử Mạt, chị không phải lo lắng, tình yêu đích thực sẽ không bị đánh bại, chỉ cần hai người yêu nhau, sẽ không có gì có thể đánh ngã hai người. Cố Tử Mạt không bởi vì câu nói kế tiếp của Diệp Nhất Đóa mà thở phào nhẹ nhõm, ngược lại, tâm trạng càng trở nên nặng nề. Cúp điện thoại, cô suy nghĩ một chút, thu thập đơn giản một chút, liền ra khỏi cửa. Trong căn phòng hẻo lánh, Cố Tử Mạt trơ mắt nhìn một người đàn ông cao gầy mặc áo bó sát đi qua bên cạnh cô. Người đàn ông này hình như trời sinh đã ẩn tàng mang theo hơi thở âm trầm rét lạnh. Chỉ cần là chỗ anh ta đi qua thì không chỗ nào là không làm cho người ta rụt người lại. Ban đầu Cố Tử Mạt định tới tìm Tần Khôn nhưng không nghĩ rằng dưới sự hướng dẫn của cả đám người ở Thanh Bang, từ đầu đến cuối cô vẫn không hề nhìn thấy nửa bóng dáng của Tần Khôn. Mà cái ghế vốn dĩ nên thuộc về Tần Khôn kia bị người đàn ông mặc quần áo bó sát màu đen này chiếm lấy. Con người của cô co rụt lại mở miệng. Tôi muốn gặp Tần Khôn, anh là ai? Người đàn ông cao gầy mặc quần áo bó sát kia vẫn không nói chuyện, chỉ cúi đầu dùng bàn tay đeo găng da màu đen vuốt ve cái ghế hết lần này đến lần khác giống như vật báu. Cố Từ Mạt không thấy rõ mặt của anh ta, lại nhớ một thân hình như vậy. Lần trước Tần Khôn xuất hiện ở trong nhà Đại Tiến, lúc bọn họ rời đi, người đàn ông cao gầy mặc quần áo bó sát này cũng có ở trong đám người. Chẳng lẽ là mưu quyền soán vị sao? Cô vừa có đầu mối, liền nghe thấy người đàn ông này mở miệng. Người cô muốn tìm, đã chết. Cô nghe tin bất ngờ, sợ tới mức lùi về phía sau một bước, còn mắt nheo chặt hỏi. Là anh làm, vì vị trí này sao? Người đàn ông hừ lạnh, chợt ngẩng đầu. Vị trí này vốn dĩ chính là của tôi. Cô nghĩ đến cái gì đang muốn mở miệng, nhưng bởi vì thấy rõ gương mặt của người đàn ông này, bỗng dưng hoảng sợ kêu lên một tiếng. Người đàn ông hung ác nham hiểm trước mắt này, quá gầy, làm nổi bật góc cạnh nhọn lồi không giống với người thường, khuôn mặt càng lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Đáng sợ hơn là trên mặt của anh ta rõ ràng có dấu vết bị bỏng. Gần như cùng lúc đó, cô cũng đã 100% xác nhận người đàn ông này chính là quái vật trong miệng Bùi Dực, Lục Minh Hàn. Anh lại có thể diệt trừ Tần Khôn? Cô khẩn trương che miệng. Đúng vậy, ngoài dữ liệu của cô đúng không? Để cho cô thất vọng rồi. Lục Minh Hàn hung ác nham hiểm mở miệng, anh ta vừa nói vừa cởi găng tay ra trên tay mình. Trong tầm mắt của cô xuất hiện bàn tay bị bỏng của anh ta, cô sợ hãi vội vàng quay mặt đi. Người đàn ông lại đứng lên, tiến gần đến trước mặt cô, bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt của cô. Cô đến vì Lục Duật Kiêu, thật sự quá cảm động. Chỉ tiếc Tần Khôn đã bị tôi diệt trừ trước một bước rồi. Cho dù cô có làm gì, cũng không thể thuyết phục được Tần Khôn đứng ở phía cô. Bởi vì người chết không có cách nào đứng thành hàng. Cô hoảng hốt quay mặt đi, lùi về phía sau một bước, cố gắng là bản thân trấn tĩnh lại. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Tôi chỉ tới tìm Tần Khôn, muốn nói cho ông ta, tôi đã thực hiện ước định ban đầu, không thiếu gì ông ta nữa. Người đàn ông cười lạnh lùng. Tính tình còn rất cứng đầu, không thừa nhận đúng không? Làm chuyện tốt bất lưu danh, thật tốt, chẳng qua Lục Duật Kiêu có biết cô tốt như vậy không? Anh ta bị lừa còn chẳng hay biết gì ấy. Đừng sợ, tôi đã thông báo cho anh ta. Khôn kiếp, anh... Cô hoàn toàn không nghĩ tới, mình tự chủ trương, một người một ngựa đến tìm Tần Khôn lại có thể làm cho Lục Duật Kiêu chọc tới phiền phức lớn như vậy. Cô chỉ muốn giúp anh, khi cô nghe được anh và Bùi Dực bàn bạc về Tần Khôn, cô đã sớm có ý nghĩ đến tìm Tần Khôn. Cô và Tần Khôn từng có mấy lần giao chiến, tự nhiên hiểu người như Tần Khôn, cô mà nói với Tần Khôn ít nhất nắm chắc 40%. Nhưng cô thật sự không nghĩ tới, Lục Minh Hàn lại ngoan tuyệt giết ông ta, đã dễ dàng xóa sạch 40% này. Đừng nóng vội, tôi cho anh ta đi vào. Nói xong, người đàn ông cười âm hiểm, hai tay của anh vỗ vỗ, cửa chính liền mở ra. Có ánh sáng chiếu rọi vào, ánh sáng bất chợt đâm vào ánh mắt của cô vắt đau. Cô híp híp mắt chờ tỉnh lại, chỉ thấy Lục Duật Kiêu đang bước nhanh tới. Trở về với anh. Anh đi đến trước mặt cô, nắm cánh tay của cô. Anh trai, đã lâu không gặp rồi, em mời anh đến, sao anh không chào hỏi với em chứ? Lục Minh Hàn ở một bên, âm dương quái khí mở miệng. Cầm Lục Duật Kiêu kéo căng lạnh nhạt nói. Cậu giết mọi người mà không báo trước, tôi cần gì phải chào hỏi cậu? Lục Minh Hàn không nói gì tiếp mà chậm rãi đeo găng tay lại. Anh ta vừa đeo găng tay của mình vừa đi vòng quanh Cố Tử Mạt và Lục Duật Kiêu. Đợi đến khi tới bên cạnh phía Cố Tử Mạt mới dừng lại. Đôi môi dữ tợn ghé sát vào tai Cố Tử Mạt, giọng nói mang ý cười. Năm đó cô có nghị lực lớn như thế nào, có thể chống cự được thuốc kích dục mà leo xuống khỏi giường của anh ta. Mạng cô thật tốt, số của anh ta cũng tốt. Nếu năm đó cô không leo xuống thì hai người đã không thành vợ chồng được rồi. Tôi muốn hủy diệt chút tốt đẹp cuối cùng của Lục Minh Tuyên như vậy mà cô cũng không cho tôi cơ hội. Thật là ngoan. Bởi vì lời nói của anh ta, cả người Cố Tử Mạt lại run rẩy. Cô cắn răng trả lời. Tôi không có kinh nghiệm gì truyền lại cho anh. Tôi chỉ nhớ lúc đó ý chí của tôi rất kiên định. Kiên định đến mức ngay cả thuốc cũng không có cách nào khống chế tôi. Người đàn ông âm trầm này quá mức đáng sợ so với Lục Duật Kiêu hoàn toàn thuộc về hai thái cực. Lục Duật Kiêu ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Lục Minh Hàn, cậu có bản lĩnh thì nhằm vào tôi, đừng cả ngày bày âm mưu ức hiếp một phụ nữ. Lục Minh Hàn cũng không cam chịu yếu thế. Không phải tôi bắt nạt phụ nữ, mà là đang bắt nạt phụ nữ của anh. Không phải anh đã sớm biết sao, mục đích tôi đối phó với anh chính là để hủy diệt anh, hủy diệt hoàn toàn. Sự hủy diệt của anh đang bắt đầu rất tốt đẹp. Anh và Cố Tử Mạt nhớ đến công viên Duyên Hải, vậy thì tôi sẽ giúp anh hủy diệt cô ta. Anh muốn thừa kế nhà họ Lục, vậy tôi sẽ tiếp tục đấu với anh. Anh hết cách rồi, anh đối với tôi một chút biện pháp cũng không có. Đây là mẹ con các người thiếu nợ tôi. Cậu thật sự là không có thuốc nào cứu được. Anh nói đúng, đúng là không có thuốc nào có thể trị cho tôi. Anh nhìn vết bỏng trên mặt tôi đi, vết sẹo rất nặng, đã không có cách nào chữa khỏi rồi. Cố Tử Mạt ở một bên nghe hai anh em bọn họ đối thoại, lông mang trên người dựng đứng. Cô đột nhiên túm lấy cánh tay Lục Duyệt Kiêu, nhẹ giọng nói: chúng ta đi thôi. Lục Minh Hàn sao có thể để cho bọn họ đi, cười âm hiểm nói: muốn đi cũng được, trước khi đi chúng ta phải có hiệp định. Anh trai, sau khi anh ra ngoài cũng không thể thu thập chứng cứ cho cha đấy, nếu không tôi không thể bảo đảm danh dự của vợ anh và người thân được an toàn. Sắc mặt Lục Duyệt Kiêu lạnh lẽo, hết sức ẩn nhẫn. Lục Minh Hàn thấy anh như vậy càng liều lĩnh đắc ý: chỗ tôi có băng ghi âm vợ anh giao dịch với Thanh Bang, anh nói xem, một khi những đoạn ghi âm này bị tiết lộ ra ngoài, ai sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nhất? Đồ điên, anh thật sự là đồ điên. Lục Minh Hàn, anh vẫn còn là người chứ? Anh hèn hạ vô sỉ, anh là đồ làm bậy. Lục Minh Hàn bị cô mắng lại càng cười vui vẻ hơn. Quân tử đánh không lại tiểu nhân, tôi không biết xấu hổ, tôi hèn hạ vô sỉ, tôi làm việc không hề có nguyên tắc, tôi không có nhược điểm, cho nên tôi nhất định phải thắng. Lục Duyệt Kiêu kéo tay Cố Tử Mạt: tôi đồng ý. Việc đã đến nước này, anh đã không còn lựa chọn nào khác. Cô lại không chịu đi, khó khăn lắc đầu với anh: đừng đồng ý, em làm, một mình em gánh chịu. Không được. Nhận được là một câu cự tuyệt của anh. Bầu trời trong xanh như được gột sạch, ánh mặt trời sáng lạng đang chiếu xuống từ giữa khe hở của tán lá thông dày đặc, tạo thành từng chùm ánh sáng nhỏ chiếu lên đám sương mỏng bồng bềnh trong không trung. Cố Tử Mạt lại không nghĩ tới trong thời tiết tốt như vậy mà cả người cô cũng có thể toát mồ hôi lạnh. Lục Duyệt Kiêu nắm tay trái của cô, trên mặt cũng không có vẻ nặng nề như trong tưởng tượng của cô, ngược lại còn an ủi cô nói: đừng sợ, chuyện vừa nãy đã qua rồi, em xem thời tiết còn rất tốt. Cô lắc đầu: vốn dĩ anh có một cơ hội tốt, đáng tiếc vì em anh chỉ có thể... Anh ngắt lời cô: đây là lựa chọn của anh, em chỉ cần nghe theo là được rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngược lại là em, sao em lại tới tìm Tần Khôn? Có phải em nghe được cuộc nói chuyện của anh với Bùi Dực không? Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước của cô, không hề chớp mắt, chỉ sợ bỏ qua dao động trong ánh mắt cô, bị cô lừa mà cho qua. Cô thấy anh vẫn nhìn cô, không có cách nào nói láo dưới mí mắt của anh, liền cúi đầu thật thấp, coi như ngầm thừa nhận. Lục Duyệt Kiêu thấy cô ngầm thừa nhận, lại không đành lòng trách móc nặng nề với cô, đôi tay không nhịn được, nâng mặt của cô lên, tinh tế hôn cánh môi mỏng của cô nói: Tử Mạt, cảm ơn em, anh rất cảm động. Vợ của anh, vì để tránh cho anh tiếp xúc với Hắc Bang, một mình dính vào nguy hiểm, làm cho anh ngoại trừ cảm ơn thì không biết nên nói gì cho phải. Cô lại áy náy không chịu nổi vì sự lỗ mãng của cô lại làm anh đánh mất một cơ hội biến khéo thành vụng. Cô thắm thiết ôm cổ anh, hôn trả lại anh, ghé vào tai anh khẽ nói: em yêu anh. Quá mức bất ngờ, anh gần như không kịp làm ra phòng ngự. Đầu tiên anh sợ run lên, ngay sau đó bên môi gợi lên một nụ cười thật sâu, hôn lên khóe miệng cô trả lời: anh cũng yêu em. Ngọt ngào như vậy, người yêu không biết mệt mỏi. Ngọt ngào qua đi, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, khó xử cau mày. Tử Mạt, có lẽ Yên Nhiên đã tỉnh, anh cần phải chạy về. Cô hiểu ý của anh. Vậy anh đi đi, tự em về nhà, ở nhà chờ anh, hơn nữa em cam đoan với anh, em sẽ không làm loạn nữa. Được, chờ anh. Anh ấn xuống trán cô một cái hôn, lúc này mới rời đi. Trong bệnh viện, Bùi Dực đang hút thuốc lá trong hành lang, thấy anh xuất hiện, vội vàng tiến lên báo cáo với anh. Sau khi Lâm Yên Nhiên tỉnh lại không nhìn thấy cậu, cũng không hề làm ầm ĩ, giống như trước khi nói chuyện với cậu, vẫn luôn lẳng lặng ngẩn người. Cậu vào xem một chút đi. Ừ, tôi vào trước. Anh chạy tới phòng bệnh của Lâm Yên Nhiên, nửa đường lại quay lại hỏi Bùi Dực: ngày mai mấy giờ cha tôi tới? Sao anh lại quan tâm tới chuyện này? Anh muốn đưa Cố Tử Mạt qua sao? Anh kêu, chuyện này anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngày mai Mạnh Nhụy cũng tới, anh nhận tâm nhìn Cố Tử Mạt đồng thời chịu tàn phá của hai người này sao? Nói xong, Bùi Dực còn khoa trương làm một động tác mạnh tay bẻ hoa. Lục Duyệt Kiêu nhíu mày, trong con mắt đen như mực có tia sáng xẹt qua, không nói gì tiếp, lại xoay người đi. Lâm Yên Nhiên, đúng như Bùi Dực nói, vẫn luôn ngẩn người. Anh thấy cô như vậy, có sự đau lòng nói không thành lời. Chỉ có thể an ủi cô nói: ngày mai cha và dì Mạnh sẽ đến thăm em được gặp bọn họ, có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn chút. Lâm Yên Nhiên nhắm mắt, lắc đầu với anh một cái. Một lát sau, Lâm Yên Nhiên mới chậm rãi mở mắt, sờ bàn tay anh đặt trên giường hỏi: anh đừng đi, hôm nay ở đây với em, đừng gạt em nữa, được không? Anh không tiếng động gật đầu một cái, đồng ý yêu cầu của cô. lần ngồi xuống này chính là suốt cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, anh cùng cô dùng bữa sáng xong liền ra sân bay đón máy bay. Lúc anh tới, máy bay của Lục Hoài Nam và Mạnh Nhị cũng đã hạ cánh. Lục Duyệt Kiêu đứng ở lối ra đón ông, lập tức thấy được người cha mặc dù đã qua tuổi trung niên vẫn anh khí bừng bừng, bởi vì hàng năm được bảo dưỡng, thậm chí không có một sợi tóc trắng, đi trong đám người cũng có vẻ vô cùng xuất sắc. Mà bên cạnh Lục Hoài Nam là một người phụ nữ mặt mũi thanh lệ, Mạnh Nhị. Lục Duyệt Kiêu thấy Mạnh Nhị, trong lòng cảm thấy buồn phiền nhưng vẫn kiêng dè đi lên phía trước. Cha, trên đường có khỏe không? Anh ngắm nhìn bốn phía cũng không thấy xuất hiện người nào khác, xem ra Lục Hoài Nam kiên trì khiêm tốn, cũng không ngồi máy bay chuyên dụng. Lục Hoài Nam thấy Lục Duyệt Kiêu cũng không hề biểu hiện vẻ vui mừng cha con gặp lại, mà hừ lạnh một tiếng không trả lời. Mạnh Nhị liếc gương mặt của Lục Hoài Nam và Lục Duyệt Kiêu, vội vàng mỉm cười mềm mại nói: "Đều khỏe, rất thuận lợi. Minh Tuyên, thật sự là làm phiền con rồi, trong lúc bận rộn còn bớt chút thời gian tới đón chúng ta." Lục Duyệt Kiêu cũng khách sáo nhếch môi, vừa muốn nói không sao, lại bị lời nói lạnh lùng của Lục Hoài Nam chặn lại. "Hừ, nó mà bận ư? Nó bận cái gì? Bận đến mức Yên Nhiên cũng không chăm sóc tốt." Lời này vừa nói ra, nét mặt Lục Duyệt Kiêu lập tức trở nên hết sức khó coi. Lục Hoài Nam cũng ngang ngược, tính tình cha con lại không hợp nhau, vừa gặp mặt là như nước với lửa. Mạnh Nhị nhìn vẻ mặt Lục Duyệt Kiêu, trong lòng đã có tính toán. Lục Hoài Nam không chịu về biệt thự trước, vội vã muốn đi thăm Lâm Yên Nhiên. Lục Duyệt Kiêu không cãi lời, lái xe về phía bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh ra, Lục Hoài Nam lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Yên Nhiên, liếc mắt nhìn giường bệnh trống rỗng liền hỏi: "Yên Nhiên của ta đi đâu rồi? Các anh để con bé chạy đi đâu rồi?" Bùi Dực nghe được âm thanh bên này, vội vàng chạy tới, lại nghe thấy câu hỏi của Lục Hoài Nam, vội vàng trả lời: "Có thể đang ở trong phòng vệ sinh." Mạnh Nhị nghe xong gật đầu, sau đó đi tới phòng vệ sinh riêng trong phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ gõ: "Yên Nhiên, bác trai bác gái tới thăm con đã khỏe chưa?" Nhưng bốn người chờ bên ngoài một lúc lâu cũng không nghe được động tĩnh bên trong truyền đến. Người đầu tiên nhận thấy được tình hình không tốt là Lục Duyệt Kiêu, sắc mặt hơi biến đổi, đi lên trước đẩy Mạnh Nhị vẫn còn đang cảm thấy kỳ quái ra, trực tiếp đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Bên trong trống rỗng, hoàn toàn không có người. Theo bản năng, Lục Duyệt Kiêu quay đầu lại, kéo rèm cửa sổ ra, chạy thẳng tới ban công. Mọi người cũng chạy theo Lục Duyệt Kiêu, đợi đến khi nhìn thấy tình cảnh trên ban công, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Yên Nhiên chân trần, đứng trên thành ban công, cô đưa lưng về phía mọi người trong phòng, ngửa đầu nhìn trời xanh, bóng dáng hiu quạnh, ngập tràn tuyệt vọng và bi thương. Lục Duyệt Kiêu không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể dừng bước, nói với Lâm Yên Nhiên: "Yên Nhiên, cha và dì Mạnh đều tới thăm em quay lại được không? Đừng làm cho bọn họ lo lắng cho em." Lâm Yên Nhiên khóc nức nở, nhất định không chịu quay đầu lại, cô thương xót nói: "Anh đã không cần em nữa, em thất bại như vậy, em không thể trở về được nữa." "Cái gì?" Lục Duyệt Nam nóng nảy, vội vàng tiến lên, lấy ra khí thế trưởng bối nói: "Ai nói nó không cần con? Yên Nhiên, con đừng nói bậy, con cũng đừng nghe người khác nói bậy. Minh Tuyên sao có thể không cần con?" Lâm Yên Nhiên lắc đầu, giọng nói đau thương: "Bác trai, con biết bác thương con, thậm chí nói dối để gạt con. Nhưng trong lòng con so với ai khác đều rõ hơn. Anh ấy kết hôn với người khác, con và anh ấy không thể nữa rồi." "Sẽ không." Lục Hoài Nam vội vàng nói: "Cái thằng nghịch tử này, nó cho rằng nó là cái gì? Bác đến đây, nói cái gì thì sẽ là cái đó. Nó phải kết hôn với con. Lần này bác và bác gái con tới đây chính là đặc biệt tham gia hôn lễ của con và nó đây." Lục Duyệt Kiêu sững sờ, ngắt lời: "Cha, chuyện đó không thể nào." "Làm sao lại không thể? Có Lục Hoài Nam ta ở đây, ta nói cái gì chính là cái đó." Ánh mắt sắc bén của Lục Hoài Nam chuyển sang Bùi Dực: "Bùi Dực, bây giờ cậu phát thiệp mời thay ta, để cho thân bằng hảo hữu của Lục Hoài Nam ta cùng tới tham dự hôn lễ của Yên Nhiên và Minh Tuyên." Không đợi Lục Duyệt Kiêu ngăn cản, Lục Hoài Nam liền thận trọng bước lên mấy bước, giang cánh tay: "Yên Nhiên, trở lại đi, hôn lễ của con và Minh Tuyên cứ giao hết cho bác trai." Nghe thấy lời nói của Lục Hoài Nam, Lâm Yên Nhiên đã sớm khóc không thành tiếng, thân thể căng lên, bỗng dưng ngất xỉu, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Lục Duyệt Kiêu nhanh tay nhanh mắt, bước một bước dài đi qua, đón được Lâm Yên Nhiên đã bất tỉnh nhân sự, quay đầu khẽ hô với Bùi Dực: "Nhanh đi gọi bác sĩ." Lúc này, Bùi Dực mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại chạy ra ngoài. Lâm Yên Nhiên chỉ vì thể lực cạn kiệt mà dẫn tới ngất xỉu, chuẩn bị truyền dinh dưỡng là có thể tốt lên. Bên trong phòng bệnh, chỉ có âm thanh Mạnh Nhị cúi đầu khóc nức nở: "Yên Nhiên thật là một đứa bé ngốc, con bé đối với Minh Tuyên là tình cảm thật lòng, nếu không cũng sẽ không lựa chọn phương thức cực đoan như vậy." Lục Hoài Nam không chịu nổi không khí này, đứng dậy, trực tiếp lên tiếng: "Minh Tuyên, ra ngoài với ta một chút." Lục Duyệt Kiêu bị điểm tên đứng lên, đi theo sau lưng Lục Hoài Nam, đi tới góc hành lang của bệnh viện. "Tình huống như vậy, rốt cuộc mai muốn để con bé duy trì bao lâu mới bằng lòng bỏ qua? rốt cuộc mày có trái tim hay không? Cha không nên hỏi con, vấn đề này con không trả lời được. Lâm Yên Nhiên là người nắm giữ tính mạng của mình, làm cô xem thường tính mạng cũng không phải là anh. Lâm Yên Nhiên ba lần bốn lượt lấy cái chết để uy hiếp, làm cho anh cảm thấy mệt mỏi như vậy, còn có phản cảm. Có lẽ là có Lục Hoài Nam chống đỡ, Lâm Yên Nhiên mới dám chạy lên ban công, buộc bọn họ ra hạ sách này. Nghe được câu trả lời của Lục Tuyệt Kiêu, hiển nhiên Lục Hoài Nam không hài lòng. Mày đang nói cái gì? Chẳng lẽ Yên Nhiên không phải tự sát vì mày à? Sao mày lại máu lạnh như vậy? Yên Nhiên là trách nhiệm của mày, sao mày có thể dễ dàng đẩy đi không còn một mống như vậy? Cha, cô ấy không phải trách nhiệm của con. Lục Duyệt Kiêu nhìn thẳng vào mắt của Lục Hoài Nam, lúc này vẻ cố chấp trên mặt hai cha con lại giống nhau như đúc. Chỉ có vợ của con mới là trách nhiệm của con chỉ phụ trách vợ của mình, sẽ không quản lý chuyện của Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên không phải tự sát vì con, mà là tự mình luẩn quẩn trong lòng, vì tình mà tự sát. Nghe được anh nhắc đến một người phụ nữ khác một cách ngang nhiên như vậy, Lục Hoài Nam cũng ngớ ra một lúc, nhưng sau khi hết ngẩn người, trong lòng ông càng trở nên giận dữ không kiềm lại được. Vợ của mày sao? Mày còn không biết xấu hổ nói đến người phụ nữ này với tao. Người phụ nữ đó có cái gì tốt? Một đứa con nuôi không rõ lai lịch, con nuôi sau khi lớn lên lại có thể đối nghịch với cha nuôi, có thể tốt đẹp ở chỗ nào? Anh bỗng chốc bật cười. Con cũng không biết cô ấy có chỗ tốt nào, nhưng mà con lại biết không một ai có thể thay thế được cô ấy, bao gồm cả Lâm Yên Nhiên. Vô dĩ con nghĩ ít ra thì cũng có được một lời chúc phúc của cha, nhưng mà bây giờ con biết mình sai rồi. Vào lúc nguy hiểm, cha chưa bao giờ đứng bên cạnh con, cho nên con không cần sự ủng hộ của cha nữa. Cố Tử Mạt đã là người vợ trên pháp luật của con tuyệt sẽ không tuân theo ý cha đi cưới người khác. Chuyện này tương đương với phạm tội, tội trùng hôn. Mày có ý gì? Mày đừng cho là mày và người phụ nữ kia có giấy chứng nhận, tao liền không thể làm gì chúng mày. Mày đừng tưởng rằng mày có 5 triệu là có thể làm được việc. Mày và Minh Hàn cạnh tranh ở dưới mí mắt của tao, đừng nghĩ để tao thiên vị mày. Lục Hoài Nam tức giận thở gấp đến mức không lựa lời nói. Cái này con biết rõ, đương nhiên ngài có biện pháp của ngài, con cũng có câu trả lời. Sự lựa chọn của con chính là Cố Tử Mạt. Lục Hoài Nam sử dụng áp lực không hề có chút tác dụng nào. Ông tức giận đến mức toàn thân phát run, run run rẩy rẩy, giơ ngón tay lên chỉ vào Lục Duyệt Kiêu. Mày, cái thằng con bất hiếu này, nếu như tối hôm nay mày bước ra khỏi nơi này một bước, như vậy mày lập tức sẽ không còn là người của nhà họ Lục. Từ nay về sau, mày cũng không xứng có được vinh dự và đặc quyền của người nhà họ Lục. Nghe lời nói nặng của Lục Hoài Nam, Lục Duyệt Kiêu chỉ khẽ mím môi mỏng, cúi người với ông, khom lưng một cái nói. Cảm ơn ngài đã để con mang đi 5 triệu từ nhà họ Lục. Bây giờ con cảm thấy chỉ cần có 5 triệu này, hơn nữa còn có một Cố Tử Mạt, đời người cũng đã viên mãn rồi. Lục Duyệt Kiêu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Lục Hoài Nam, khóe miệng anh gợn lên một nụ cười nói. Không cần kinh ngạc như vậy, những thứ này đều là mẹ dạy cho con đấy. Bà ấy không muốn để cho cuộc sống của con có tiếc nuối, dặn dò con nhất định phải tìm được hạnh phúc của mình. Cho nên con nghĩ, có lẽ vầng sáng và vinh dự của nhà họ Lục đối với con cũng không phải quan trọng như vậy. Nói xong, anh nhún vai một cái, phóng khoáng đi ra ngoài. Bùi Dực nhanh chóng đuổi theo, liên tiếp đặt câu hỏi với anh. Đại thiếu gia của tôi, anh biết anh đang làm cái gì chứ? Anh biết mình vứt bỏ cái gì không? Quái vật kia là kẻ điên ăn thịt người, anh là kẻ điên làm người khác bật cười. Lục Duyệt Kiêu lại như vứt bỏ được gánh nặng, anh vừa ấn thang máy, vừa cong khóe môi trả lời lại. Tôi biết mình đang làm cái gì, cũng biết mình vứt bỏ cái gì, nhưng tôi biết mình chiếm được cái gì. Anh chiếm được cái gì? Một đứa con riêng à? Bây giờ hàm răng của cậu đều hận đến ngứa ngáy, cậu muốn dạy dỗ cô con riêng kia một trận. Tôi chiếm được tự do và nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Lục Duyệt Kiêu quay đầu lại, tự tin thản nhiên nhìn Bùi Dực. Thang máy đã đi xuống tầng 1, cửa thang máy mở rộng ra, Lục Duyệt Kiêu sải bước đi ra ngoài. Bùi Dực học máu, tức giận đến dậm chân. Lục Duyệt Kiêu lái xe trở lại biệt thự, Cố Tử Mạt đang ngủ trưa. Hiện tại cô không có công việc, ăn xong bữa trưa liền có thể ngủ một giấc. Lục Duyệt Kiêu đi tới trước cửa sổ, đứng rất lâu, cho đến khi hai chân hơi ê ẩm, mới nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô mà hiện ra một ý cười hình cung nhàn nhạt. Trút xuống gánh nặng người nhà họ Lục, ngả bài với cha, cảm giác này so với trong tưởng tượng của anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trọng trách kia đặt trên vai mình thật sự rất lâu, lâu đến mức đã quên mất phải là một người bình thường như thế nào. Nhưng sau này, cô sẽ dạy anh. Cô đã dạy anh yêu như thế nào, vậy thì cũng sẽ dễ dàng dạy anh sinh hoạt ra sao. Ngày hôm qua còn nói với cô vấn đề giúp chồng dạy con, nghĩ đến câu này trong lòng anh liền không nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Vén chăn lên cũng không để ý mình đang mặc áo sơ mi quần tây ôm lấy cô từ phía sau. Cố Tử Mạt bị động tĩnh của anh quấy rầy, mở mắt ra nhỏ giọng hỏi. Đã giải quyết xong rồi à? Hoàn toàn giải quyết. Từ bỏ hết những gì có được, vậy có tính là phương thức giải quyết trực tiếp nhất không? Ngủ đi, anh cũng cần nghỉ ngơi. Anh cười, lặng lặng nhắm hai mắt lại. Cảm giác ôm cô tốt như vậy, giống như ôm cả thế giới, lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Cũng tốt. Biết anh ở trong bệnh viện chăm bệnh nhân cũng không dễ dàng, cô cũng nhắm lại hai mắt theo. Tự nhiên, Cố Từ Mạt tỉnh lại trong ngực Lục Duyệt Kiêu. Lúc nhìn thấy anh trong nháy mắt có hơi hoảng hốt, ngay sau đó mới bắt đầu thích ứng. Anh không vội à? Mọi khi vào giờ này, anh đều ở bên ngoài bận rộn công việc với Bùi Dực. Bây giờ anh vẫn còn ở trên giường, thật sự hơi kỳ quái. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng thổi gió vào lòng bàn tay nói. Gần đây cũng không bận gì cả, anh ở cùng với em, xem như là bồi thường mấy ngày nay. Cố Từ Mạt hơi suy nghĩ, chăm chú nhìn anh một lát, nghe được anh nói gần đây không bận, cô cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lục Duyệt Kiêu không để cho cô suy nghĩ, nhanh chóng lật người đè Cố Từ Mạt xuống, hai tay nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc khi anh hôn xuống, Cố Từ Mạt mới ý thức được rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng mà vừa muốn kêu lên cũng không giải quyết được vấn đề, rất nhanh đã bị anh lột áo ngủ xuống. Vừa hưởng tham hoan, khi tỉnh lại trời đã gần tối. Nhưng lần này lại không phải tự nhiên mà tỉnh lại, mà lại bị đánh thức. Phía sau vườn hoa, có người đang kêu gào ầm ĩ, thật sự là chọc người khác khó chịu. Cô đang cảm thấy kỳ quái, trong vườn hoa nhà mình sao lại truyền ra tiếng quát tháo, thì nghe được Lục Duyệt Kiêu ở bên cạnh nói, là Bùi Dực. Cô đỡ trán, vì sao anh ta lại tới, còn ở đó gào thét, em thật sự không biết nên nói gì nữa. Có lẽ là anh ta không muốn gây ra chuyện tốt của anh và em mới gào to như vậy. Anh đừng nói bừa, nhất định là anh ta tới tìm anh, mau đi đi. Đừng làm chậm trễ chính sự. Thế nhưng, anh lại gác cằm lên đầu vai, mập mờ thổi hơi vào trong lỗ tai của cô than thở nói. Chúng ta cũng đang làm chính sự, anh cũng không muốn làm chậm trễ việc bên này. Từ Mạt, em dạy anh nên làm thế nào? Chuyện này, đây mà là chính sự gì chứ? Cô thật sự không chịu nổi ra mặt dài của anh, cau mày hỏi. Chẳng lẽ anh có tranh chấp với Bùi Dực mới cố ý trốn tránh anh ta sao? Nếu như thật sự không muốn gặp Bùi Dực, vậy thì để em ra mặt đuổi anh ta đi. Em cũng đừng ra. Anh vội vàng ngăn cô lại, đè cả người cô xuống giường. Ngoan ngoãn nằm ở đây, chờ anh trở lại. Nói xong, trực tiếp cầm quần áo, mặc lại chỉnh tề. Anh nào dám để Bùi Dực và Cố Từ Mạt giao chiến, đến lúc đó nhất định là sóng gió động trời. Bùi Dực nhàm chán dẫm lên đất sỏi, nghe thấy tiếng Lục Duyệt Kiêu đi tới, vội vàng ngẩng đầu đi qua nói. Tôi thật sự là chịu thua cậu, gọi lâu như vậy cậu mới hiện thân. Lục đại thiếu gia biến thân trở thành tầm thường dân chúng, vậy mà địa bộ còn lớn hơn cả trước kia. Thật đúng là không có thiên lý. Đây không phải là điệu bộ mà là tùy tính. Bây giờ tôi là người tự do, làm việc gì thì quan trọng nhất đều là hài lòng như ý. Anh nhếch môi, tao nhã cười giải thích. Bùi Dực vừa nghe xong, nhất thời mặt liền căng cứng. Cậu đừng cho là cậu rảnh rỗi thì coi như là được giải thoát. Nếu cậu thật sự rảnh rỗi, về sau nhất định cậu sẽ hối hận. Cậu cho rằng Lục Minh Hàn cũng chỉ đơn thuần muốn cạnh tranh với cậu, muốn đoạt quyền sao? Cậu quên là cậu ta và Mạnh Nhị hận cậu bao nhiêu, hận mẹ cậu bao nhiêu. Chuyện năm đó cậu chưa quên, tôi cũng chưa quên. Lục Duyệt Kiêu nghe xong, không tự chủ mà dừng bước. Bùi Dực thấy anh dao động lập tức nói. Năm đó mẹ của cậu và nhà họ Văn giận Mạnh Nhị thượng vị, tìm được Mạnh Nhị. Một bữa tiệc châm chọc chế giễu đã phá tan mộng đẹp tình yêu của Mạnh Nhị. Mạnh Nhị không chịu nổi áp lực. Khi đi ra ngoài nghỉ phép, liền vứt bỏ Lục Minh Hàn còn nhỏ vào trong làng du lịch chạy một mình. Mạnh Nhị trở về nước, cùng tình cũ quên hết ân oán trước kia, trả lại cho tình cũ một đứa con gái. Nhưng mà bà ta sợ cha cậu tìm tới cửa, cả ngày đều sống trong sợ hãi, chưa từng có một ngày an tâm thoải mái. Chỉ hơn một năm, chỗ ở của Lục Minh Hàn bị hỏa hoạn, Lục Minh Hàn bị bỏng nặng. Mạnh Nhị nhận được tin tức, lập tức trở về nhà họ Lục. Bà ta còn giải thích một năm mất tích của mình, Thành bị tai nạn xe mất trí nhớ. Vì sao bà ta trở lại? Bà ta cảm thấy trận hỏa hoạn kia có liên quan đến mẹ cậu, có liên quan đến cậu. Bà ta chỉ muốn báo thù. Lục Duyệt Kiêu lặng lặng nghe, ở giữa cũng không chen vào, cho đến khi Bùi Dực nói xong, anh mới thở ra một hơi nói. Nhưng tôi và cậu đều biết, sau đó Mạnh Nhị lại sinh một đứa con gái, chính là Diệp Nhất Đoá, tình cũ của Mạnh Nhị, chính là Diệp Cẩn Hành. Nghe lời này, ngay cả Bùi Dực cũng không nhịn được hít vào một hơi. Một trận gió thổi qua, trong bụi hoa phía sau, vang lên một tiếng hỗn loạn, cũng làm rối loạn trái tim anh. Tôi biết. Yên lặng một lát, Bùi Dực mới nói. Lục Duyệt Kiêu lùi về phía sau một bước, dẫm lên một viên sỏi bên cạnh, ý vị sâu xa nói. Nếu tôi và cậu đều đã biết sự thật này, ai cũng không đành lòng tổn thương Diệp Nhất Đoá. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Dực, trước khi tôi buông thai cho thân phận người nhà họ Lục, cũng từng bởi vì Diệp Nhất Đoá mà dao động quyết tâm. Cậu đã không có quyết định, vậy tôi ra quyết định thay cho cậu. Không, không được. Bùi Dực chân chân chừ chừ, cuối cùng mở miệng, hướng về phía Lục Duyệt Kiêu nói. Hai mẹ con họ lòng lang dạ thú, bọn họ muốn tuyệt đối không chỉ đơn thuần giống như suy nghĩ của chúng ta. Mạnh Nhị vốn dĩ vì tiền tài mới tới bên cạnh cha cậu. Về sau, người phụ nữ này liền biến chất rồi. Bà ta trở nên có lòng tham, bà ta không cam lòng, chỉ làm vật thay thế của Lâm Nhược Thủy. Bà ta bắt đầu muốn có được tình yêu, nhưng cố tình, trong lòng cha cậu cũng chỉ có một Lâm Nhược Thủy. Hơn nữa, Mạnh Nhị vẫn luôn sống bên cạnh cha cậu, bà ta lại thời khắc sợ mình bị bại lộ. Ở trong cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai thế này, bà ta khó tránh khỏi vì yêu mà sinh hận, muốn diệt trừ cha cậu. Cậu phải biết, hiện tại khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, muốn im hơi lặng tiếng để giết một người, thật sự quá dễ dàng. Lục Duật Kiêu cao mày, đưa mắt nhìn về phía chân trời, yên lặng không tỏ thái độ. Bùi Dực tiến lên một bước, dùng sức nắm cánh tay Lục Duật Kiêu, giúp anh ra quyết định. Tôi cũng có thể hạ quyết tâm ra quyết định, cậu cũng có thể. Lục Duật Kiêu đã trở lại, Cố Tử Mạt vội vàng thu ánh mắt, quay lưng về phía ngoài cửa sổ, chào đón anh. Lục Duật Kiêu bóp lên tay trái cô, ánh sáng trên chiếc nhẫn trên ngón áp út óng ánh rực rỡ. Anh nhìn vào, trong lòng vui vẻ rạt rào. Anh đối với Bùi Dực là chiến thuật tâm lý à? Anh biết nội tâm anh ta còn đang dãy giụa, sợ anh ta làm hỏng chuyện của anh, liền tuyên bố muốn rút lui. Bàn tay vuốt ve ngón áp út của cô tạm dừng, tiếp đó bật cười nói. Em đều nghe được, Tử Mạt, em thật sự vô cùng thông minh, anh đều không thể gạt được em. Chẳng qua anh tuyên bố rút lui, quả thật có tính toán của anh, chủ yếu anh muốn được thoải mái một lúc. Anh không phủ nhận, đó là anh làm, cho nên anh cũng đường đường chính chính thừa nhận. Thoải mái một lúc ư, là muốn tung hỏa mù thôi. Cô lắc lắc đầu, rút tay khỏi bàn tay của anh, bước chân đi đến bàn bên cạnh. Anh rảnh rỗi, nhưng có người không rảnh rỗi. Đây là Cố Trinh Trinh vừa mới phát cho em đấy, anh xem một chút đi. Anh nhận lấy, nhìn vẻ mặt chưa thay đổi, nhưng bàn tay nắm lấy trang giấy lại càng dùng sức. Rất nhanh trên trang giấy đã xuất hiện một nếp nhăn rõ ràng. Công ty anh để Cố phu nhân đầu tư đã thành vật trong túi của Lục Minh Hàn. Lục Minh Hàn rút củi dưới đáy nồi, đi tìm Cố phu nhân, lấy xí nghiệp Cố thị để trao đổi lợi thế với Cố phu nhân. Làm cuộc giao dịch này, Cố phu nhân trải qua thời gian dài suy nghĩ, bà ta đồng ý rồi. Cô thở dài, chán nản dựa người vào bức tường bên cạnh nói. Mấu chốt lớn nhất của sự thất bại trong cuộc cạnh tranh của anh và Lục Minh Hàn là em, không phải Bùi Dực. Giọng Cố Tử Mạt nặng nề, lấy tay chống lên vách tường, miễn cưỡng để cho mình đứng vững. Em tận mắt nhìn thấy, sau trao đổi của anh và Bùi Dực, phù dâu của em len lén chuồn đi rồi. Sau khi biết được chân tướng, thì Diệp Nhất Đoá sẽ làm như thế nào, cô không biết, chỉ biết bây giờ Diệp Nhất Đoá nhất định là đặc biệt đau lòng. Diệp Nhất Đoá hồn nhiên ngây thơ, nhiệt tình giúp người, đã từng nghĩ Diệp Cẩn Hành là kẻ bội tình bạc nghĩa. Mà Diệp Cẩn Hành khắp nơi suy tính vì người mình yêu, gánh hết tất cả trách nhiệm và tội lỗi. Cho đến hôm nay, Diệp Nhất Đoá mới phát hiện mình đã hiểu lầm Diệp Cẩn Hành sâu bao nhiêu. Còn có Mạnh Nhị, dì Mạnh đã từng đối tốt với cô ấy, thì ra là mẹ ruột của cô, mà cô ấy lại đồng thời biết mẹ của cô là một mỹ nhân rắn rết. Đổi thành bất cứ ai cũng rất khó vượt qua khúc mắc này, đừng nói Diệp Nhất Đoá vẫn sống trong nhung lụa. Cô quay đầu lại, nhìn về phía Lục Duật Kiêu cầm tay anh. Tất cả đều sẽ tốt, đúng không? Anh cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, dựa cả người vào, dị dàng nói. Sẽ tốt hơn, Tử Mạt, những chuyện thối nát này anh sẽ xử lý, em không cần cho mình gánh nặng tâm lý quá lớn. Cô dĩ nhiên biết anh đang an ủi cô, vì không để cho anh lo lắng, cô lúng túng gật đầu. Được, em chờ anh. Cố Tử Mạt không nghĩ tới, một lần đợi này chính là đợi 2 ngày, hơn nữa cô đợi được là một tin tức nặng ký. Trong tin tức, ở chỗ ở của Ninh Uyển bị phóng viên bao vây tấn công, đám phóng viên võ trang đầy đủ lên tiếng chất vấn Ninh Uyển, vụ án giết người có phải có liên quan đến Ninh Uyển hay không? Ninh Uyển đối mặt với sự oanh tạc của đám phóng viên, sai người đại diện ra mặt, hết sức phủ nhận nói với truyền thông. Mọi người xôn xao, lại bắt đầu truy hỏi hành tung của Ninh Uyển. Nửa tháng gần đây, Ninh Uyển cũng không lộ diện trước mặt công chúng, có phải thật sự đi làm phẫu thuật thay thận hay không? Vì thế, làm hại đến mạng người. Ninh Uyển tiếp tục phái người đại diện ra mặt phủ nhận, người phụ nữ Lục Duật Kiêu yêu nhất không phải là mình, mà là người khác. Nhưng phóng viên cũng không tin tưởng. Mới biết, có một người bị hại bị ép buộc lấy đi một quả thận, sau đó chữa trị không có hiệu quả, đã chết, mà theo như lời khai của người nhà người chết, quả thận bị lấy đi này được dùng cho người phụ nữ mà một nhân vật tai to mặt lớn thần bí yêu nhất. Nếu hỏi danh tiếng của nhân vật tai to mặt lớn thần bí gần đây vang dội nhất là ai, mũi nhọn chỉ hướng rất rõ ràng, chính là Lục Duật Kiêu. Nghe đến đây, Cố Tử Mạt không khỏi hít sâu một hơi vì một quả thận đã gây ra mạng người. Cô tin tưởng nhân phẩm của Lục Duật Kiêu, anh chắc chắn sẽ không vì Lâm Yên Nhiên làm ra loại chuyện như vậy, mà có thể làm ra loại chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Minh Hàn. Mệt mỏi khép tất cả bài báo lại, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy anh. Cố Tử Mạt lập tức ngu ngốc đứng im tại chỗ. Lục Duật Kiêu nhận thấy sự khác thường của cô, gọi một tiếng. Cố Tử Mạt chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh anh, ôm anh, giọng nói run rẩy. anh bên kia như thế nào? Anh bình thản mở miệng. Lâm Yên Nhiên đã không biết tung tích, cha anh đã về nước Mỹ, vô cùng có khả năng ông ấy ngầm cho phép tất cả chuyện này. Cánh môi cô run run, cô biết là mình gián tiếp làm tổn thương anh, cũng đẩy anh lên đầu sóng ngọn gió, còn đeo trên lưng nhiều tiếng xấu như vậy. Những người đó cũng biết cô là xương sườn mềm của anh, bọn họ muốn lóc ra một khối xương của anh, cho nên liền nhắm mũi nhọn vào cô, mà anh là chịu tội liên đới. Cô rối rắm, đánh mất tất cả ngôn ngữ, lời nói không mạch lạc khỏi anh. Tại sao anh lại để tâm vào tư tình nữ nhi như vậy? Anh có biết là anh rất ngốc không? Tại sao vẫn luôn lo lắng do dự vì em? Anh có biết nếu anh không băn khoăn lo lắng vì em, anh cũng sẽ không như vậy? Cô hỏi, sức lực níu cánh tay anh liền lớn dần lên. Anh vì cô rời xa khỏi nhà họ Lục đi tới thành phố này. Anh lại vì cô nhẫn nhịn đủ điều với Lục Minh Hàn, cuối cùng liên tục bại lui. Lần này lại vì cô làm ra chuyện gì, cô không có cách nào tưởng tượng được. Cố Tử Mạt cảm thấy giận anh, càng giận chính mình hơn. Thật lâu cô mới nhỏ giọng nói. Lục Giật Kiêu, em biết mình có lỗi với anh. Lục Giật Kiêu nghe được câu này, trong nháy mắt không khỏi suýt nữa rơi nước mắt theo Cố Tử Mạt. Tử Mạt, em là vợ anh, em không có lỗi gì với anh cả. Tất cả đều là anh tự nguyện, là anh tự chuốc lấy, không liên quan gì đến em. Nghe lời này của anh, nước mắt Cố Tử Mạt càng rơi như mưa, cô lau lệ nói. Anh đã sớm biết giấy đăng ký kết hôn là giả. Lúc đó Kiều Tử Hoài mật báo cho cha anh, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta cũng bị động tay động chân. Anh còn kiên trì như vậy, anh cũng... Nói đến đây, cô đã nghẹn lại không nói gì nữa. Anh cũng không nói gì, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nức nở của cô. Qua một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng giơ tay lên, bỏ ra rất nhiều sức lực, vươn tới gương mặt của cô. Hối hận không? Em cũng không phải vợ trên pháp luật của anh, còn bị anh lừa ngủ cùng lâu như vậy, có phải cảm thấy mình rất thiệt thòi hay không? Hai mắt cô đẫm lệ, liều mạng lắc đầu với anh. Cô vẫn đang khóc, đã sớm khóc không thành tiếng, nhìn gương mặt của anh, cô không khỏi khẽ động, tay thon nâng lên, cô thân tình phủ lên mặt anh. Nếu như anh mệt mỏi, thì bỏ em xuống đi. Cô trở thành nơi cho mọi người chỉ trích, bởi vì cô, anh bây giờ bốn bề đều là địch. Sao cô có thể nhẫn tâm nhìn anh mệt mỏi như vậy? Cô tình nguyện rời đi, cũng không muốn thấy anh kiệt sức vì mình. Đây là lời thật lòng của em sao? Lục Tuyệt Kiêu trầm thấp hỏi, cũng không đợi cô trả lời, tiếp tục mở miệng nói. Tử Mạt, chúng ta thật vất vả mới ở chung một chỗ, đừng nói mấy lời không may này, chỉ cần có thể cùng với em, anh đều không hề cảm thấy mệt mỏi. Cô nắm lấy áo Lục Tuyệt Kiêu, khóc như một đứa trẻ, cô khóc thật thảm, nước mắt của cô tùy ý chảy, bỗng dưng cô đột nhiên vươn tay đẩy anh ra. Em muốn một mình yên tĩnh một chút, em muốn một mình. Tử Mạt, em... Đừng đi theo em, đừng đi, em không muốn anh đi theo em. Cô lẩm bẩm, trong đầu buồn bực đi về phía trước, một bước đuổi một bước lại nhanh hơn một bước, một giây cũng không dám quay đầu lại. Cho đến khi cô không nghe thấy tiếng bước chân của anh ở phía sau, cô mới dám đi chậm lại. Thất hồn lạc phách tiếp tục đi về phía trước, đi qua một vị phu nhân, cô không nhìn, tiếp tục đi về phía trước, lại nghe thấy phía sau loảng xoảng một tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vị phu nhân vừa rồi đã ngã thẳng tắp xuống mặt đất. Cô lắp bắp kinh hãi, vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình vị phu nhân kia. Sắc mặt người phụ nữ không tốt, da thịt trên mặt cũng nóng bỏng, xem ra là sốt cao dẫn tới ngất xỉu. Cô vội vàng đỡ người phụ nữ dậy, bấm huyệt nhân trung của người phụ nữ. Lúc này bà ta mới tỉnh, chậm rãi mở mắt nhìn về phía cô. Hai mắt nhìn nhau, theo bản năng Cố Tử Mạt thấy luống cuống. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được, người phụ nữ này chính là mẹ của Hứa Ngộ, Hứa phu nhân. Chỉ sợ Hứa phu nhân nhìn ra cái gì, cô vội vã đưa tay sờ lên trán Hứa phu nhân một cái, thấp giọng hỏi: "Bác gái, ba có khỏe không?" Hứa phu nhân không trả lời, có thể bởi vì sốt cao và mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, trên trán còn đầy mồ hôi, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Cố Tử Mạt luống cuống, cô nhìn xung quanh, đều là biệt thự, cô nên đi đâu đây? Suy nghĩ một chút, cô dùng sức đỡ Hứa phu nhân dậy, dìu bà về nhà mình. Khi về đến nhà, Lục Duyệt Kiêu đã không còn ở đây. Cố Tử Mạt thở ra một hơi, đỡ Hứa phu nhân lên trên giường, tìm một cái khăn lông thấm khăn ướt hạ nhiệt cho Hứa phu nhân. Cô gọi điện thoại cho bác sĩ đến rất nhanh. Sau khi kiểm tra, Cố Tử Mạt mới biết Hứa phu nhân bị viêm phổi kéo dài lâu, cho nên mới sốt cao không lui. Bác sĩ nói một số điều phải chú ý, truyền dịch cho Hứa phu nhân, lại kê ít đơn thuốc. Hứa phu nhân tỉnh lại đã 5 giờ, thấy Cố Tử Mạt ở bên cạnh, hơi sửng sốt liền ngồi dậy. Cảm ơn cô. Cố Tử Mạt lấy đơn thuốc của bác sĩ đưa cho Hứa phu nhân. Bác gái, không cần cảm ơn, trước kia ở công ty, nhà thiết kế Hứa vẫn thường chiều cố cháu cảm ơn bác còn không kịp đấy. Sợ Hứa phu nhân có gánh nặng tâm lý, cô tùy tiện bịa đặt một thân phận. nhà họ Hứa suy tàn, cô cũng đã biết, chẳng qua cô thật sự không ngờ nhà họ Hứa lại có thể suy tàn đến mức độ này. Hứa phu nhân cởi bỏ áo gấm, mặc thứ quần áo đơn giản nhất, ngã bệnh cũng không có tiền khám bệnh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hứa phu nhân uống thuốc xong, nhìn xung quanh hỏi, cô gái, đây là nhà cô à? Cố Tử Mạt chột dạ, cúi đầu sau đó nói dối. Đây không phải là nhà cháu chỉ là gia sư cho đứa bé của nhà này thôi. Gần đây, nhà này ra nước ngoài nghỉ phép, cháu đến trong nhà cho bọn họ. Bác có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát, chờ bác khỏe, cháu lại đưa bác về nhà. Cô không dám để Hứa phu nhân ở lâu, chỉ sợ Lục Duyệt Kiêu đột nhiên trở lại, chạm mặt liền khó coi. À, vậy thì tốt. Hứa phu nhân nghe cô nói như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa phu nhân lại ngủ một lát, nhiệt độ cũng dần dần bình thường. Cố Tử Mạt mới yên tâm, gọi một chiếc xe taxi, tự mình đưa Hứa phu nhân về nhà. Sau khi thu xếp cho Hứa phu nhân xong, cô liền chạy tới siêu thị, mua chút thức ăn, đưa qua cho Hứa phu nhân. Sau đó cũng không nán lại lâu, đặt đồ xuống, cáo từ rời đi. Hứa phu nhân lại từ phía sau gọi cô lại, cô xoay người hỏi, bác gái, còn chuyện gì không? Hứa phu nhân cười cười với cô nói, cố tiểu thư, thật sự là làm khó cô rồi. Cố Tử Mạt không nghĩ tới, Hứa phu nhân lại có thể nhận ra. Bác gái, cháu. Hứa phu nhân nhìn căn phòng nhỏ u ám, thở dài một hơi nói. Cô là cô gái duy nhất con tôi thích, sao tôi lại không nhớ nổi cô? Cũng làm khó cô nói dối nhiều như vậy để gạt tôi, còn tốt bụng đưa tôi về nhà nữa. Cô nhìn tình hình nhà chúng tôi bây giờ, những người khác đều không thích tới. Cố Tử Mạt hiểu Hứa phu nhân muốn nói gì, cúi đầu không lên tiếng. Lòng người dễ thay đổi, nhà họ Hứa suy tàn, tự nhiên không ai sẵn lòng thân cận. Cố Tử Mạt thấy thế, vội vàng tiến lên, khuyên giải an ủi mấy câu. Lúc chạng vạng, Hứa phu nhân cố ý lôi kéo Cố Tử Mạt, muốn mời cô một bữa cơm để cảm ơn. Cố Tử Mạt có chút không cự tuyệt được, chỉ có thể tuân theo. Hứa phu nhân vẫn luôn hỏi Cố Tử Mạt thích ăn gì, khẩu vị như thế nào. Nhưng khi Hứa phu nhân rửa thức ăn xong, Cố Tử Mạt lại nhận được một cuộc điện thoại của Đại Tiến. Nhận cuộc điện thoại này xong, trong lòng cô quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, cũng không kịp ăn thức ăn Hứa phu nhân chiêu đãi, liền vội vàng chạy thẳng về nhà. Cô mở hòm thư điện tử ra, quả nhiên thấy có thư mời của Michel Amarac gửi tới. Đọc đi đọc lại nội dung trong thư 3 lần, không hề bỏ sót một chữ nào, tâm trạng một lần lại hưng phấn hơn một lần. Cho đến khi nghe được tiếng động cơ ô tô vang lên ở dưới lầu, tâm trạng của cô nhất thời nguội lạnh không ít. Cô xuống lầu, thấy Lục Duyệt Kiêu phong trần mệt mỏi trở về. Vẻ mặt của anh xem ra cũng không như ý, nhưng lúc anh nhìn thấy cô còn miễn cưỡng cong lên khóe môi hỏi cô, đã trở lại. Sau đó, khi anh cúi đầu đổi giày mới chú ý có nhiều hơn một đôi dép liền hỏi cô, trong nhà có khách sao? Cô nín thở, suy nghĩ lại, trả lời, vâng, có khách, là mẹ Hứa Ngộ. Hứa Ngộ? Nghe được cái tên này, chân mày của anh nhíu lại theo phản xạ. Cô tiến lên, giọng nói bình thường. Đúng vậy, mẹ Hứa Ngộ bởi vì không có tiền chữa bệnh viêm phổi, ngất xỉu ở bên đường, thật may là em phát hiện kịp thời, không thì hậu quả sau đó khó mà tưởng tượng nổi. Nhà Hứa sụp đổ, cuộc sống của mẹ con Hứa Ngộ rất không như ý, thậm chí có thể nói đặc biệt thê thảm. Bọn họ bi thống đều là do kết quả cuộc đấu của anh với Lục Minh Hàn, không phải anh nên phụ trách với bọn họ sao? Anh nghiêm túc nghe xong lời của cô, giọng nói trầm xuống. Tử Mạt, anh biết em thấy đau lòng, nhưng lời này không thể nói như vậy. Cha Hứa Ngộ bản thân có tội, ông ta và Thanh Bang cấu kết nhiều năm, có liên quan đến rửa tiền, buôn lậu. Đây đều là tội danh có thật, không có hành động của bọn anh. Chuyện này cũng ở thế giấy không thể gói được lừa, sớm hay muộn cũng sẽ bị tố giác. Tử Mạt, phải trái đúng sai ở tại lòng người. Cô không từ bỏ như vậy mà lạnh lùng nói. Đối với tổn hại của Hứa Ngộ, anh có thể ngụy biện cho qua. Vậy đối với Diệp Nhất Đoá mất tích, một mình cô ấy không biết chạy đi chỗ nào, bây giờ là chết hay sống cũng không biết. Từ nhỏ Diệp Nhất Đoá đã được cưng chiều mà lớn lên, cô ấy chỉ có một mình, nếu bị làm sao ai sẽ chịu trách nhiệm? Lục Duyệt Kiêu, làm người không nên quá ích kỷ. Tử Mạt, anh gọi tên cô, giọng nói khàn khàn. Mỗi một chữ cô nói ra, anh đã cảm thấy đáy lòng đau đớn đến cực hạn, thế nào cũng không nói ra lời được. Tử Mạt, em đừng nháo, cũng đừng nói lung tung. Chúng ta làm rõ sự việc, sau đó sẽ thảo luận vấn đề này, có được không? Cô cũng không đồng ý với anh, mà lạnh lùng nói. Đề nghị buổi sáng của em, chúng ta tách ra, bây giờ em không cần sự đồng ý của anh. Anh nghe lời tuyệt tình của cô, hổn hển thở mấy hơi, cự tuyệt nói. Không có lý do gì. Em có lý do. Cô nói, Đại Thiên đã từng gạt em, gửi một phần tác phẩm ở cẩm tú của em cho ân sư Michel Amarac. Sau khi Michel Amarac nhận được, rất hài lòng với tác phẩm của em. Ông ấy thịnh tình mời em, hợp tác điều hương với ông ấy. Đối tượng là nhãn hiệu quốc tế hạng nhất. Đây là cơ hội của em, chỉ cần hoàn thành tác phẩm này với Michel Amarac, em liền có thể một lần trở thành danh, trở thành điều hương sư cấp cao. Anh nghe xong, vẻ mặt trở nên nặng nề. Cô nhìn anh tiếp tục nói. Marcel Amazak là bậc thầy đỉnh cao. Trong suy nghĩ của ông ấy cho là nhân phẩm của điều hương sư so với kỹ năng của điều hương sư còn quan trọng hơn rất nhiều. Nếu như thanh danh của em hỏng rồi, em sẽ làm mất cơ hội lần này. Cho nên, anh hãy đến trước mặt công chúng thừa nhận đi. Người phụ nữ kia là Lâm Yên Nhiên. Không thể. Anh nặng nề nói. Không có không thể, vì không làm hại đến sự nghiệp của em, vì không để cho anh tổn thương Hứa Ngộ, Diệp Nhất Đoá và những người khác, chúng ta chỉ có thể như vậy. Cô xúc động nói, cô không muốn nhìn thấy nhiều người bị tổn thương hơn nữa, càng không muốn nhìn thấy anh bởi vì cô mà bị tổn thương. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, tất cả đều xem anh lựa chọn như thế nào. Cô không nhìn anh nữa mà xoay người đi. Buông tha đi, em đã buông tha, sao anh có thể không buông tha? Cô vẫn chưa đi được mấy bước thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, một lực lớn cuốn lấy cô, trực tiếp ép cô đến một cái góc nhỏ. Lục Dực kia hoàn toàn không cho cô một chút thời gian để phản ứng lại, giữ chặt bả vai và eo của cô, bóp thật chặt, không hề buông lỏng chút nào. Nụ hôn của anh kịch liệt nhưng cũng mang theo hỗn loạn, không có phương pháp gì. Cố Tử Mạt bị buộc mở to miệng, điều duy nhất có thể làm là tiếp nhận. Cố Tử Mạt không tránh thoát được, không có tiêu cự, mờ mịt như sương. Anh cũng mê mang, anh cũng luống cuống, giống như một chiếc thuyền lá lẻ loi, trôi dạt trong biển lớn vô biên vô hạn. Cho đến cuối cùng, một tia không khí cuối cùng trong lồng ngực cô cũng bị anh cướp đoạt sạch sẽ, anh mới rời khỏi môi của cô, hai mắt mờ mịt, cứ kinh ngạc nhìn cô như vậy. Một giây tiếp theo, anh tràn trọc, tựa lên đầu vai của cô, giống như thoát lực. Cố Tử Mạt bị động tác của anh hù dọa đến cả kinh, cho là anh còn muốn làm cái gì, nhưng cảm thấy hô hấp nóng ẩm của anh phả lên gáy mình, thân thể vốn đang căng thẳng, lúc này mới tỉnh táo lại. Cô do dự một chút, khe khẽ đẩy anh, giọng nói nghẹn ngào. Em cũng không thể làm gì, bây giờ cả anh cũng muốn ép em sao? Không nên ép em. Lục Dật Kiêu cũng kinh ngạc, một lát sau anh lắc đầu. Anh không muốn ép em, anh chỉ muốn dồn ép bản thân mình. Đừng nói, cứ như vậy đi, lòng em đã quyết. Cô đẩy anh đến chỗ vách tường, sau đó nhìn anh, từ từ xoay người rời đi. Anh sững sờ một lúc lâu, nhìn cô đi xa, chậm rãi lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, gọi cho Hứa Ngộ. Là tôi. Nửa năm sau, trên máy bay trở về nước, Cố Tử Mạt vừa lên máy bay, hơi chợp mắt một lát thì đã ngủ. Chẳng qua cô ngủ chưa được nửa đường thì đã bừng tỉnh, giống như mơ thấy một cơn ác mộng nào đó, sắc mặt vô cùng hoảng hốt. Thật ra cũng không phải ác mộng, chỉ là cô mơ thấy Lục Duật Kiêu đang hôn cô liền lập tức tỉnh lại, sau đó không buồn ngủ nữa. Cô ngơ ngác mở mắt, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, sững sờ mất hồn. Anh có khỏe không? Chắc bây giờ anh đang ở nước Mỹ. Nghe Đại Tiến nói, Lục Duật Kiêu cạnh tranh kinh tế với Lục Minh Hàn đã thắng một trận, mà sau trận thắng này, anh cũng không về nước nữa. Có lẽ sau chuyện kia, anh thừa nhận thân phận người anh yêu nhất của Lâm Yên Nhiên, nhân tiện cũng thừa nhận Lâm Yên Nhiên luôn. Cô suy nghĩ miên man, nhưng cũng bởi vì suy nghĩ đến mức quá mức mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ, lại chìm vào giấc ngủ. Máy bay hạ cánh, cô nghe được tiếng thông báo, Cố Tử Mạt liền không thể chờ đợi đứng lên, cầm đồ đạc của mình, vội vội vàng vàng xuống máy bay. Lúc Cố Tử Mạt đi ra từ sân bay, không cẩn thận đụng vào một người. Cô nói với người kia một câu, thật xin lỗi, liền đi đến khu chờ taxi. Khi đi ngang qua đường, Cố Tử Mạt bị một chiếc Porsche cản lại. Cô lùi về phía sau hai bước, nhường đường cho chiếc xe kia. Vậy mà chiếc Porsche lại không chạy đi, ngược lại bóp còi hai tiếng. Cố Tử Mạt vừa cau mày, liền nghe được trong chiếc xe kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tử Mạt. Cố Tử Mạt dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại, thấy người đang ngồi trong chiếc Porsche, cô nhíu mày, mới cất tiếng. Hứa Ngộ, sao anh lại ở đây? Anh vừa đi công tác về, đúng lúc thấy em, thật có duyên. Nói xong, Hứa Ngộ xuống xe, một tay cầm hành lý cho Cố Tử Mạt, một tay khác mở cửa xe cho cô. Đi thôi, anh tiện em một đoạn đường. Cố Tử Mạt do dự một chút, nhưng hành lý của mình đều ở trong tay anh, cô không cách nào từ chối được, liền gật đầu một cái, khom người lên xe. Hứa Ngộ vịn tay lái, vừa nghiêng mắt nhìn cô nói. Tác phẩm của em và thầy Marcel Amarak rất thành công, chúc mừng em. Bây giờ tác phẩm của hai người được truyền thông trong nước tung hô nhiệt liệt, em cũng coi như nửa danh nhân rồi. Cảm ơn, em hoàn thành giấc mộng của em, rất có cảm giác thành tựu. Lời chúc mừng như vậy, ở nước ngoài cô nghe đã quen. Anh thế nào rồi? Hứa Ngộ vỗ vỗ tay lái. Rất tốt, đồng sơn tái khởi, cũng rất có cảm giác thành tựu. Vậy em cũng chúc mừng anh. Chiếc xe yên tĩnh chạy đến chung cư Cố Tử Mạt nói. Cố Tử Mạt mở cửa xuống xe xoay người, vừa định nói một câu hẹn gặp lại với Hứa Ngộ, lại thấy Hứa Ngộ cũng xuống xe. Anh đưa em lên. Giọng nói của anh rất vững vàng, nhìn thẳng vào mắt Cố Tử Mạt, trong ánh mắt cũng không lẫn bất kỳ tạp chất. Không cần. Cố Tử Mạt cười khách sáo từ chối, đưa tay muốn kéo vali hành lý của mình. Hứa Ngộ nhấn thang máy giúp cô, cửa thang máy mở ra, anh bỏ hành lý của cô vào, mới mở miệng nói, lên đi. Cố Tử Mạt nhếch khóe môi nói, hẹn gặp lại. Hứa Ngộ gật gật đầu không nói gì. Cửa thang máy mở ra, Cố Tử Mạt đi vào. Cô vừa định ấn nút đóng cửa thang máy, Hứa Ngộ đứng ở bên ngoài thang máy lại cất tiếng gọi một câu, Tử Mạt. Động tác tay của Cố Tử Mạt ngừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Ngộ. Ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đen nhánh sáng ngời trước sau như một, bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô, không hề có ý mở miệng. Cố Tử Mạt cảm thấy ánh mắt của anh hơi kỳ lạ, nhưng cô không nói được kỳ lạ ở chỗ nào. Cô nhíu nhíu mày, sao vậy? Hứa Ngộ vẫn nhìn chằm chằm Cố Tử Mạt như cũ, một lúc lâu sau, anh mới giật giật môi, kéo ra một nụ cười. Không có việc gì, lên đi. Cố Tử Mạt không tiếp tục lên tiếng, đóng cửa thang máy. Hôm sau, trên tạp chí đăng một tin tức, tổng giám đốc của công ty Hứa Thị đêm khuya xuất hiện ở sân bay, đón vị hôn thê. Chuyện tốt hư thực thực sắp tới gần. Còn kèm theo một tấm ảnh chụp, địa điểm chụp là trước cửa chung cư của Cố Tử Mạt. Ảnh Hứa Ngộ đưa Cố Tử Mạt vào, còn có ảnh Hứa Ngộ một mình từ chung cư đi ra. Phía dưới còn viết, nói thời gian Hứa Ngộ nán lại ở trong đó rất lâu, trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, làm cho người ta phải suy đoán mơ màng. Dĩ nhiên, nội dung làm người ta chú ý nhất còn là tên của vị hôn thê kia, chính là Cố Tử Mạt, mà thời gian gần đây đang nổi tiếng vì hợp tác với Mersenne Amarak làm ra sản phẩm nước hoa tuyệt thế, nhà điều chế nước hoa cấp cao hiếm có trong nước. Hôm đó, cổ phiếu của xí nghiệp Hứa Thị có xu thế tăng cao, được phần đông người trong giới coi trọng. Cũng có một vài người hoài nghi, theo như người biết chuyện nói, lúc Hứa Ngộ mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp đã nhận được một khoản đầu tư thần bí. Chính nhờ khoản tiền này đã hỗ trợ anh ta đi những bước đầu tiên. Người sống tại thành phố này phần lớn đều đọc tin tức. Đương nhiên sẽ bao gồm cả Diệp Nhất Đoá. Lúc ăn sáng, cô tiện tay cầm lên một tờ báo thương mại trên bàn, tùy ý lật xem, liền thấy mẩu tin này. Cô nhìn chằm chằm tin tức một lúc lâu, ném tờ báo lên trên bàn, lập tức mua vé máy bay đến nước Mỹ. Một bộ váy đuôi cá, không có trang sức lộng lẫy, chỉ có cảm giác lập thể tầng tầng lớp lớp, càng lộ rõ đường cong yểu điệu thướt tha của Cố Tử Mạt. Cô bước đi nhẹ nhàng, vừa định đi về phía hội trường cùng Đại Thiến, thì nghe được điện thoại di động rung một cái. Cố Tử Mạt vội vàng kéo Đại Thiến dừng bước, kiểm tra tin nhắn. Dãy số xa lạ, nhưng mà nội dung lại đâm vào mắt cô. Bên trên viết, Tử Mạt, em đang nghĩ thông suốt rồi, em muốn lấy thân phận con gái ruột của Mạnh Nhị đến trang viên Billy Fortune. Em muốn vạch trần âm mưu của bọn họ, chị phải chờ em, lúc này chị ngàn vạn lần không được ở bên Hứa Ngộ. Cô lập tức nghĩ đến Diệp Nhất Đoá, vội vàng gọi lại, nhưng trả lời cô là giọng tổng đài lạnh lẽo. Đại Thiến quay lại kéo cô. Cậu đã đồng ý tới với mình rồi, không thể lật lọng được. Cô luống cuống chỉ có thể lo sợ cầm điện thoại, đi theo Đại Thiến vào hội trường. Cố Tử Mạt có tâm sự, sau khi tiến vào, liền cầm ly rượu đi đến góc khuất, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh ngồi xuống. Nhưng điều làm cô kỳ quái là cô không hề khoa trương, hơn nữa vừa trở về nước. Nhưng những người tham gia tiệc rượu đều thỉnh thoảng liếc nhìn cô hai cái, sau đó xì xào bàn tán. Trong lòng sinh nghi, khó chịu đi vào toilet, trên đường lại đúng lúc bắt gặp Hứa Ngộ đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên hơi mập. Là Hứa Ngộ lên tiếng gọi cô, Tử Mạt. Cố Tử Mạt quay đầu thấy Hứa Ngộ liền đứng lại, gật đầu một cái. Hứa Ngộ, anh cũng ở đây à? Gần như là cùng lúc cô cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh Hứa Ngộ, nhìn cô khiến cả người cực kỳ không thoải mái. Đáy lòng cô có chút chán ghét, cho nên liền tìm một cái cớ nói với Hứa Ngộ. Hứa Ngộ, Đại Thiến tìm em đi trước. Hứa Ngộ gật đầu một cái, không giữ Cố Tử Mạt lại. Trong nháy mắt, khi cô xoay người, cô rõ ràng nghe thấy người đàn ông trung niên nói với Hứa Ngộ. Anh Hứa thật là có phúc lớn, có một vị hôn thê như hoa như ngọc vậy. Vị hôn thê sao? Hứa Ngộ muốn kết hôn sao? Đáy lòng Cố Tử Mạt tràn ngập tò mò, liền quay đầu một chút, nhưng không thấy cô gái nào gần xung quanh Hứa Ngộ. Mới vừa nhấc chân đi, liền đụng vào Đại Thiến. Đại Thiến thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô. Tử Mạt, cậu sao thế này? Trạng thái tối nay của cậu đúng là rất kém. Có thể cậu còn chưa thích ứng được với bầu không khí như thế này, để mình mang cậu đi giới thiệu. Nói xong, Đại Thiến nhiệt tình kéo cô đi về phía trước. Đừng mà, Đại Thiến, hôm nay e rằng trạng thái của mình thật sự không tốt, không thích hợp với loại giao tiếp xã giao này. Cậu vẫn nên tự chơi một mình đi. Cô đang lo lắng cho Diệp Nhất Đoá, sao có thể yên tâm. Cô một mình đi ra hội trường, suy nghĩ một chút, nhấn số gọi cho Bùi Dực. Lặng lặng đợi trong chốc lát, cuối cùng bên kia cũng bắt máy. Cô quá sốt ruột nên chờ cho đối phương vừa bắt máy thì vội nói. Bùi Dực, Diệp Nhất Đoá mới đến nhà họ Lục, anh... Cô còn chưa nói hết, Bùi Dực đã ngắt lời. Tôi biết, hiện tại bên này đang rối tinh lên rồi. Tôi cũng rất loạn, cô không cần tới làm loạn thêm. Tôi thật sự quá thảm. Đầu kia không đợi cô nói thêm gì đã nhanh chóng cúp điện thoại. Cố Từ Mạt nhìn màn hình điện thoại di động, đáy lòng sáng tỏ. Đại Thiên thấy thế cũng không ép buộc cô, siết cổ tay cô nói: cậu không tốt, mình không thể bỏ lại cậu một mình, chúng ta cùng đi thôi. Hai người đồng loạt đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy đoàn người đi vào bên trong, rất không khéo lại đụng phải, còn đụng phải người quen. Đại Thiến nhìn người tới, vội vàng cẩn thận kề tai nói nhỏ với Cố Tử Mạt: còn nhớ sóng gió lần đó không? Minh Uyển chết sống đóng cửa không ra, chỉ phái người đại diện truyền lời. Trên thực tế, cô ta bị vợ cả của một phú thương hải ngoại nào đấy đánh, lúc ấy thiếu chút nữa bị hủy dung rồi. Thật may vị phú thương hải ngoại đó cũng đáng tin, một tháng sau đã quả quyết ly hôn, chính thức cưới Ninh Uyển. Ừ, mình biết rồi. Cố Tử Mạt vừa đáp lời liền thấy Ninh Uyển đứng trước mặt cô. Cố Tử Mạt, đã lâu không gặp. Ninh Uyển đưa bàn tay thon dài ra, ý bảo bắt tay. Cố Tử Mạt cũng rất có phong độ bắt lấy. Đã lâu không gặp, khí sắc của cô cũng không tệ, xem ra sống rất tốt. Ninh Uyển cười, sắc mặt của cô cũng không tồi. Hai người phụ nữ từ đầu đến cuối đều chỉ nói vào câu xã giao để nâng đối phương. Cuối cùng vẫn có người nhắc nhở Ninh Uyển, nói thời gian có chút gấp. Lúc này Ninh Uyển mới phục hồi tinh thần lại, nói với Cố Tử Mạt: hôm nào cô có chuyện vui viết thờ mời cho tôi nhất định sẽ đưa hậu lễ đến. Cố Tử Mạt nghe ra có chút ý vị, cau mày lại: chuyện vui của tôi sao? Ninh Uyển cười duyên, nghiêng người đi qua, quay đầu lại vỗ nhẹ bả vai của Cố Tử Mạt, ghé sát vào tai Cố Tử Mạt nói: xem ra cô còn chưa biết, vậy xem ra sau này sẽ có kinh hỉ rồi. Nói xong, Ninh Uyển nhanh chóng đi vào hội trường. Cố Tử Mạt đứng tại chỗ vô cùng buồn bực, mãi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao. Nhà họ Lục thực sự rối loạn, rối thành một nùi. Nợ trước nợ sau cùng tính một lượt, không thể không loạn. Lâm Yên Nhiên rơi nước mắt đứng trước mặt Lục Hoài Nam, vừa khóc vừa nói: bác trai, Minh Hàn chính là một tên cầm thú, anh ta chính là đại ca của Thanh Bang. Cháu đã phát hiện bí mật của anh ta từ rất lâu rồi, nhưng anh ta quá độc ác, đã dùng mọi phương pháp không để cho cháu nói ra. Nói đến đoạn sau, Lâm Yên Nhiên đã khóc không thành tiếng. Con mắt Lục Minh Hàn như nứt ra, bước dài đến trước mặt Lâm Yên Nhiên, một bàn tay nắm lấy cằm Lâm Yên Nhiên, giọng nói lạnh lùng: còn điếm này, tôi đối với cô tốt như vậy, còn bàn cho cô một quả thận khỏe mạnh, cô lại dám bán đứng tôi. Tốt ư? Anh có dám nói anh đối tốt với tôi, không nói đến việc khác, mà ngay việc mỗi lần anh thân mật với tôi cũng thấy ghê tởm muốn nôn rồi. Anh có biết mình chính là một con quái vật không? Làn da trên người anh xấu như vậy, mỗi lần sau khi thân mật với anh, tôi cũng chỉ có thể cảm thấy ghê tởm. Lâm Yên Nhiên bị anh giữ cằm, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng. Giọng nói của cô vỡ vụn, nghe càng lộ vẻ thê lương. Cô, đồ điếm. Lục Minh Hàn vô cùng tức giận, dùng sức một cái, liền quăng cả người Lâm Yên Nhiên ra xa 2 mét. Lâm Yên Nhiên bị đau kêu lên thảm thiết. Lục Dực Kiêu thấy thế, để vệ sĩ trong nhà ra tay, bắt Lục Minh Hàn lại, cũng dẫn cậu ta xuống, lúc này mới đi tới bên cạnh Lục Hoài Nam nói: cha, đã lây dính với giới xã hội đen rồi, thì đứa em trai này của con sợ rằng không có cách nào trở thành gia chủ của nhà họ Lục nữa. Lục Hoài Nam nhắm mắt lại nặng nề nói: là do ta từ nhỏ đã quá đuông chiều nó, khiến cho mẹ con bọn họ có dạ tâm cỡ này. Nói xong, ông quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhụy. Nhụy, tôi không thể cho bà tình yêu mà bà mong muốn, nhưng tôi biết bà thích theo đuổi loại cảm giác cao cao tại thượng đó, cho nên tôi cho bà vị trí vợ cả. Tôi cũng biết rõ con của bà thích kinh doanh, thích tiền bạc, cho nên từ nhỏ tôi đã bồi dưỡng đầu óc kinh doanh cho nó. Tôi không sợ người ngoài chế giễu Lục Hoài Nam tôi có một đứa con trai quái vật, thường dẫn nó theo bên người, còn giao hàng loạt tập đoàn công ty vào tay nó. Tại sao những thứ này cũng không thể thỏa mãn các người? Mạnh Nghị hộ thẹn cúi người, không dám nhìn Lục Hoài Nam một cái, nhỏ giọng lên án. Trước khi ông ở cùng với tôi, ông đã từng nói với tôi, trong lòng ông chỉ có một mình Lâm Nhược Thủy, tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong lòng cũng cân bằng. Nhưng tại sao? Tại sao ông để tôi phát hiện, ông cũng đem tình yêu cho Văn Gia? Từ lúc tôi biết ông yêu Văn Gia, thì tôi bắt đầu căm giận, tôi cảm thấy thật không công bằng. Vốn dĩ tôi có thể nhận được nhiều hơn, nhưng đến bây giờ tôi cũng không rõ, tại sao ông đã yêu Văn Gia, lại ly hôn với cô ta? Trong lòng Lục Duật Kiêu sợ hãi, ánh mắt sắc bén bắn về phía cha mình. Lần đầu tiên anh nghe được nội tình như thế. Vậy thì nguyên nhân cuối cùng là gì? Lục Hoài Nam ho khan vài tiếng mới nói. Tôi có tình cảm với Văn Gia, nhưng tôi cũng hiểu tình cảm của tôi với Văn Gia trước sau vẫn thua kém Nhược Thủy. Nhược Thủy đã thành quá khứ vĩnh viễn là tốt đẹp nhất. Văn Gia lại không giống. Tôi hiểu Văn Gia, thứ bà ấy muốn có được, nhất định phải có được trọn vẹn, nhất định phải làm cho món đồ này thật thuần túy và tinh khiết. Nhưng mà tôi lại không làm được. Sau này tôi mới biết, bà ấy đã từng có một người theo đuổi, vẫn giữ vững lời thề cả đời không lập gia đình vì bà ấy. Sau khi tôi đi gặp người kia, thì đã quyết định buông tay Văn Gia. Sau đó Văn gia gả cho người đó, cuộc sống cũng coi như hạnh phúc. Ít nhất so với ở lại nhà họ Lục thì hạnh phúc hơn nhiều. Mạnh Nghị nghẹn ngào lắc đầu. Bởi vì ông không yêu tôi, ông liền hy sinh tôi. Không cho tôi yêu, đổi lại cho tôi những thứ khác. Ông thật tàn nhẫn. Lục Hoài Nam khoát tay. Nhụy, thật ra thì từ giây phút bà trở lại, tôi đã biết bà có một đứa con gái như vậy rồi. Nói xong, Lục Hoài Nam quay đầu nhìn về phía Diệp Nhất Đoá đứng bên cạnh Bùi Dực khen ngợi. Đứa con gái này của bà rất giống bà trước kia, là một cô gái tốt, chẳng qua sau này bà đã thay đổi. Mạnh Nhụy che mặt, khóc nức nở nói. Tôi sai rồi, tôi không nên, tôi... Đều đã qua, nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi thôi. Lục Hoài Nam nói xong đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó dặn dò Lục Duật Kiêu. Cha chỉ còn lại một đứa con trai là con, chuyện về sau con tới xử lý đi. Vâng, Lục Duật Kiêu đồng ý. Mọi chuyện kết thúc, luật pháp có thể trừng trị tất cả. Lục Duật Kiêu hết bận, lên lầu, còn chưa vào thư phòng thì nghe được phía sau có người gọi anh. Minh Tuyên. Lục Duật Kiêu không biến sắc, lập tức quay đầu lại, đứng cách đó không xa là Lâm Yên Nhiên mặc bộ quần áo ngủ. Sao chưa nghỉ ngơi? Em bị thương, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lục Duật Kiêu đứng trước cửa thư phòng, gương mặt buộc chặt, giọng nói cũng hết sức khách sáo. Lâm Yên Nhiên nghe được anh nói, nhìn nét mặt của anh, cổ họng khô khốc, nửa ngày mới nói ra được. Vừa định đi rót cốc nước, sau đó liền nhìn thấy anh. Trong nhà ít đi thật nhiều người, em cảm thấy thật quạnh quẽ. Minh Tuyên, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đúng không? Sẽ không, Tử Mạt có đang chờ tôi. Anh trả lời, một câu thật đơn giản lại dường như đưa Lâm Yên Nhiên vào trong địa ngục. Cô kinh ngạc một lúc lâu, giống như bị người ta điểm huyệt, sau đó cô mới làm dịu vẻ mặt nói. Minh Tuyên, anh đừng đùa nữa, trước kia không phải anh đã hứa hẹn với em, nói sẽ luôn ở bên em. Em cũng đã đứng ra vạch tội Lục Minh Hàn giúp anh, sao anh có thể? Cô cắn môi, nói ra từ đó. Lật lọng sao? Trong con người của anh có ánh sáng loáng qua, anh nặng nề nói. Yên Nhiên, đó là giả, là thủ đoạn của tôi mà thôi, tôi lừa em. Anh, sao anh có thể? Lâm Yên Nhiên cắn môi, không nói ra được cái gì. Cô không thể dùng khẩu khí nặng nề, cô còn trông chờ anh cưới cô không thể gây gổ với anh. Anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, sau này cô sẽ là thiếu phu nhân duy nhất của nơi này. Anh bỗng nghĩ đến cái gì, cười lên một tiếng. Tại sao tôi có thể đê tiện như vậy à? Tôi đê tiện, đây đều là Lục Minh Hàn ép tôi. Anh ta so với tôi còn đê tiện hơn. Tôi chỉ tham khảo một chút sự đê tiện của anh ta mà thôi. Vì muốn nhanh chóng ở cùng một chỗ với Tử Mạt, tôi không thể không hy sinh một chút khí tiết của mình, bỏ qua một chút nguyên tắc của mình. Lâm Yên Nhiên hít một hơi dài, sau đó cười thành tiếng, giọng nói âm trầm. Tử Mạt, trừ cô ta ra anh có biết cái gì, tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như vậy? Minh Tuyên, anh biết rõ tình yêu của em với anh tuyệt đối không hề ít hơn cô ta. Lục Duật Kiêu mím môi, nhìn thẳng Lâm Yên Nhiên, không tránh không né. Lâm Yên Nhiên lắc đầu, vẻ mặt thê lương. Chẳng lẽ phải chờ đến khi em chết anh mới có thể hồi tâm chuyển ý sao? Anh vẫn ung dung thản nhiên, từ từ mở cửa thư phòng ra, mới lạnh lẽo nói. Cô không có tư cách nói đến chữ chết kia. Tôi đã điều tra rõ ràng, tất cả đều là âm mưu của cô. Lâm Yên Nhiên lùi về sau một bước, không dám nhìn vào ánh mắt của Lục Duật Kiêu, chỉ một mực phủ nhận. Không, Minh Tuyên, em không có âm mưu gì. Em thật sự cam tâm tình nguyện chết vì anh. Rốt cuộc tôi có oan uổng cho cô không? Trong lòng cô tự hiểu rõ. Giọng điệu của Lục Duật Kiêu bình tĩnh vô ba, không có chút tình cảm nào. Lần đầu tiên, cô tính toán thời gian y tá kiểm tra phòng, trước đó liền cắt cổ tay. Lần thứ hai, trước khi cha tôi tới thăm cô cố ý bỏ lên ban công, còn cố ý giả bộ ngã bất tỉnh. Những chuyện này không phải cô làm, còn có thể là ai? Lâm Yên Nhiên nghe xong, mặt như màu đất, cô từng bước một lùi về phía sau, lùi đến vị trí lan can, buồn bã nói. Minh Tuyên, anh đối với em, chẳng lẽ thật sự không có một chút tình cảm nho nhỏ nào ư? Em yêu anh như vậy, anh cũng không chịu chia cho em một chút. Lục Duật Kiêu quay đầu nói. Những thứ này đều không quan trọng. Rất nhanh tôi sẽ cưới Tử Mạt, chờ sau khi cô chữa khỏi vết thương, có thể suy tính rời khỏi đây. Không đợi cô nói thêm gì, Lục Duật Kiêu liền vào thư phòng, đóng cửa, không thèm nghe một câu một chữ nào của Lâm Yên Nhiên nữa. Rạng sáng 4 giờ, chính là thời điểm lạnh nhất của đêm, một mình Cố Tử Mạt đứng ở ven đường chờ xe. Trên đường cái xe cộ rất thưa thớt, đèn đường vẫn đang chiếu sáng xuống đường cái, màu sáng vàng chanh nhạt, trong sự tĩnh mịch có chút ấm áp mơ hồ. Đợi trong chốc lát, cuối cùng Cố Tử Mạt cũng đón được một chiếc taxi, liền nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Đến công viên Duyên Hải, cảm ơn. Về nước đã mấy ngày, nhưng mỗi đêm cô đều không ngủ thoải mái. Lần này, vừa nửa đêm liền tỉnh dậy, cô không thể không làm theo nội tâm của mình, đi ra ngoài một chút. Tài xế xe taxi đầy bụng nghi vấn. Cô à, bây giờ không còn công viên Duyên Hải nữa rồi, đã bị đổi thành khu dân cư cao cấp. Cô nói đến công viên Duyên Hải trước đây đúng không? Thế này cô mới ý thức được thế sự xoay vần đã không giống ngày xưa nữa. Cô xin lỗi cười cười nói, anh cứ chở tôi đi đến đó đi. Bên kia vẫn còn đang xây dựng, một cô gái như cô trời tối như vậy một mình qua đó cũng không sợ à? Cố Từ Mạt lắc đầu một cái, không sợ, tôi sẽ cẩn thận. Xe nhanh chóng đến đích, cô xuống xe trả tiền, sau đó đi qua mới phát hiện nơi này đúng là thay đổi quá lớn. Ở đây đang trong quá trình xây dựng, cô phải đi qua thật cẩn thận, muốn nhìn thấy hàng ghế gỗ trước kia. Cô nhớ Lục Duyệt Kiêu từng nói có thể giữ lại, cô sẽ tin anh, nhất định phải đi xem một chút. Cô đứng tại chỗ nhìn ra xa, đánh giá xem đi tiếp thế nào có vẻ dễ dàng hơn, đến mức mất hồn, không đề phòng có xe đang chạy tới. Đèn tròn trước đầu xe đột nhiên sáng trưng. Ánh sáng mạnh chiếu vào, Cố Tử Mạt không thể ẩn trốn, đang lúc sợ sệt cũng quên cả né tránh. Cố Tử Mạt, có người đứng ở trước mặt cô. Cô sững sờ, liếc mắt liền thấy Kiều Tử Hoài. Chẳng qua bây giờ Kiều Tử Hoài không giống với Kiều Tử Hoài trước kia. Ăn mặc đơn giản, lịch sự, tao nhã, không hề khoa trương. Mái tóc táo bạo đã cắt bỏ, hình ảnh toàn thân đều thay đổi. Chẳng qua giọng của anh ta vẫn bảnh bao như thế, mang theo vị đê tiện. Cô cười cười với anh. Là tôi, sao lại trùng hợp như vậy? Anh tới đây làm gì? Tôi theo em tới, từ lúc em bắt taxi, tôi liền đi theo em. Kiều Tử Hoài đút tay vào túi quần, tiêu sái nói. Cô lắc đầu. Sao anh không gọi tôi lại? Em hy vọng tôi gọi em lại, xem ra thái độ của em thay đổi tốt hơn rồi. Cũng đúng, con người của tôi cũng thay đổi không ít. Điều này có phải chứng tỏ tôi có cơ hội, đúng không? Cô nâng trán. Anh đừng nghĩ lung tung. Em muốn đến trụ sở bí mật của em và Lục Duyệt Kiêu sao? Anh đưa em qua, nơi này không dễ đi. Kiều Tử Hoài nhìn về phía trước. Đúng vậy, anh đưa em qua. Yên tâm đi, anh không bán em đi đâu. Cuộc tranh đấu của Lục Duyệt Kiêu và Lục Minh Hàn đã kết thúc. Thế nên chuyện giữa anh và Lục Duyệt Kiêu cũng giống như vậy. Kiều Tử Hoài nhún vai lại nói. Anh đứng sai hàng ngũ, suýt chút nữa là vạn kiếp bất phục. Nhưng thật may là em đã nhắc nhở anh. Cuối cùng anh cũng thu tay, không có vì vậy mà liên lụy đến nhà họ Kiều. Đi thôi, chúng ta qua. Kiều Tử Hoài đi ở phía trước, cô bước theo sau, giống như trước đây, lúc Kiều Tử Hoài lôi kéo cô đến nghĩa địa, chặng đường về của bọn họ cũng như vậy. Cô nghĩ tới đây, vừa đi vừa mím môi cười. Cuộc sống giống như một vòng tuần hoàn, có chút ngọt ngào và thú vị là có thể tuần hoàn. Tử Mạt, tìm hiểu chút tin tức về em đi, đừng để người ta bán, coi thấy họ đếm tiền. Cô giật mình sửng sốt một chút, mới phản ứng kịp, mới nặng nề gật đầu với anh. Được, bây giờ tôi sẽ xem. Đưa mắt nhìn Kiều Tử Hoài đi xa, cô liền lấy điện thoại di động của mình, nhanh chóng mở trình duyệt, nhập tên của mình. Bên trong hiện lên rất nhiều tin tức. Cố Tử Mạt chọn ngày tháng gần đây bắt đầu đọc, càng đọc, sắc mặt của cô càng trở nên khó coi. Khó trách, Diệp Nhất Đoá nói trong tin nhắn, cô đừng ở chung một chỗ với Hứa Ngộ. Khó trách, người đàn ông trung niên kia nhắc tới, vị hôn thê như hoa như ngọc. Cũng khó trách, Ninh Uyển nói đến chuyện vui cái gì, hậu lễ cái gì. Thì ra, cô làm người trong cuộc, lại là người biết cuối cùng. Cô bắt đầu xem chút tin tức, xem từng cái một, cuối cùng thấy được bức ảnh kia, Hứa Ngộ đưa cô về nhà, đứng ở cửa chung cư. Tay Cố Tử Mạt cầm điện thoại di động, dần dần bắt đầu run run. Hứa Ngộ cũng không phải là người trong ngành giải trí, dưới tình huống bình thường, cũng không có ai đi chụp ảnh Hứa Ngộ. Mà cô mới vừa về nước, đã bị chụp được, có phải quá trùng hợp rồi không? Đáy lòng Cố Tử Mạt dần dần hiện ra một đáp án. Cô dừng tay lại, siết chặt điện thoại di động, hơi dùng lực, khớp xương có chút trắng bệch. Ngoại trừ Hứa Ngộ thì không còn ai khác nữa. Vì sao anh lại làm như vậy? Vì sao anh lại lợi dụng cô để tuyên truyền? Hơn nữa cô nhìn thấy rõ ràng có phóng viên đang bới móc chuyện xưa của cô và Lục Duyệt Kiêu. Nếu Lục Duyệt Kiêu cũng bị dính vào, cả đời này của cô, chị sợ cũng bị buộc chung một chỗ với Lục Duyệt Kiêu. Ở trong mắt người khác, Cố Tử Mạt đã từng là người phụ nữ của Lục Duyệt Kiêu. Vậy Hứa Ngộ, anh cưới người phụ nữ của Lục Duyệt Kiêu lại có chỗ tốt gì? Có lẽ bởi vì Lục Duyệt Kiêu, Hứa Ngộ và Cố Tử Mạt đâu đâu cũng là đầu đề, càng ngày càng nhiều người biết đến Hứa Ngộ, biết đến xí nghiệp Hứa Thị của anh, cổ phiếu của xí nghiệp Hứa Thị có lẽ lại có thể tăng mạnh. Nghĩ tới những thứ này, ngực Cố Tử Mạt hơi phập phồng. Đáy lòng cô có một cỗ kích động, bây giờ rất muốn đi đến trước mặt anh, chất vấn anh tại sao làm như vậy. Vì sao cho dù Lục Duyệt Kiêu không có ở đây, bọn họ cũng không muốn bỏ qua cho Lục Duyệt Kiêu? Chỉ vì địa vị của anh quá hiển hách sao? Chốn này không còn Lục Duyệt Kiêu nữa, nhưng mà nơi này vẫn còn có truyền thuyết về Lục Duyệt Kiêu. Nhưng dù đang trong cơn giận dữ, cô vẫn hết sức kiềm chế sự vọng động của mình. Nếu bây giờ cô đi tìm Hứa Ngộ, bị phóng viên chụp được, không chừng lại loạn thành cái gì. Cô ngồi vào ghế gỗ để cho mình bình tĩnh lại, chờ thật lâu, thấy sắc trời bắt đầu hửng sáng mới đi ra ngoài. Nơi thi công thật sự khó đi, cô mới đi mấy bước liền ngã xuống. Cô cảm thấy đau, trong lòng tràn đầy cảm giác toàn thân vô lực, cô hoàn toàn không có sức bò dậy nữa. Cô cúi đầu như đưa đám, hiện tại cô rất muốn tìm người đến giúp cô, nhưng tìm ai đây? Trước kia đều là Lục Duật Kiêu đến giúp cô, nhưng bây giờ thì sao? Anh không ở đây. Cô còn nhớ rõ mình từng nói với anh những gì, là tự tay cô đẩy anh ra. Móc điện thoại di động, tìm ra số điện thoại của Lục Duật Kiêu, giống như anh vẫn tồn tại, gọi điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu mới có người nghe. Cô vốn nghĩ nếu điện thoại thông, nhất định là Lục Duật Kiêu đã đổi số. Cô cũng có thể mơ mộng cùng chủ nhân mới của số điện thoại này nói về câu chuyện tình yêu của cô và chủ nhân cũ của số máy này một chút. Tử Mạt. Là giọng nói của Lục Duật Kiêu. Cố Tử Mạt nghe được giọng nói của anh, chấn động đến mức suýt làm rơi điện thoại di động trong tay xuống. Cô suy nghĩ, không khỏi rơi nước mắt. Cô nuốt nước bọt nói, Lục Duật Kiêu, em bị ngã. Lục Duật Kiêu vừa xuống máy bay, còn không thích ứng với sự chênh lệch thời gian. Trong mơ mơ màng màng, anh liền khẩn trương hỏi, có nghiêm trọng không, em đang ở đâu? Thấy anh lo lắng, hốc mắt của Cố Tử Mạt nóng lên, buồn buồn nói, công viên Duyên Hải, nhất định là anh biết. Tử Mạt, anh mặc kệ em tin hay không, anh nhất định có thể chạy tới trong vòng nửa giờ. Em chờ anh, em phải chờ anh. Ừ, em chờ anh. Cô khóc trả lời anh. Điện thoại di động theo nước mắt cũng trượt xuống dưới. Xe đến công viên Duyên Hải, đẩy cửa xe ra, nhanh chóng xuống xe, lập tức chạy nhanh đến trước mặt Cố Tử Mạt, nắm tay cô vội vàng hỏi. Tử Mạt, em bị ngã ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện. Cố Tử Mạt không trả lời Lục Duật Kiêu, cô chỉ nhìn anh, áo sơ mi của anh nhăn nhúm, tóc cũng rất lộn xộn, không có phong thái anh tuấn như bình thường, thoạt nhìn thậm chí có chút lôi thôi lếch thếch. Lục Duật Kiêu thấy Cố Tử Mạt một lúc lâu vẫn không lên tiếng, liền không nói hai lời, muốn động thủ ôm cô lên. Cô mặc kệ cho anh ôm lên, đôi tay vòng chắc qua cổ anh nói với anh. Em chỉ bị té ngã một chút, sau đó không đứng dậy nổi. Thật ra thì không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện. Anh tỏ vẻ biết rõ. Tử Mạt, bây giờ anh đã trở về, chúng ta cùng nhau về nhà, có được không? Cô không trả lời anh, ngược lại đưa tay nắm áo sơ mi của anh, dùng áo sơ mi của anh lau nước mắt, sau đó mới nghẹn ngào hỏi anh. Anh, lần này anh trở lại còn đi nữa không? Anh cầm tay thon của cô, sẽ đi. Thấy trong mắt cô rõ ràng có sương mù mờ mịt, anh bật cười, lập tức bổ sung. Dẫn em đi cùng. Cô vẫn còn khóc, hết cách, trước sau tương phản quá lớn, đều là anh chọc cô khóc. Lục Duật Kiêu mang Cố Tử Mạt về nhà của bạn họ, liền nhét cô vào phòng tắm. Chờ Cố Tử Mạt tắm xong, anh lại mang máy sấy tới, cắm dây vào ổ điện đầu giường, bật lên, sấy tóc cho cô. Động tác của Lục Duật Kiêu rất nhẹ, nhưng rơi vào đáy lòng cô lại nặng như vậy. Cô mấp máy môi, lấy điện thoại di động ra, đưa nội dung tin tức của mình tới trước mặt anh, cho anh nhìn. Thật xin lỗi, trước đó em không biết, có thể em lại làm liên lụy tới anh rồi. Lục Duật Kiêu liếc mấy lần, để máy sấy xuống, ôm chặt thân thể của cô, dùng giọng nói thấp thuần nói. Không có chuyện gì, lời đồn dừng lại ở người thông minh, chúng ta không cần xen vào những chuyện này nữa, đừng nghĩ nhiều cho mệt. Anh giơ tay lên, sờ sờ vành tay của cô, giọng điệu cưng chiều đến cực hạn. Tử Mạt, anh nói rồi. Em đi, anh không tiện em. Em tới, bất kể mưa to gió lớn thế nào, anh cũng sẽ đón em. Em xem, hiện tại anh tới đón em, có phải nên tặng lại anh chút gì không? Đáy lòng Cố Tử Mạt từng trận chua xót, cô không chút do dự và cự tuyệt nào, ngẩng đầu, tìm được môi của anh. Sau đó cánh môi mới chậm rãi đưa tới, run rẩy dán lên cánh môi của anh. Cô dừng lại thật lâu, mới nhẹ nhàng rời đi, sau đó lại khóc không thành tiếng. Ánh mắt của Lục Duật Kiêu cũng sáng lên, trên môi của anh còn lưu lại nhiệt độ của cô. Anh từ từ cảm thụ, thật lâu anh mới lại lên tiếng hỏi. Tử Mạt, vậy vẫn yêu anh chứ? Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh chậm rãi mở miệng. Vẫn yêu. Rồi sau đó, cô lúng ta lúng túng mở miệng hỏi. Vậy còn anh? Nhưng thật ra, chỉ là một câu hỏi vô nghĩa. Cô vừa nói ra khỏi miệng, lại sợ anh tức giận, vội vàng nói thêm một câu. Em chỉ, không phải cái đó. Mà là em muốn hỏi giữa anh và Lâm Yên Nhiên, hai người. Bởi vì khẩn trương, nói chuyện cũng không liền mạch. Anh cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói. Đã sớm chuyển đi rồi, trong cuộc sống của chúng ta không còn Lâm Yên Nhiên nữa. Lúc này cô mới yên tâm nói với anh. Vốn dĩ em muốn đi tìm Hứa Ngộ, nhưng mà anh đã đến rồi, anh nói em nên làm thế nào? Anh nắm lấy ngón tay của cô, giải quyết dứt khoát. Mời anh ta đến làm khách. Người đàn ông nói được làm được. Quả nhiên mời Hứa Ngộ tới nhà làm khách, mà Hứa Ngộ vừa đến, Lục Duật Kiêu liền ngăn Cố Tử Mạt lại, đi xuống lầu. Cố Tử Mạt thấy anh như vậy, trong lòng giễu cợt anh tính khí trẻ con, để thỏa mãn tâm ý của anh, không xuống lầu, ngược lại đứng trên lầu nhìn. Cô thấy Hứa Ngộ nói với Lục Duật Kiêu vài câu, sau đó móc từ trong ngực ra một tờ chi phiếu đưa cho Lục Duật Kiêu. Lục Duật Kiêu không nói gì, Hứa Ngộ lại để trên khay trà. Đợi đến khi Lục Duật Kiêu lên lầu, cô vội vã đi tới hỏi: "Sao Hứa Ngộ lại chỉ để chi phiếu cho anh, dùng để xin lỗi anh sao?" "Anh ta muốn dùng để mua em tin không?" Lục Duật Kiêu nhíu mày, cố ý trêu chọc cô. Cô oán giận nói: "Anh đừng nói hươu nói vượn nữa, em muốn nghe lời thật." Lục Duật Kiêu ngửa mặt lấy ra tờ chi phiếu kia, phẩy phẩy nói: "Lời thật là năm đó chồng em nhất thời vui vẻ cho Hứa Ngộ chút tiền tiêu vặt, hôm nay Hứa Ngộ tới trả tiền lại." Cố Tử Mạt nhìn con số phía trên một chút, bừng tỉnh hiểu ra. "Tiền vốn kinh doanh lập nghiệp của Hứa Ngộ thì ra là do anh cho. Em đã hiểu, hơn nữa em còn biết anh cố ý cho anh ấy để anh ấy dễ dàng chăm sóc em." Anh cau mày lại: "Không cho phép nhắc lại chuyện anh ta chăm sóc em." Anh liếc mắt nhìn Hứa Ngộ phía dưới lại nói: "Anh rộng lượng, thả em đi xuống nhìn anh ta một chút." Cô nghiêng đầu: "Không sợ em chạy theo anh ấy à? Bây giờ Hứa Ngộ cũng là người giàu đấy." Anh kiêu ngạo: "Dù sao cũng không nhiều tiền bằng anh." Dừng lại, lại thở dài nói: "Thấy anh ta, anh càng tự tin em sẽ không quay đầu ăn lại cỏ cũ, bởi vì Hứa Ngộ đã không phải là Hứa Ngộ trước kia rồi." Cô ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu được ý của anh, cúi đầu nói: "Có lẽ vậy." Dùng ánh mắt cáo biệt với anh mới đi xuống lầu. Thấy Hứa Ngộ, câu thứ nhất của cô: "Hứa Ngộ, em không ngờ sau khi em trở về, người đầu tiên làm tổn thương em lại là anh." Hứa Ngộ nhìn Cố Tử Mạt, kéo kéo khóe môi, anh đang tự chế giễu bản thân, sau đó giọng điệu của anh rất bình thản: "Anh cũng không nghĩ tới." Vốn tưởng rằng anh tuyên truyền như vậy, cô sẽ là của anh, ván đã đóng thuyền, nhưng anh không ngờ Lục Duật Kiêu đã trở lại. Nhanh chóng như vậy, trực tiếp không cho anh thời gian phản ứng. Cố Tử Mạt lắc đầu, cô rất muốn cười, nhưng cô lại không cười nổi. Ngược lại, cô cảm thấy đáy lòng buồn bực. Hứa Ngộ nhìn lại cô, cảm thấy trong cổ họng mình giống như bị thuốc độc đổ vào. Đau rát, trong lòng anh có ngàn vạn lời nói đang quay cuồng, muốn nói với Cố Tử Mạt. Thế nhưng, anh lại không nói ra một chữ. Ban đầu anh thật sự đã biết rõ cục diện hôm nay, nhưng vẫn không cố kỵ chút nào mà lợi dụng cô, lợi dụng Lục Duật Kiêu. Hiện nay, cục diện này là một tay anh tạo thành, mà anh bây giờ không còn lời nào để nói. Tử Mạt, có lẽ anh dùng sai phương thức, nhưng mà anh quả thật cố gắng muốn. Hứa Ngộ à, ân ân oán oán giữa chúng ta xóa bỏ đi. Một năm kia anh đã cứu em, anh bị thương nặng như vậy, đến nay nhớ tới em vẫn cảm thấy đau lòng. Lần này anh có lỗi với em lại nhớ tới anh vì em mà bị thương, thì không còn đau như vậy nữa. Hứa Ngộ nghi ngờ. Tử Mạt, anh không biết em đang nói cái gì, anh bị thương nặng như vậy sao? Đó là năm nào? Cô thở ra. Chính là cái lần trong ngõ hẻm đó, anh chảy rất nhiều máu. Hứa Ngộ phủ nhận nói. Anh không chảy máu, Tử Mạt, lúc anh đi, phát hiện trên mặt đất có không ít máu. Khi đó anh thấy máu là choáng, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh, sau đó mới bị đưa đến bệnh viện. Người thật sự cứu em là một người khác. Không phải anh làm cho cô, anh không thể mưu đồ nhận lấy được. Cô nghe, trong óc trống rỗng, chẳng lẽ những năm gần đây cô vẫn luôn nhận lầm người, không phải Hứa Ngộ, vậy thì là ai? Hứa Ngộ nhìn cô sững sờ đứng dậy nói. Tử Mạt, anh đi đây, có thể tiện anh một đoạn không? Đây là yêu cầu cuối cùng của anh. Cô run lên mới gật đầu đưa anh ra ngoài cửa. Tử Mạt, cảm ơn em đã chăm sóc mẹ anh, bà ấy đã nói với anh. Không cần cảm ơn. Cố Tử Mạt đứng ở cửa, nhàn nhạt nhìn anh đi xa, mới thu hồi ánh mắt. Phía sau có người đi tới, ghé bên tai cô nói. Rất lưu luyến sao? Cô gật đầu lại lắc đầu. Em cũng không nói lên được cảm giác bây giờ, giống như tiện bước một đồ vật, lại giống như đang nghênh đón một vài thứ khác. Anh ở phía sau hôn tóc mai cô. Em đúng là cần nghênh đón một vài thứ, nói ví dụ như hôn lễ của chúng ta. Cô xoay người một cái, nhào vào trong ngực anh. Ánh mặt trời vừa vặn, vẫn ấm áp như trước kia. Nước Mỹ, thành phố Beverly Hills. Cố Tử Mạt mặc cho Lục Duật Kiêu dẫn dắt xuyên qua phòng khách lớn, đi tới phòng khách nhỏ phía đông. Lục Hoài Nam ngồi trên ghế salon, nhìn thấy bọn họ đi vào, trên mặt hiện đầy nụ cười. Trở lại rồi à, trên đường vất vả không? Đây là lần đầu tiên Cố Tử Mạt thấy Lục Hoài Nam, vội vàng cẩn thận cúi đầu, khéo léo trả lời. Không vất vả, để ngài đợi lâu. Lục Duật Kiêu thì lại lôi kéo cô đến ghế salon ngồi xuống. Tử Mạt nói muốn gặp cha trước, mặc dù chúng con còn cần quen thuộc với chênh lệch thời gian. Lục Hoài Nam nghe xong, cười gật đầu một cái. Tử Mạt hiểu chuyện hơn con, hai con trên đường cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, lúc ăn cơm, ta sẽ bảo người gọi các con. Lấy được sự cho phép của Lục Hoài Nam, hai người mới chắp tay rút lui. Ở trên đường, Cố Tử Mạt cười nói, anh muốn vì em nói lời hay ngược lại chê bai mình, khó khăn cho anh rồi. Anh thở dài, hình tượng của anh trong lòng cho anh đã cố định rồi, nhưng mà em không giống vậy. Bây giờ em vừa gặp mặt đã cho ông ấy một ấn tượng tốt, về sau ông ấy nhất định sẽ xem em như con gái. Vậy anh không ăn dấm chua của em à? Cô chê chọc anh. Anh ghen cái gì chứ, con gái bảo bối của ông ấy đều ở trên tay anh nào có tâm tư mà ghen. Đang lúc nói chuyện, anh đã kéo cô đến trước một gian phòng. Em nghỉ ngơi trong phòng này trước, đợi đến khi cử hành hôn lễ xong, chúng ta mới có thể ở chung. Trước mắt chúng ta không thể ở chung một chỗ sao? Cô không ngờ gia phong của nhà họ Lục lại nghiêm như vậy. Anh bị dáng vẻ kinh ngạc của cô chọc cười, thân mật ôm bả vai cô, hả hư bên tai cô. Xem ra em rất chờ mong ở cùng với anh. Yên tâm, tối nay anh sẽ len lén chạy vào phòng ngủ của em. Trước khi ngủ, em nhớ để cửa sổ cho anh. Chuyện này... Cô thật sự không có cách nào tưởng tượng đại thiếu gia của nhà họ Lục làm trộm chính trong nhà của mình. Nhớ, để cửa sổ cho anh là được rồi. Nói xong, anh liền đẩy cửa phòng ra, ôm cô đi vào. Nhìn một chút xem, hài lòng không? Cô nhìn căn phòng ở tạm của mình, nói không nên lời. Gian phòng rất rộng rãi, bên trong cái gì cần đều có. Hiển nhiên, đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Sau bữa tối, Lục Hoài Nam tự mình chọn ngày, ấn định hôn lễ của cô và Lục Giật Kiêu vào một tháng sau. Chưa từng nghĩ, Lục Giật Kiêu là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Anh cho là kéo dài quá lâu. Gương mặt Lục Hoài Nam căng cứng, quay đầu hỏi ý kiến Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt nào dám có ý kiến nói một câu. Giờ lành xuân sẻ là tốt nhất. Lục Hoài Nam nghe xong, lúc này gật đầu mới nói tiếp. Tử Mạt nói đúng, giờ lành xuân sẻ là tốt nhất. Một tháng sau là giờ lành tốt nhất, cứ chọn ngày này đi. Lục Giật Kiêu hết cách, không phản bác được. Lúc mang theo Cố Tử Mạt rời đi, sắc mặt trầm trầm. Cô ngồi ở mép giường, trấn an anh nói. Em biết rõ anh lo lắng cái gì. Em đây cam đoan, mỗi ngày đều để cửa sổ cho anh, có được không? Sau khi Lục Giật Kiêu nghe xong, nếp uốn giữa hai lông mày mới chậm rãi giãn ra, ngón tay thon dài, sờ lên cổ trắng như tuyết của cô. Vậy tối nay không cần mở cửa sổ nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Cố Tử Mạt bị anh đậy ngã, không nhịn được bĩu môi. Chẳng lẽ quy củ của nhà họ Lục đều là thùng rỗng kêu to? Vì để cho cô mau sớm thích ứng cuộc sống bên này, Lục Giật Kiêu thường xuyên ở bên cô. Cô tự nhiên cảm thấy được, chỉ là thỉnh thoảng anh dễ dàng bộc phát thú tính, làm cho cô lâm vào tình thế khó xử. Lúc cô nhàn rỗi ăn chút điểm tâm, nhàm chán chống cằm, liền nhìn người đàn ông uống trà ở phía đối diện. Cảm xúc bay lên, không chút nghĩ ngợi, liền thất thần mở miệng. Vì sao anh một mực giúp em như vậy, cứ một đường giúp đỡ lâu như vậy? Anh nhìn cô một cái, mỉm cười. Bởi vì em quá ngốc, lần trước đã cứu em lại quên. Cũng may anh không chê phiền toái, nguyện ý cứu nhiều một lần. Bàn tay chống chằm của cô rung động. Anh sao? Anh hoạt động cổ tay, kéo tay áo bên trái của mình lên, lộ ra một đoạn cánh tay, chỉ vào vết sẹo bên trên nói. Chỗ này có vết thương cũ, lúc ấy chạy không ít máu, bởi vì dùng loại thuốc rất quý giá, cho nên khôi phục vô cùng tốt. Cô ngu ngơ, nghĩ lại lần anh bị thủy tinh cắt thương kia, không nhịn được cau mày nói. Anh nói em quên rồi, nhưng em chưa mà. Lần nào chúng ta đi? Bỗng dưng, trong đầu cô có cái gì đó thoáng qua. Cô ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn về phía người đàn ông trước mắt đứng dậy nói. Người cứu em trong ngõ hẻm là anh. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cô há hốc miệng, cô thậm chí ngay cả hít thở cũng quên. Hình như cô đã bỏ lỡ chân tướng quan trọng. Cố Tử Mạt giữ vững tư thái sững sờ như vậy hồi lâu con người đen bóng của cô mới hơi giật giật, lại cảm thấy toàn thân mình giống như mất hết hơi sức, sụi lơ xuống. Ngay từ nhiều năm trước, Lục Giật Kiêu đã vì cô mà suýt trả giá bằng cả tính mạng. Như vậy, trong một quãng thời gian khá dài, tất cả tốt đẹp của cô đều là Lục Giật Kiêu trao cho cô. Sao anh không nói sớm cho em biết? Cô thật vất vả mới phản ứng kịp, không khỏi hỏi anh. Nói cho em biết thì sao? Chia cho anh thêm chút gì à? Anh không cần chia thêm, cũng đã đầy chật rồi. Anh kiêu ngạo trả lời. Cô nâng trán, có gì có thể ngăn cản người đàn ông này tiếp tục kiêu ngạo không? Chỉ là nội tâm cô khiếp sợ, thật lâu không thể thở bình thường. Từ giờ khắc này cô phát thề từ nội tâm, cô nhất định phải theo anh cả đời. Đã mắt đã đến hôn lễ của bọn họ. Cố Tử Mạt được sắp xếp ở một căn phòng trang điểm rất lớn, có hai thợ trang điểm đến giúp cô. Trong lúc đó, Diệp Nhất Đoá thỉnh thoảng tới đây hỏi thăm. Thấy Diệp Nhất Đoá đi tới đi lui như vậy, Cố Tử Mạt cảm thấy choáng váng, liền mở miệng nhả báng Diệp Nhất Đoá. Nhất Đoá, em cứ đi tới đi lui như vậy, làm chị sắp hôn mê rồi. Chị kết hôn mà sao nhìn em còn khẩn trương hơn chị thế? Không phải, Lục Giật Kiêu giao phó cho em một nhiệm vụ để cho chị gọi điện thoại cho mẹ Sở, Đây là niềm vui mà anh ấy dành cho chị. Cố Tử Mạt nghe xong, nhất thời mặt mày cong cong. Có thật không? Đây mới thật sự là một niềm vui. Mặc dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi, nhưng cái này đã đủ để an ủi cô. Cô không có người thân, mẹ Sở có thể coi như là người nhà, duy nhất cô có thể công nhận. Ý này của Lục Duyệt Kiêu làm cho cô cảm thấy ấm lòng. Ngước mắt lên, thấy Lục Duyệt Kiêu đang đi vào. Trong mắt Lục Duyệt Kiêu là nụ cười nồng đậm. Cố Tử Mạt tới nhìn mấy lần, lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả mặt. Anh ôm em một cái, an ủi em đi. Lục Duyệt Kiêu cẩn thận ôm cô vào lòng. Được, bây giờ anh ôm em. Chúng ta làm vợ chồng lâu như vậy, cũng không cần phải ngượng ngùng. Giữa lông mày anh nhuộm đầy nụ cười nồng đậm, hạnh phúc của anh lại hiện hữu chân thực như thế. Đến đây là kết thúc truyện rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện và đừng quên nhấn like, share video cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe truyện để ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình. Hẹn gặp lại các bạn ở truyện sau nhé.